Xì xì xì, phốc phốc, Hàn Nặc giống như máy đóng cọc giống nhau, tại Lý Hồng lỗ lồn cuồng dã quất cắm, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, càng không có gì chín cạn một sâu, chính là không ngừng liều mạng rút ra lại cắm đi vào, quy đầu mãnh đỉnh hoa tâm lại đi xuyên qua, xông thẳng tử cung cuối cùng hung hăng va chạm đến tử cung để. Đúng là này nguyên thủy mà dã man động tác, chọc vào Lý Hồng liên tục run rẩy, cả người chỉ có thể giống như run cái sảng giống nhau không ngừng co giật. A nha, a a, nha nha, nguyên bản còn mang theo thống khổ tiếng kêu, rất nhanh biến thành trình độ cực cao sung sướng mất hồn rên rỉ, cái loại này vô cùng thỏa mãn khoái hoạt cảm giác hết sức rõ ràng. Lý Hồng thân thể đã thật lâu không có được quá an ủi, giống như đã quên nam nhân là dạng gì mùi vị. Cho nên khi Hàn Nặc kia tinh tráng tràn ngập nam tính nội tiết tố thân thể đặt ở trên thân thể của nàng, giống như một đầu mãnh thú giống nhau đánh thẳng về phía trước thời điểm nội tâm của nàng dục vọng liền bị triệt để kích phát rồi đi ra. Còn có đau đớn thời điểm nàng miễn cưỡng có thể bảo trì một chút lý trí, mà khi đau đớn biến thành chết lặng, càng nhiều hưng phấn, kích thích cùng khoái cảm trào lên đến về sau, liền hoàn toàn phá tan ly ba, che mất đầu óc của nàng. Sâu, thật sâu, a a. Mặt trong cùng, ấy ra ra, cắm đến mặt trong cùng, đều đi vào tử cung đến đây, như thế nào dài như vậy a? À? À, à à, nga nha, không được, Lý Hồng loạn xạ kêu, cuối cùng tại Hàn Nặc thả ra hai chân của mình thời điểm, chủ động kẹp ở hắn eo phía trên, liều mạng đi phía trước nâng mông tròn. Giờ này khắc này, nàng chỉ cần càng nhiều nhục dục, lấy thỏa mãn chính mình khô cạn rất lâu thân thể. Hàn Nặc hình như đem Lý Hồng cấp xem thấu. Hắn lại tiến đến Lý Hồng bên tai, mở miệng hỏi Hồng tỷ, nhĩ lão công có bao nhiêu lâu không có chạm qua ngươi nha. Nghe nói như thế Lý Hồng lúc này trong lòng nhất nhảy, khó nói thành lời cảm giác tại thân thể tràn ngập, thật giống như có vô số con kiến tại xương cốt thượng bò tới bò lui, làm nàng từng đợt co giật. Hàn Nặc lại hỏi nói như thế nào, là dương vật của ta đại, cũng là ngươi lão công dương vật đại. Lý Hồng thế nhưng theo bản năng nhỏ tiếng hồi đáp đương nhiên là. Ngươi, đại, cứ việc nàng lập tức phản ứng, nhưng đã vô sự vô bổ, thật lớn xấu hổ cảm giác chớp mắt xuyên qua toàn thân của nàng, làm nàng không thể kiềm chế run rẩy lên. Nội tâm chỗ sâu phảng phất có cái âm thanh tại gầm lên ngươi như thế nào không biết xấu hổ như vậy. Nếu như nói phía trước cao trào, chính là nàng kìm lòng không được, nội tâm đều không phải là muốn xuất quỹ, như vậy lúc này một câu ngươi đại, liền hoàn toàn là đối với trượng phu phản bội. Lúc này, một bên một mực ẩn thân Chu Đào đến đây một tay thần trợ công, nàng bắt trước Lý Hồng miệng nức nở kêu thật sâu. Ngươi chọc vào thật sâu, so với ta lão công thích lắm nhiều. Đến tử cung bên trong, dương vật của ngươi, so với ta lão công lớn hơn. Nam nhân lúc này cũng phối hợp cười nói có muốn hay không ta xuất tại tử cung của ngươi bên trong à. Ngươi lần đó, không phải là bắn tại bên trong, nhân ra bụng. Đều bị ngươi làm cho lớn. Chu Đào đi đến Hàn Nặc phía sau, dán sát vào hắn sau lưng, kiều mị trả lời. Ha ha ha, ta đây không chỉ có cấp nhĩ lão công mang mấy đỉnh thật to nón xanh, còn muốn hắn nuôi hài tử của ta. Hàn Nặc cười to nói như vậy nói, theo lấy ba ba va chạm tiếng càng trở lên lớn lên. Hàn Nặc dưới người Lý Hồng liên tục run rẩy, người trước cùng Chu Đào mỗi một câu đối thoại cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Đâm tại nàng tâm miệng làm nàng co giật, làm nàng run rẩy, làm nàng khoái hoạt. Nàng giống như nhìn đến chính mình cõng trượng phu, ham muốn nhất thời chi vui thích, cùng Hàn Nặc tại bên ngoài một lần lại một lần giao cấu, cuối cùng muốn làm bụng lớn, sinh hạ một cái mi thanh mục tú đứa nhỏ, không biết chút nào trượng phu ôm lấy đứa nhỏ ha ha cười liên tục không ngừng. Thổi quét mà đến xấu hổ thẹn thùng làm Lý Hồng xấu hổ vô cùng, nhưng càng nhiều hơn là theo trong xương cốt phát tán ra hưng phấn. Giống như minh minh bên trong có cái âm thanh bên tai một bên nói với nàng đúng vậy chính là như vậy, đây là ngươi muốn. Tiểu dâm phụ, giết chết ngươi cái tiểu dâm phụ. Hàn Nặc hung tợn nói, ba ba va chạm tiếng tại bịt kín gian phòng càng ngày càng rõ ràng. Mà Chu Đào cũng phối hợp mất hồn rên gì nói a a. Sâu hơn một điểm, a a, thật thoải mái, ta chính là dâm phụ, yêu thích cấp lão công cắm sừng dâm phụ. Này từng tiếng. Rất thấp chìm nhưng cũng rất rõ ràng âm thanh, không ngừng bay vào tai, cùng Lý Hồng tâm linh sinh ra cộng hưởng, làm nàng cả người đều tại run rẩy. Ép tại trên người của nàng Hàn Nặc hình như cũng càng thêm kích chuyển động, dương vật quất cắm lực độ lớn hơn nữa, quy đầu không ngừng va chạm hoa tâm cùng tử cung để. Cuối cùng tại một cái trọng kích sau đó, Lý Hồng không tự chủ được kêu rên lên tiếng, tiếp lấy vô tận khoái cảm bắt đầu không cách nào khống chế tại nàng bên trong thân thể dâng, thúc đẩy nàng phát ra phấn khích thét chói tai, thân thể của nàng, ở nơi này phấn khích thét chói tai trung cấp tốc run rẩy, giật giật lên. Như vậy liên tục co quắp hơn 10 lần, căng thẳng thân thể Lý Hồng mới than mềm xuống, bắt đầu từng ngụm thở gấp. Hàn Nặc cúi người xuống đến, cùng Lý Hồng gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hai người cùng một chỗ từng ngụm thở gấp, cũng theo bản năng lẫn nhau hôn lấy. Như vậy lại sau một lúc lâu, vẫn như cũ bị Hàn Nặc ôm tại dưới người Lý Hồng mới tính lấy lại tinh thần, tại Hàn Nặc thủ hạ cùng đại dương vật hạ liên tiếp cao trào nàng thứ nhất thời nghiêng đầu qua chỗ khác, không đi nhìn Hàn Nặc. Lý trí khôi phục sau xấu hổ cảm giác, bao phủ Lý Hồng thân thể, làm nàng từng đợt khó chịu, khóe miệng cũng lộ ra một tia chua xót, chính mình trinh tiết dĩ nhiên cũng làm như vậy mất đi. Nhưng mà Hàn Nặc lúc này lại đem nàng khuôn mặt bài, dùng thực nghiêm túc biểu cảm nhìn nàng, Hồng tỷ, của ta massage đã xong, người muốn hay không chiếu soi gương nhìn nhìn hiệu quả. Chương 876 tinh nặc. Nghe được Hàn Nặc nói như vậy, Lý Hồng mới nghĩ đến chính mình hôm nay là đến massage bảo dưỡng, vậy bây giờ. Lý Hồng đưa tay sờ sờ thân thể của chính mình, da rẻ giống như là có chút biến hóa nhưng lại không quá cảm giác được đi ra, vú sữa cũng là như vậy, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Lúc này Chu Đào mở miệng nói tủ quần áo có gương, ta mở ra làm Hồng ngươi chiếu chiếu nhìn. Chu Đào đi qua đem cửa tủ treo quần áo mở ra, lộ ra bên trong toàn thân kính, Lý Hồng quay đầu nhìn đến kính chung chính mình. Lúc này bộ dạng đơn giản là dâm mỹ phong đãng đến cực điểm, nào có nhất đinh nửa điểm bình thường tại trước đài đoan trang tao nhã. Lý Hồng lắc đầu, cái này không phải là hiện tại trọng điểm, nàng muốn chú ý chính là trạng thái của mình có phải hay không thật thay đổi tốt hơn. Đầu tiên là mặt, khóe mắt rất nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, sau đó là ngực, nguyên bản rủ xuống vú thịt lúc này thế nhưng một lần nữa hướng lên tụ họp, còn có bụng. Kia một chút sẹo lồi cũng không có. Tuy rằng nhìn còn xa không sánh được Chu Đào cùng Đồng Khanh hai người trạng thái, nhưng cùng nàng chính mình phía trước so với đến đã là đã khá nhiều, hơn nữa loại này tốt biến hóa, là nàng lại như thế nào bảo dưỡng cũng không đạt được. Hàn Nặc theo Lý Hồng phía sau ôm nàng, một bên thưởng thức nàng hơi chút trở nên mượt mà thẳng tắp một chút vú, một bên mở miệng cười nói đây là massage hiệu quả. Chỉ cần Hồng tỷ ngươi sau này thường xuyên tìm ta cho ngươi mát xa sớm hay muộn có thể trở nên giống Đào tỷ, Khanh tỷ các nàng như vậy. Hàn Nặc cũng không có vừa đi lên liền cấp Lý Hồng đưa đi biến hóa cực lớn, mà là chỉ làm cho nàng cải biến một chút. Đây là hắn đối phó thục nữ quen dùng thủ đoạn, mà đối mặt Lý Hồng loại này đoan trang tao nhã, hiền lương thục đức Mỹ thục phụ, thì càng hẳn là như vậy. Ta, Lý Hồng nhìn kính chung chính mình, mặt mang rối rắm. Có cái gì tốt rối rắm, nếu không chúng ta một lần nữa, nhìn nhìn hiệu quả. Nói, Hàn Nặc lại đem Lý Hồng ép đến dưới người. Lý Hồng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bất quá nàng cũng có cái yêu cầu, chính là Hàn Nặc không thể chủ động tìm nàng, chỉ có thể nàng chủ động tìm Hàn Nặc. Đối với Lý Hồng yêu cầu này, Hàn Nặc thuận miệng liền đáp ứng rồi, dù sao đến lúc đó cũng không phải do nàng. Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa xong, Hàn Nặc theo Chu Đào nhà xuất phát, đi công ty. Công ty là Hàn Nặc mở tam gia công ty bên trong, tương ứng người là hắn cái kia một nhà, mặt khác hai nhà trên danh nghĩa tương ứng người là Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm. Công ty tên là Tinh Nặc, không có gì đặc hàm nghĩa khác, chính là Minh Tinh Tinh tự tăng thêm Hàn Nặc Nặc tự, tùy tiện lấy, bởi vì này tên công ty đối với Hàn Nặc tới nói cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa, có thể nghe là được. Công ty dưới cờ nghệ nhân. Có Dụ Ngôn cùng Triệu Tiểu Đường, Khương Trinh Vũ cùng Từ Nghệ Dương, đến lúc đó Thanh Hai cùng sáng tạo ba một bên hai cái. Mặt khác còn có hai cái cấp quan trọng, Triệu Nhã Chi cùng Hứa Tình. Triệu Nhã Chi đã mờ dần ra khỏi ảnh thị vòng nhiều năm, không có công ty, phía trước chụp Hoàn Hoa Thiếu trở về, tại Dương Lan trong biệt thự hỏi Hàn Nặc có thu hay không lão diễn cốt, sau đó liền gia nhập Hàn Nặc công ty mới, Hứa Tình là đem chính mình độc lập phòng làm việc trực thuộc đến Tinh Nặc dưới cờ. Hai người bọn họ là tương đối tự do, mà khác nữ nhân đều có hiệp ước trong người, cho dù là có chính mình phòng làm việc cũng không độc lập. Bất quá, Tinh Nặc kế tiếp còn sẽ có một vị nặng ký nhân vật gia nhập, thì phải là sắp theo Canada về nước cũng tái nhậm chức Vương Tổ Hiền. Nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật Hàn Nặc hôm nay lần này đi công ty, cũng không phải vì hắn tinh nặc người, mà là vì hắn chỗ ở mình kinh kỳ công tỷ, sát vách gia hành người. Từ gia hành khuếch trương, khai triển hoa đán kế hoạch đến nay, công ty nơi sân liền có vẻ hơi nhỏ, muốn bồi dưỡng cái kia một chút tiểu hoa đán, không có tốt lắm nơi sân điều kiện đến cho các nàng dạy học, cho nên tại chấp nhận một thời gian sau đã đem phòng học cái gì rời đến tinh nặc tới bên này. Hàn Nặc việc này, đúng là đến cấp tiểu hoa đán nhóm đi học, bất quá chẳng phải là giáo giọng hát, mà là giáo hành động. Hàn Nặc đến bây giờ tuy rằng còn không có biểu diễn qua bất kỳ cái gì có phân lượng nhân vật, nhưng hắn có thiên phú, cũng có nhiều năm long sáo trải qua ma luyện, bản thân hành động chính là quá quan. Mà bây giờ lại có hệ thống khen thưởng thêm vào, luận hành động Hàn Nặc ít nhất có thể vượt qua quốc nội cửu thành trở lên diễn viên, cấp những cái này tiểu hoa đán nhóm đi học đó là dư giả. Điểm danh, Hoàng Ước Từ. Ôi chao, cha nuôi. Tất cả nói khi đi học không nên gọi ta cha nuôi, kêu lão sư, hơn nữa muốn đáp đến minh bạch chưa? Minh bạch, lão sư, nhưng là, tại sao vậy chứ? Tại lớp học phía trên, chúng ta quan hệ chính là lão sư cùng đệ tử, không phải là cha nuôi cùng con gái nuôi, cho nên phải gọi lão sư, không thể để cho cha nuôi, đơn giản như vậy đạo lý nhiều hơn ngươi thế nhưng không rõ sao. Minh bạch, Hoàng Ước Từ gật đầu một cái, sau đó hỏi ngược lại, nhưng là tại lớp học phía trên, lão sư ngươi có phải hay không cũng không phải gọi nhân gia nhũ danh. Lão sư là lão sư yêu thích tại sao gọi liền tại sao gọi, nhũ danh của ngươi gọi dậy đến so đại danh dễ gọi nhiều. Hừ, Hoàng Ước Từ hừ một tiếng nói, lão sư, ngươi có thể thật song ngọn, dựa vào cái gì ngươi có thể cho ta nhiều hơn, ta thì không thể gọi ngươi cha nuôi. Ngươi đây là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Ai u, còn biết dùng cái này thành ngữ, bất quá nhiều hơn. Ngươi cũng muốn suy tính một chút những người khác cảm nhận a, ngươi là có thể kêu cha nuôi ta đúng vậy, nhưng những người khác đâu, các nàng như thế nào nghĩ? Hoàng Ước Từ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, các nàng cũng có thể kêu cha nuôi a. Ngài xem chúng ta 10 cá nhân, ta cùng nhiều muội đều là ngài con gái nuôi, Tiểu Nguyệt Lượng, Tuyết Nhi cùng Giai Hân cũng là ngài con gái nuôi, chiếm dòng giã một nửa đâu. Còn lại Tư Hàm, An Kỳ Nhĩ, Tiểu Nho, Từ Mộc cùng Sở Điềm, tuy rằng không phải là, nhưng các nàng kỳ thật cũng đều thực nghĩ nhận thức ngài làm cha nuôi. Chương 877 cấp tiểu nữ hài nhóm đi học. Hôm nay ngồi ở đây đi học, là 10 cá nhân, Hoàng Ước Từ, Hoàng Thiều Ngà, Tiểu Nguyệt Lượng, Phùng Tuyết Nhã, Bùi Giai Hân, Kỳ Tư Hàm, An Kỳ Nhĩ, Hạng Huỳnh Tuyền, Tiểu Nho, Trương Tử Mộc cùng Lưu Sở Điềm. Về phần những người khác, giống Tiểu Nhu Mễ còn tại trường xa ông nội bà nội ra, Đào Dịch Hy, Chu Dạng Nguyệt cùng Quách Phi Ca các nàng đi chụp hí kịch nhỏ cốt rồi, còn có Vương Thánh Địch đi chụp nàng thành danh làm bí ẩn xó xỉnh. Này 10 cá nhân trong đó, Tiểu Nguyệt Lượng là Hàn Nặc thứ nhất con gái nuôi, Hoàng Ước Từ cùng Hoàng Thiều Ngả là thứ hai, ba cái. Mà Phùng Tuyết Nhã cùng Bùi Giai Hân, tuy rằng phía trước không sách, nhưng Hàn Nặc đã ở thu các nàng sau đó, trải qua các nàng mẫu thân đồng ý trở thành các nàng địch cha. Về phần các nàng ba ba có đồng ý hay không, Hàn Nặc không rõ ràng lắm, điều này cũng không trọng yếu. Phùng Tuyết Nhã cùng Bùi Giai Hân đáng yêu như thế xinh đẹp, mẹ của các nàng tự nhiên cũng là đại mỹ nhân, Hàn Nặc chuyện đương nhiên đánh mẹ con xong thu chủ ý, chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa có mẫu thân của hai người đã gặp mặt, lẫn nhau ở giữa trao đổi giới hạn ở WeChat, hơn nữa cũng không nhiều. Tốt lắm, nói trở về, nghe Hoàng Ước Từ nói Kỳ Tư Hàm các nàng cũng nghĩ nhận thức mình làm cha nuôi. Hàn Nặc cảm thấy có một chút nghi ngờ. Hắn là có nghĩ qua đem những cái này tiểu hoa đán tất cả đều thu làm con gái nuôi, nhưng hắn cùng các nàng ở giữa tiếp xúc còn cũng không nhiều, nghĩ cũng chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, như thế nào những cái này tiểu cô nương cũng sẽ có ý nghĩ như vậy đâu này. Hàn Nặc chiều mấy người các nàng hỏi Tư Hàm, An Kỳ Nhĩ, Tiểu Nho, Tử Mộc, Sở Điềm, các ngươi cũng nghĩ khi ta con gái nuôi. Ừ, Kỳ Tư Hàm ngũ nữ đồng loạt gật gật đầu. Chỉnh tề ngay ngắn bộ dạng nhìn vô cùng khả ái. Tại sao vậy? Hàn Nặc truy vấn nói. Ngũ nhân trung lớn tuổi nhất Kỳ Tư Hàm nhấc tay hồi đáp, bởi vì nhiều hơn tỷ các nàng có lão sư ngài cái này cha nuôi rất hạnh phúc a. Hơn nữa chúng ta cũng đều quá yêu thích lão sư. Hàn Nặc nhìn về phía những người khác, các ngươi thì sao? Còn lại tư nữ lại lần nữa cùng nhau gật đầu, ừ. Vậy thì tốt, lão sư cũng thực yêu mến bọn ngươi. Bất quá loại chuyện này không thể các ngươi mình làm quyết định, cần phải trưng cầu các ngươi mẹ ý kiến. đợi xong tiết học, các ngươi đem các ngươi mẹ WeChat hoặc là điện thoại nói cho ta, ta cùng các nàng liên hệ. Nhưng là hiện tại, đi học thời kỳ các ngươi vẫn là muốn kêu lão sư ta, bao gồm những người khác cũng giống vậy, rõ chưa? Hàn Nặc sở dĩ kiên trì làm tiểu nữ hài nhóm kêu lão sư hắn, mà không phải là cha nuôi, là theo là lão sư đối với hắn tới nói là một cái càng thêm xưng hô đặc biệt. Cha nuôi Hàn Nặc nghe hơn nhiều, lão sư tắc nghe được thiếu, mà mới mẻ thường thường cũng ý vị kích thích. Hàn Nặc không có gì lý luận tri thức có thể giáo cấp các tiểu cô nương, hắn mình cũng không có hệ thống học qua, hơn nữa dạy phỏng chừng các nàng cũng không làm sao có thể nghe hiểu được. Cho nên Hàn Nặc chọn dùng chính là tình cảnh dạy học, tựa như hai ngày trước sinh nhật party thượng trò chơi như vậy, cho ra một đoạn tình tiết tiến hành biểu diễn, sau đó Hàn Nặc chỉ ra khuyết điểm của các nàng cùng không đủ đồng tiến hành chỉ đạo. Cùng trò chơi khác biệt chính là, tình cảnh dạy học Hàn Nặc chọn dùng là chân chính thực cảnh, hắn lợi dụng hệ thống đem phòng học trực tiếp biến thành tình tiết cảnh tượng, như vậy vừa đến các tiểu cô nương khuyết điểm càng thêm đột hiển. Về phần phía trước vì sao không như vậy? Bởi vì trò chơi thời điểm thực cảnh quá dễ dàng đoán. Tại trải qua một vòng đứng đắn dạy học sau đó, Hàn Nặc chuẩn bị thật tốt chơi đùa rồi, đối mặt với cái này sao một phòng ký đáng yêu vừa đẹp, ký ngây thơ lại linh động ấu nữ, hắn tâm cùng dương vật cũng sớm đã xuẩn xuẩn dục động. Kỳ thật đến bây giờ Hàn Nặc thu vào trong túi ấu nữ cũng chỉ có 7, trong này 5 tại hiện trường, mặt khác chính là tiểu nhu mễ cùng Arabia, cho dù là vì thuận tiện các nàng đến lúc đó sinh sản. Hắn cũng phải còn phải lại thu vài cái mới được. Hôm nay hiện trường này mặt khác 5 người, hắn chuẩn bị trực tiếp nhất hoa cấp bưng. Các ngươi có ai xem qua làm viện bộ phim này sao? Hàn Nặc hỏi. Tất cả mọi người lắc lắc đầu, điều này cũng tại Hàn Nặc đoán trước bên trong, dù sao các nàng trong đó lớn tuổi nhất Hoàng Ước từ hiện tại cũng mới 13 tuổi, bộ phim này đối với các nàng tới nói vẫn là quá sâu chìm quá nặng nề. Hơn nữa, làm viện bộ phim này phân cấp chính là 12 tuổi trở lên. Chưa có xem qua không quan hệ, lão sư hiện tại liền đến mang bọn ngươi quan sát trong này một cái đoạn ngắn, chúng ta kế tiếp muốn diễn đúng là cái này đoạn ngắn. Hàn Nặc đã nói cái này đoạn ngắn, dĩ nhiên chính là toàn bộ phim căn nguyên, tại một cái phiêu mưa buổi sáng, tiểu làm viện đánh ô che một mình đến trường, tại sắp tới trường học thời điểm nàng gặp được nhất người tướng mạo đáng khinh, mùi rượu tận trời, trong tay cầm lấy diều dội vũ đại thúc. Hỏi nàng có thể không thể cùng một chỗ bung dù, thiện lương làm viện gật đầu đáp ứng, sau đó liền bị cái này xa lạ nam nhân kéo tới bên cạnh công trường tiến hành tính xâm nhập cùng đòn hiểm. Tính xâm nhập cùng đòn hiểm quá trình cụ thể, điện ảnh tự nhiên không có biểu hiện ra đến, mà Hàn Nặc cũng không nhẫn tâm đem sau làm viện máu thịt be bét bộ dạng thả ra cấp các tiểu cô nương nhìn. Cho nên cái này đoạn ngắn truyền hình xong, đại bộ phận tiểu cô nương đều không có xem hiểu. Trương Tử Mộc liền mở miệng hỏi lão sư, một đoạn này diễn là cái gì a? Dạy cho chúng ta muốn giúp người làm niềm vui sao? Hàn Nặc dùng ngón tay một chút Hoàng Ước Từ, nhiều hơn, ta nhìn ngươi có vẻ xem hiểu rồi, ngươi đến nói một chút. Ân, Hoàng Ước Từ đứng lên nói, cái này đoạn ngắn, không những không là dạy cho chúng ta muốn giúp người làm niềm vui, mà là dạy cho chúng ta gặp được người xa lạ muốn nâng cao cảnh giác. Trong video tiểu nữ hài, chính là bởi vì quá thiện lương, không có lòng cảnh giác, mà bị cái kia đáng khinh nam nhân cấp cưỡng gian. Nha, thật đáng sợ, vài cái nguyên vốn không có xem hiểu tiểu cô nương rất ăn ý đồng thanh kêu lên. Hoàng Thiểu Ngà nói thật sự rất đáng sợ a, cái này tiểu nữ hài nhìn theo ta không sai biệt lắm đại, ta có thể hạnh phúc khoái hoạt cùng cha nuôi ân ái, nàng lại bị một cái bị ổi như vậy, vừa già lại xấu thối nam nhân cấp làm, còn tàn nhẫn như vậy, quá đáng thương. Chương 878 Hoàng Thiểu Ngà làm viện. Ân, Hàn Nặc gật gật đầu, đối với Hoàng Thiểu Ngà nói biểu thị khen ngợi, nhiều muội nói rất khá. Như vậy kế tiếp, lão sư đem cùng các ngươi nhất nhất hợp tác, cùng một chỗ đối với cái này đoạn ngắn tiến hành biểu diễn trở lại như cũ. Trong video sở biểu hiện ra đến, các ngươi liền chiếu vào diễn, mà biến mất có chụp đi ra bộ phận, tác cần phải các ngươi tự do phát huy. Bất quá không cần lo lắng, ta dẫn đường các ngươi. Các ngươi hãy cùng của ta tiết tấu, tùy tâm sở dục biểu hiện chính mình, cho thấy chính mình chân thực nhất một mặt. Đều nghe rõ chưa? Minh bạch, các cô gái đều gật gật đầu, nhưng có phải hay không thật minh bạch liền không được biết rồi, dù sao Hàn Nặc nhìn có mấy cái là cái hiểu cái không bộ dạng. Nếu nhiều muội cùng trong video tiểu nữ hài không sai biệt lắm đại, kia thứ nhất liền từ ngươi đến đây đi. Tốt, Hoàng Thiểu Ngả hưng phấn theo chỗ ngồi thượng đứng ra. Lão sư còn cố ý cho các ngươi chuẩn bị cùng điện ảnh giống nhau trang phục, còn có một dạng cặp sách cùng ô che đạo cụ, cho các ngươi cũng có đại nhập cảm, thuận tiện ngươi nhóm biểu tình diễn. Hàn Nặc này lời nói dễ nghe, nhưng trên thực tế hắn vì chính mình đại nhập cảm, phía trước đứng đắn dạy học, hắn vốn không có chuẩn bị bất kỳ cái gì trang phục đạo cụ. Hoàng Thiểu Ngả tiếp nhận Hàn Nặc đưa cho nàng quần áo cùng váy, mở miệng hỏi lão sư, ta ở nơi này đổi có thể chứ? Ân. Hoàng Thiểu Ngả cảm thấy chính mình ở nơi này đổi không có gì không tiện, mà có người cảm thấy có vẻ giống như có chút không ổn, nhưng cũng không có nói ra. Khác tiểu đồng bạn tự nhiên không có gì tốt kiêng dè, mà lão sư lời nói, ngay trước mặt của hắn thay quần áo giống như cũng không có cái gì không được a. Hàn Nặc rất bình tĩnh nhìn Hoàng Thiểu Ngả đổi xong quần áo, nếu như là những người khác, hắn nói không chừng còn kích động một cái từ, nhưng con gái nuôi thân thể nhưng hắn là rất quen thuộc. Nửa trước đoàn là Hoàng Thiểu Ngả kịch một vai, nàng cõng cặp sách, chống lấy ô che, không nhanh không chậm đi, rất là tự nhiên. Đối với nàng đứa trẻ nhỏ như vậy từ tới nói, tâm lý không có bao nhiêu biểu diễn khái niệm, dù sao chính là chiếu vào làm, không có tầng kia bọc vải tại trên người, ngược lại có vẻ tự nhiên. Tiếp lấy Hàn Nặc ra sân, hắn đi đến Hoàng Thiểu Ngả trước mặt ngăn lại nàng, cúi người xuống, híp mắt hỏi Hoàng Thiểu Ngả có thể không thể cho hắn cùng một chỗ bung dù. Mà Hoàng Thiểu Ngả kế tiếp biểu diễn liền không đúng, hoặc là nói, phản ứng của nàng đã không phải là đang biểu diễn. Theo lý thuyết, nàng hẳn là mặt lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng nội tâm thiện lương vẫn là thúc đẩy nàng gật đầu đáp ứng trước mặt nam nhân thỉnh cầu. Nhưng bởi vì hiện tại đưa ra điều thỉnh cầu này người là Hàn Nặc, cho nên Hoàng Thiểu Ngả không hề suy nghĩ liền hung hăng gật đầu đáp ứng xuống, còn gương mặt hưng phấn. Nếu như là đứng đắn dạy học, kia Hàn Nặc lúc này khẳng định liền muốn hô ngừng rồi, nhưng bây giờ chẳng phải là, cho nên hắn không để ý chút nào lựa chọn tiếp tục. Thanh kia ô cấp thúc thúc, làm thúc thúc đến chống đỡ a. Theo Hoàng Thiểu Ngả tay trung tiếp nhận ô, Hàn Nặc lại nói, thúc thúc quá cao, như vậy sẽ làm tiểu bằng hữu ngươi dội đến mưa, cho nên làm thúc thúc ôm lấy ngươi đi. Tốt, thúc thúc, cái này Hoàng Thiểu Ngả giống như lại nhớ tới bình thường biểu diễn trạng thái, thập phần bình tĩnh gật đầu đáp ứng nói. Còn chưa đầy 6 tuổi Hoàng Thiểu Ngả thân thể rất nhẹ, Hàn Nặc một tay một phen đã đem nàng ôm, cẳng tay cùng cánh tay làm thành một vòng tròn bóp chặt nàng trơn bóng phấn nộn một đôi đùi. Đi thôi, Hàn Nặc miễn cưỡng khen, ôm lấy Hoàng Thiểu Ngả đi về phía trước đi, chuyển qua góc phố, quẹo vào một đầu ngõ nhỏ. Đây là Hoàng Thiểu Ngả tự do phát huy thời gian, nàng không có quên chính mình biểu diễn nhiệm vụ, thúc thúc, người đi nhầm á, cái này không phải là ta đi trường học đường. Thúc thúc mượn trước tiểu bằng hữu ngươi ô đến thúc thúc địa phương muốn đi a, sau đó tiểu bằng hữu ngươi lại chính mình đi trường học. Bằng không thúc thúc cùng tiểu bằng hữu ngươi cùng đi trường học lời nói, đến lúc đó thúc thúc còn không phải là muốn gặp mưa. Ân, Hoàng Thiểu Ngả gật gật đầu, nhưng là, thúc thúc địa phương ngươi phải đi có xa hay không à? Ta sợ ta đến lúc đó muộn. Không xa, không xa, thì ở phía trước, lập tức liền đến. Rất nhanh. Hàn Nặc mang Hoàng Thiểu Ngả đi đến một gian hẻo lánh phòng nhỏ, đi vào sau không nói một lời đem ô hướng đến bên cạnh ném một cái, tay không sau khi ra ngoài dùng hai tay đem Hoàng Thiểu Ngả ôm đến trước người, nhất há to mồm nhắm ngay nàng mềm mại đôi môi gặm đi lên. Chẳng phải là hôn, mà chính là mút hút cùng cắn cắn, đơn giản mà thô bạo. Hoàng Thiểu Ngả cùng cha nuôi hôn qua thật nhiều lần, nhưng không có một lần là giống như bây giờ, nàng tại môi cảm nhận được đau đớn đồng thời. Tâm lý lại sinh ra khác thường khoái cảm. Kỳ Tư Hàm đợi năm còn không có cùng Hàn Nặc phát sinh quá cái gì con gái, mở to hai mắt nhìn Hàn Nặc cùng Hoàng Thiểu Ngả hôn môi hình ảnh. Tới đây sao thật vậy chăng, tốt kích thích ha. Càng kích thích còn tại phía sau, buông ra Hoàng Thiểu Ngả môi, Hàn Nặc mặt lộ vẻ đáng khinh cười xấu xa nói ấu nữ miệng thật đúng là ngọt a. Như vậy há miệng, dùng đến cho ta khỏa dương vật, không biết là cảm giác gì đâu. Lúc này Hoàng Thiểu Ngả thế nhưng vẫn không quên nàng biểu diễn, nàng tại Hàn Nặc trong lòng dẫy dụa nói thúc thúc ngươi thả ta xuống. Ta muốn đi trường học, ô ô, ngươi thả ta xuống. Hàn Nặc phối hợp nói tốt, thúc thúc cái này thả ngươi xuống. Đem Hoàng Thiểu Ngả phóng tới trên mặt đất, Hàn Nặc một phen kéo xuống chính mình đũng quần, căn kia giữ tợn khủng bố đại con cặc lập tức bại lộ tại không khí trong đó, tại Kỳ Thư Hàm, Trương Tử Mộc bọn người trước mắt ầm ầm lắc lư. A, Năm đạo hai miệng cùng tiếng quát to theo các cô gái trong miệng truyền ra, trong này có vài cái nữ hài còn theo bản năng dùng tay bưng kín mắt của mình tình. Bất quá rất nhanh lại có khe hở mở ra, căn kia các nàng chưa từng thấy qua thật lớn ngoạn ý đối với tiểu tiểu các nàng có không hiểu cường đại lực hấp dẫn. Chương 879 trong ngoài biểu diễn. Hàn Nặc hình như cố ý làm dương vật của mình tại các cô gái trước mặt nhiều triển lãm trong chốc lát, hắn đầu tiên là chuyển động thân thể làm mỗi cá nhân đều nhìn cái rõ ràng, sau đó xách lấy đại con cặc tại Hoàng Thiểu Ngả khuôn mặt nhỏ ma sát, vỗ lên. Cỡ nào đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn con a. Phấn trắng nõn nà, kiều kiều mềm mềm, ma sát thật là thoải mái. Nói, Hàn Nặc ma sát vỗ lực độ càng lúc càng lớn. Đại dương vật tải khuôn mặt nhỏ nhắn thượng không ngừng phát ra ba ba âm thanh. Ô, không muốn, thúc thúc không muốn, ô ô, thúc thúc thả ta đi ra ngoài, ta muốn đi học, ô ô ô. Hoàng Thiểu Ngả biểu hiện coi như không tệ, tuy rằng nàng đoạn này từ niệm được có chút máy móc, nhưng ở phía sau nàng vẫn có thể nhớ rõ biểu diễn, đã là rất hiếm thấy. Đại khái cũng bởi vì nàng đã sớm là Hàn Nặc nữ nhân, đối với loại chuyện này đã không kinh ngạc rồi. Nếu đổi lại Kỳ Tư Hàm các nàng, khẳng định ngây người một đoạn thời gian, đã quên biểu diễn. Hàn Nặc cũng không cắt đứt Hoàng Thiểu Ngả, chỉ ra nàng niệm từ cơ giới hóa, mà là trực tiếp đem miệng của nàng cấp ngăn chặn. Hàn Nặc đại con cặc mạnh mẽ một chút đâm vào Hoàng Thiểu Ngả miệng nhỏ, chớp mắt đem cấp chặn được cực kỳ chặt chẽ, Hoàng Thiểu Ngả lập tức chỉ có thể phát ra vài tia mỏng manh cô lỗ âm thanh. Hàn Nặc dùng hai tay gắt gao ôm lấy Hoàng Thiểu Ngả đầu nhỏ. Đem làm như một cái máy bay chén giống nhau, khống chế nó hung hăng trước sau chấn động, vô tình khấy lấy chính mình đại con cặc. Nha, tiểu bằng hữu, người miệng nhỏ có thể thật bổng a, hút thúc thúc đại dương vật thật là thoải mái. Người sướng hay không, a tiểu bằng hữu, thúc thúc lớn như vậy dương vật, như vậy thô con cặc uy cho người ăn, người cũng rất sảng khoái đúng hay không? Ô ô, ô ô ô, nói a, nói chuyện a. Thúc thúc đại dương vật chọc vào ngươi miệng nhỏ rất sảng khoái đúng hay không? Bởi vì biểu diễn cần phải, Hàn Nặc trước nay chưa từng có tại Hoàng Thiểu Ngả trước mặt thể hiện rồi hắn thô bạo. Mà lần thứ nhất đối mặt với cái này dạng Hàn Nặc, cảm nhận hắn thô lỗ, bạo lực, vô tình, cùng với chúng nó sở mang cho chính mình đau đớn cùng không khỏe, Hoàng Thiểu Ngả cảm thấy kích thích cực kỳ, nhất là bây giờ còn muốn tì tì cùng nhiều như vậy tiểu đồng bạn mặt, càng làm cho nàng cảm thấy không khỏi sảng khoái. Bởi vì còn có năm tân ấu nữ đang đợi chính mình, cho nên Hàn Nặc cũng không tính tại Hoàng Thiểu Ngả trên người ép buộc quá thời gian dài, cũng liền một hai phút sau đó, hắn hô chuẩn bị tốt tiểu bằng hữu, thúc thúc muốn bắn, thúc thúc muốn tại miệng của ngươi bên trong xuất tinh. Biết cái gì gọi là xuất tinh sao? Không biết không quan hệ, thúc thúc lập tức liền sẽ cho ngươi biết, cũng sẽ làm ngươi yêu thích bị bắn con cặc cảm giác. Đến, chuẩn bị xong chưa, A Ân? Hàn Nặc tinh quan buông lỏng. Sảng khoái bắt đầu xuất tinh, tinh dịch thẳng hướng Hoàng Thiểu Ngả yết hầu, chảy vào nàng thực quản. Sau đó Hàn Nặc bắt đầu lui về phía sau, đem dương vật của mình theo Hoàng Thiểu Ngả trong miệng chậm rãi rút ra, rất nhanh chảy ra tinh dịch liền tràn đầy kia tiểu tiểu khoang miệng, cũng tùy theo con cặc rút ra theo Hoàng Thiểu Ngả khóe miệng chậm rãi chảy ra, hoặc thuận theo nàng nhỏ nhắn xinh xắn cằm chảy đến nàng trơn bóng cổ, hoặc lạch cạch tháp nhỏ giọt trên mặt đất. Đợi cho dương vật hoàn toàn rút ra, Hàn Nặc lại lần nữa đem Hoàng Thiểu Ngả thân thể ôm lên, xốc lên nàng áo váy, kéo xuống nàng tiểu nội bên trong, khoảnh khắc cũng liên tục không ngừng đem chính mình kiên đĩnh như lúc ban đầu con cặc chiều Hoàng Thiểu Ngả sớm trở nên ướt sũng tiểu huyệt cắm tới. Nga a, Hoàng Thiểu Ngả chính bận bịu nuốt miệng đầy tinh dịch, vội vàng không kịp chuẩn bị cắm vào, làm nàng phát ra một đạo cực kỳ quái dị tiếng kêu. Hàn Nặc dương vật mang theo thẳng tiến không lùi tư thế. Rất nhanh liền đem Hoàng Thiểu Ngả âm đạo cùng tử cung cấp nhét đến tràn đầy đương đương, theo sau bắt đầu dùng sức quất cắm. Cùng với Hàn Nặc không lưu tình chút nào động tác, Hoàng Thiểu Ngả cuối cùng đem trong miệng tinh dịch tất cả nuốt vào bụng, sau đó lập tức bắt đầu lớn tiếng kêu to, a a a. Cha nuôi đại dương vật chọc vào ta thật thích a. Cha nuôi ta yêu ngươi. Nha, dùng sức địt ngươi con gái nuôi. Thích, khoái chết, phía sau nàng, cũng không kịp. Hoặc là nói hoàn toàn quên cái gì biểu diễn. Vừa rồi, Hàn Nặc là một hai phút liền chủ động bắn tinh, mà bây giờ, Hoàng Thiểu Ngả là một hai phút liền muốn thật không được. Nga nha, không được, cha nuôi ngươi quá mạnh, ta muốn không nhịn được, à, muốn tiết ra, Cùng với này liều lĩnh lớn tiếng quát to, Hoàng Thiểu Ngả nhất tiết như chú. Bình thường tới nói, Hàn Nặc đều sẽ chọn tại nữ nhân tiết thân đồng thời cũng xuất tinh, cùng đối phương cùng một chỗ cao trào, loại này hai người cùng một chỗ đến đỉnh phong cảm giác là cực kỳ mỹ diệu. Nhưng là hiện tại, bởi vì mới bắn tinh bất quá 2 phút, cho nên Hàn Nặc không nghĩ tiếp lấy lại bắn một lần, hắn đi tới, đem Hoàng Thiểu Ngả thả lại đến chỗ ngồi phía trên, sau đó tùy tay nắm lên một bên một người, là Lưu Sở Điềm. Hàn Nặc lột xuống Lưu Sở Điềm quần, nhanh chóng đem chính mình con cặc thu nhỏ lại, nhắm, cắm vào. Động tác hành văn liền mạch lưu loát. Tùy theo Hàn Nặc cắm vào, Lưu Sở Điềm phát ra một tiếng có chút kinh người đau kêu. Kỳ thật, phía trước tại mút hút cắn cắn Hoàng Thiểu Ngả môi thời điểm Hàn Nặc mà bắt đầu lợi dụng hệ thống đạo cụ đến làm vây xem kỳ tư hàm ngũ nữ sinh ra cảm giác, cho nên lúc này Lưu Sở Điềm non nớt âm đạo cũng là có một chút ướt. Nhưng bởi vì đến bây giờ thời gian thật sự là quá ngắn, cho nên ướt át trình độ còn hoàn toàn không đủ làm Hàn Nặc kia chẳng sợ trải qua thu nhỏ lại con cặc thuận lợi cắm vào, vì thế cũng dẫn đến Lưu Sở Điềm cảm giác thể truyền đến một cỗ bứt rứt đau đớn. Cùng cỗ này đau đớn tương đối ứng, đỏ tươi máu trinh theo Lưu Sở Điềm âm đạo chảy ra, chảy đến bắp đùi của nàng cùng Hàn Nặc con cặc phía trên. Chương 880 Lưu Sở Điềm. Thực đau không tiểu bằng hữu. Hàn Nặc mở miệng hỏi, đau đớn là bình thường, biết vì sao đau không? Đó là bởi vì ngươi âm đạo quá chật, thật chặt rồi, thúc thúc dương vật chẳng sợ rút nhỏ cũng rất khó hướng bên trong cắm vào. Nha, bất quá chính là bởi vì ngươi âm đạo như vậy chặt khít, cho nên thúc thúc mới thích. Thúc thúc tuy rằng cũng đau đớn, nhưng thúc thúc cảm giác càng nhiều vẫn là thích. Yên tâm đi tiểu bằng hữu, thúc thúc lập tức cũng sẽ làm ngươi cảm thấy thích. Thúc thúc. Không muốn thúc thúc, đau đớn, ta rất đau, van cầu ngươi buông tha ta. Lưu Sở Điềm một chút cũng không có cảm giác đến thích, hơn nữa tùy theo Hàn Nặc con cặc xâm nhập, nàng ngược lại cảm thấy càng ngày càng đau đớn. Càng phải mệnh chính là, Hàn Nặc con cặc như là vĩnh viễn đều không phải đến cùng, giống như đều phải đem nàng cả người đều xuyên thủng. Lúc này Lưu Sở Điềm, hoàn toàn chính là tại bản sắc biểu diễn. Vì xoa dịu Lưu Sở Điềm đau đớn. Hàn Nặc đưa tay vói vào nàng áo, đụng đến nàng thượng vị phát dục nhỏ nhắn xinh xắn vú, nhẹ nhàng vuốt phẳng đem chơi lên, ngay tại lúc đó, Hàn Nặc còn nhẹ nhàng ngậm Lưu Sở Điềm non mềm đôi môi, cùng nàng hôn môi, không để cho nàng tái phát ra đau kêu. Nếu như nói phía trước đối với Hoàng Thiểu Ngả đó là cắn cắn, vậy bây giờ cùng Lưu Sở Điềm Hàn Nặc là chân chính tại hôn, hơn nữa còn là dùng hết chính mình suốt đời kỹ xảo, tại dẫn đường Lưu Sở Điềm đắm chìm đến nụ hôn này trong đó. Đi quên mất nàng nửa người dưới đau đớn. Sự thật chứng minh Hàn Nặc hai bút cùng vẽ rất có hiệu quả, ít nhất Lưu Sở Điềm bận bịu cùng hắn hôn môi, không rảnh mở miệng kêu lên. Đây là Lưu Sở Điềm nụ hôn đầu tiên, nàng cảm giác Hàn Nặc miệng lưỡi rất ngọt, so nàng ăn qua bất kỳ cái gì kẹo cùng đồ ngọt đều phải ngọt, hơn nữa còn là ngọt được hơn rất nhiều nhiều lắm. Đây là hôn môi cảm giác à, rất ngọt đẹp quá diệu à. Làm Lưu Sở Điềm cảm thấy vô cùng mỹ diệu còn có Hàn Nặc bàn tay to tại trước ngực nàng vuốt ve. Này nhẹ nhàng vuốt ve, làm Lưu Sở Điềm nhớ lại chính mình bản không có ấn tượng gì trẻ con thời kỳ, nàng vùi ở mẫu thân trong lòng, nâng mẫu thân vú, ngậm đầu vú hút nãi, mà mẫu thân ôn nhu vỗ nhẹ nàng sau lưng, dỗ nàng đi ngủ. Thật sự là cực kỳ thoải mái. Lưu Sở Điềm lực chú ý hoàn toàn bị phân tán, làm nàng đương thật quên được từ dưới thể truyền đến đau đớn. Mà quan trọng nhất chính là, cỗ kia đau đớn bạn theo thời gian trôi qua, dần dần chuyển biến thành sảng khoái khoái cảm. Nga đang cùng Hàn Nặc hôn môi khoảng cách, Lưu Sở Điềm miệng mũi chung bắt đầu bài trừ vài tia dính dính mê người rên rỉ. Hàn Nặc nghe thấy Lưu Sở Điềm mỏng manh rên rỉ, cười buông ra đôi môi của nàng, thuận tiện nàng rất tốt lên tiếng, rất tốt đi biểu đạt nội tâm của nàng ý tưởng. Nha, thúc thúc. Thích, bắt đầu thích, nha, thoải mái, phía dưới thật thoải mái người biến thành ta thật thoải mái. Hàn Nặc cười nói thúc thúc mới vừa nói, lập tức liền sẽ làm ngươi thích. Như thế nào, thúc thúc nói lời giữ lời là, thúc thúc nói được đúng. Thúc thúc thật là lợi hại, ta giống như muốn đi tiểu, rất thư thái, thoải mái ta nghĩ đi tiểu. Sao, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nghĩ nước tiểu liền nước tiểu xuất hiện đi, không quan hệ, còn nhớ rõ nhiều muội nàng vừa mới ư, cũng là nước tiểu đi ra, sảng đến nàng phải chết. Đúng, đúng à, nha, ta không nhịn được, ta không nhịn được thúc thúc. A, lão sư, ta muốn tiểu. Hàn Nặc chớp mắt cảm nhận được chính mình con cặc bị ấm áp thủy triều sờ cọ rửa, một cỗ nhận lấy một cỗ. Hàn Nặc tùy theo tinh quan buông lỏng, nóng dực tinh dịch cũng một cỗ phun bắn ra, xông vào lưu sở điểm nhỏ nhắn xinh xắn tử cung, kích thích nàng hạ thân lại là từng trận co giật. An ủi cao trào qua đi lưu sở điểm, Hàn Nặc mở miệng chiều còn lại kỳ tư hàm tứ nữ hỏi các ngươi có ai chủ động nghĩ đi thử một chút sao? Không có xuất hiện hai mặt nhìn nhau tình huống, Hàn Nặc vừa dứt lời, kỳ tư hàm liền chủ động giơ lên tay nàng. Hàn Nặc vừa lòng gật đầu, vậy thì tốt, tiếp theo cái liền ngươi, tư hàm. Kỳ tư hàm nhảy ra chỗ ngồi, Hàn Nặc lại nói kế tiếp chúng ta không diễn, tư hàm ngươi liền trực tiếp kêu lão sư ta. Tốt, lão sư, kỳ tư hàm thập phần khéo léo gật đầu đáp ứng xuống. Hàn Nặc đã không có cái gì rỗi rãnh lại đi muốn làm viện nhân vật sắm vai, đối với hắn mà nói lão sư cùng đệ tử vốn là một loại nhân vật sắm vai, hai người kích thích trình độ tương xứng. Bị Hàn Nặc gắt gao ôm tại trong ngực kỳ tư hàm dần dần bình tĩnh xuống, Hàn Nặc đem nàng phóng tới trên mặt đất, còn cặc theo nàng ướt sũng tiểu huyệt bên trong rút ra, phát ra tầng tầng lớp lớp ba một tiếng. Theo sau hỗn hợp xử nữ máu tươi. Tinh dịch cùng xuân thủy đậm đặc chất lỏng theo kỳ tư hàm âm đạo bá một chút phun trào đi ra, cùng thân thể của nàng đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Hàn Nặc đem chính mình hạ thân nhắm ngay kỳ tư hàm bộ mặt, nói với nàng nói đến, bang lão sư đem dương vật cấp liếm sạch sẽ. Nguyên bản kỳ tư hàm đương nhiên không biết dương vật là cái gì, nhưng đã theo bảng quan xem qua hai trận hoàn chỉnh chiến đấu, Hàn Nặc lại đem đồ chơi kia nhi thẳng tắp bãi để ở trước mắt nàng. Nàng đương nhiên minh bạch Hàn Nặc gọi là nàng làm cái gì. Thật bẩn, kỳ tư hàm mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên là không như thế nào tình nguyện. Hàn Nặc nhìn ra kỳ tư hàm do dự, mở miệng khuyên bảo nói tư hàm, người có biết hay không loại chất lỏng này là rất có dinh dưỡng, không chỉ có thể để cho ngươi mau mau trưởng cao, còn có thể cho ngươi thay đổi bạch thay đổi xinh đẹp đâu. Phải không, kỳ tư hàm nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là rồi. Không tin ngươi có thể hỏi một chút nhiều hơn nhiều muội, Tuyết Nhi Tiểu Nguyệt Lượng các nàng. Chương 881 kỳ tư hàm. Là thật, Hoàng Ước Tử đứng lên nói, tư hàm ngươi nếu không nguyện ý lời nói, dứt khoát để ta đến tốt lắm. Dứt lời, Hoàng Ước Tử cũng không trưng cầu Hàn Nặc ý kiến, đi lên đến cầm chặt hắn ẩm ướt núc ních, bẩn thỉu con cặc liền liếm. Hàn Nặc cười sờ sờ Hoàng Ước Tử đầu, đối với kỳ tư hàm nói tư hàm. Nhiều hơn nàng đều cùng ngươi cướp đoạt liếm, ngươi nhìn nàng liếm lấy sảng khoái hơn nhiều hài lòng, muốn hay không cùng một chỗ à? Kỳ tư hàm nhìn Hoàng Ước Từ trên mặt biểu cảm, là thực vui vẻ sung sướng, hơn nữa không giống là giả, nghĩ, vẫn là tiến lên từng bước đưa tay nắm chặt lấy Hàn Nặc con cặc, cũng đem đầu đến gần. Hàn Nặc vừa lòng gật đầu, tư hàm, ngươi tựa như ăn kem que giống nhau, dùng răng cắn cũng không quan hệ. Kỳ tư hàm đầu tiên là thử thăm dò liếm liếm, cảm thấy hương vị có một chút như vậy quái, mà quái chung lại mang theo một tia mỹ vị, nàng hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bất quá, dù sao kỳ tư hàm cũng không kháng cự, vì thế nàng cứ tiếp tục liếm, còn giống Hàn Nặc nói như vậy, làm như là ăn kem que, lại hút lại cắn. Kết quả kỳ tư hàm càng ăn càng cảm thấy mỹ vị, càng ăn càng cảm thấy ăn ngon, không ra lập tức thích. Hàn Nặc dương vật lúc này đã khôi phục nguyên trạng, vừa to vừa dài con cặc làm Hoàng Ước Từ cùng kỳ tư hàm hai cái tiểu nha đầu đến bú liếm là dư giả. Hoàng Ước Từ rất kinh nghiệm, không cần Hàn Nặc nói thêm cái gì, mà kỳ tư hàm tại Hàn Nặc đơn giản dưới sự chỉ đạo biểu hiện cũng đủ làm hắn hài lòng. Hai cái tiểu nha đầu phân công hợp tác, vừa liếm vừa mút, cũng không lâu lắm đã đem Hàn Nặc con cặc thượng dơ bẩn tất cả nuốt vào trong miệng, nuốt vào bụng. Tốt lắm, lão sư. Đợi làm sạch sẽ, kỳ tư hàm hưng phấn chiều Hàn Nặc giơ tay lên, tranh công tựa như hô. Hàn Nặc lắc đầu nói còn chưa xong mà, lúc này mới chỉ hoàn thành một nửa, người nhìn nhiều hơn nàng còn tại liếm, không có ngừng. Kỳ tư hàm lập tức lộ ra nghi hoặc biểu cảm, Hàn Nặc giải thích phải giống như ngay từ đầu nhiều muội như vậy, bang lão sư đem bên trong đồ vật cấp hút ra. Nga, kỳ tư hàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, một lần nữa đem đầu của nàng đến gần. Cứ việc Hoàng Ước Từ cùng kỳ tư hàm nhị trọng cắn làm Hàn Nặc cảm thấy rất thích, nhưng hắn cũng không có tại đây phía trên tiêu phí nhiều lắm thời gian, 2-3 phút sau liền bắn ra, cũng đem tinh dịch chia đều phân cho hai cái tiểu nha đầu. Thư thư phục phục bắn xong, cuối cùng lại để cho Kỳ Tư Hàm giúp hắn đem quy đầu liếm sạch sẽ, Hàn Nặc nói cái này mới là thật sự rất. Tư Hàm, lão sư muốn bắt đầu làm ngươi rồi, chuẩn bị xong chưa? Ân, Kỳ Tư Hàm ngưỡng mộ Hàn Nặc, gật gật đầu, sau đó chiều hắn giang hai cánh tay nói, lão sư, ôm. Hàn Nặc đem Kỳ Tư Hàm ôm, Kỳ Tư Hàm hai tay ôm sát Hàn Nặc cổ, hai chân cũng mở ra quấn chặt hắn eo. Hàn Nặc cười hỏi Tư Hàm, muốn ôm lão sư ôm như vậy nhanh sao? Ân, muốn, Kỳ Tư Hàm tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, không chút nào suy nghĩ như vậy phương không tiện. Bất quá này cũng không phải là nàng cần phải quan tâm, Hàn Nặc lắc đầu nói dạng này, lão sư liền muốn thi triển tuyệt kỹ của mình rồi, Tư Hàm ngươi cúi đầu hướng xuống nhìn. Kỳ Tư Hàm nghe vậy cúi đầu, cái gì cũng xem không? Lời còn chưa nói hết, nàng liền nhìn thấy một đầu nhục trùng theo hai người thân thể ở giữa trôi đi lên. Nha, đây là cái gì a? Kỳ Tư Hàm bị dọa nhảy dựng. Hàn Nặc cười giải thích đây là ngươi và nhiều muội vừa mới cùng một chỗ liếm, cùng một chỗ ăn đồ vật a. Nhanh như vậy liền đã quên sao? À, Kỳ Tư Hàm nhìn trước mắt đầu này cong cong xoay xoay leo lên chính mình dây lưng quần nhục trùng, thật sự không thể đem cùng chính mình vừa mới liếm láp con cặc liên hệ, chủ yếu con cặc như vậy thô, đầu này nhục trùng so sánh cũng rất tế rất nhỏ. Cho nên nói đây là lão sư tuyệt kỹ a, lão sư có thể giống khống chế hai tay giống nhau linh hoạt khống chế nó, xem ta dùng nó đem Tư Hàm quần của ngươi cấp cởi hết sạch. Vì thế, kế tiếp Kỳ Tư Hàm kinh ngạc mắt thấy đầu kia nhục trùng giống một bàn tay giống nhau đem chính mình quần ngoài cùng quần lót nhất nhất cởi đi xuống. Sau đó, nó lại thập phần linh hoạt chui vào hai chân của mình ở giữa. Nha, Kỳ Tư Hàm lập tức phát ra một tiếng ý vị không rõ rên gì. Như là sảng khoái cũng giống là khó chịu, là lão sư con cặc chui vào nhân ra lỗ nhỏ à. Nhét tốt mãn, ta thật thoải mái a. Hàn Nặc không nói gì, chính là khống chế con cặc liên tục hướng bên trong xâm nhập, rất nhanh liền tại Kỳ Tư Hàm không biết chuyện dưới tình huống đem màng trinh của nàng đâm rách, lại hướng lên xuyên qua hoa tâm, chui vào tử cung của nàng. Cùng phía trước lưu sở điểm không giống với, Kỳ Tư Hàm âm đạo trải qua thời gian dài kích thích, đã trở nên cũng đủ ẩm ướt. Làm Hàn Nặc con cặc có thể một đường thông suốt. A, thật sâu, chọc vào thật sâu a. Cảm giác, đều phải cắm đến bụng đến đây. Sướng hay không, a Tư Hàm, Hàn Nặc hỏi. Thích, có một loại, nói không ra thích, lại có chút khó chịu. A ân. Hàn Nặc khống chế con cặc bắt đầu tiến hành quất cắm, vừa đi lên chính là cuồng phong mưa bão vậy thế công. Quy đầu phía trước một chút lại một chút hung hăng va chạm đến Kỳ Tư Hàm mềm mại tử cung để phía trên. À, tốt mãnh a, lão sư ngươi mạnh khỏe mãnh, đại dương vật địch được nhân ra thật thích a. Ừ, dùng sức, Kỳ Tư Hàm chẳng phải là vô sự tự thông, nàng là học phía trước Hoàng Thiều Ngả gọi như vậy. Bất quá, Hàn Nặc mạnh liệt mạnh mẽ quất cắm cũng quả thật làm cho nàng có như vậy cao giọng kêu to xúc động. Hàn Nặc cũng đồng dạng có kêu ra tiếng xúc động. Cùng ấu nữ tình yêu vĩnh viễn là để cho hắn cảm thấy sảng khoái. Tại dạng này song hướng lao tới phía dưới, hai người cuối cùng đồng thời đến cao trào, hơn nữa gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ, giống như là muốn đem đối phương tan vào lẫn nhau trong xương cốt. Chương 882 Hạng Huỳnh Tuyền. Đang cùng Kỳ Tư Hàm sau khi chiến đấu kết thúc, Hàn Nặc còn chưa mở miệng hỏi, còn lại ba cái tiểu nha đầu trung tiểu nho Hạng Huỳnh Tuyền liền chủ động nhấc tay đứng lên. Lão sư, tiếp theo cái để ta đến đây đi. Tốt, Hàn Nặc vui vẻ gật đầu đáp ứng, sau đó hỏi, tiểu nho, ngươi vì sao nghĩ đến đâu này? Bởi vì ta nhìn Tư Hàm tỷ tỷ các nàng đều bị lão sư ngươi cấp địch thật sự thích a. Hơn nữa hiện tại dưới mặt ta mặt ngứa quá a, bị lão sư ngươi địch hẳn là sẽ không ngứa a. Ân, tiểu nho ngươi nghĩ đến đúng vậy. Hàn Nặc gật gật đầu, cảm thấy Hạng Huỳnh Tuyền thực có linh tính. Đang nhìn mấy cuộc chiến đấu sau tốt như cái gì đều đã hiểu. Hạng Huỳnh Tuyền theo chỗ ngồi thượng đi ra, lão sư, ta cũng nghĩ trước nếm thử ngươi đại con cặc. Tốt, Hàn Nặc cười đem dương vật đưa đến Hạng Huỳnh Tuyền trước mặt, sau đó duỗi tay xách hai cái nàng hai đuôi ngựa, trong lòng lập tức có ý tưởng. Hàn Nặc cũng không có cấp Hạng Huỳnh Tuyền bất kỳ cái gì chỉ đạo, muốn nhìn một chút nàng có phải hay không thật như vậy có linh tính. Đang xem cuộc chiến sau không chỉ có thu được cũng đủ lý luận tri thức, còn hiểu được như thế nào thực tiễn. Kết quả Hạng Huỳnh Tuyền còn là cho Hàn Nặc kinh ngạc vui mừng, Nàng kia trương trên mặt ngoài nhìn thường thường không có gì lạ miệng nhỏ, thế nhưng có thể một đường thông suốt đem hắn con cá cấp thôn nạp đi vào, làm quy đầu thẳng đến yết hầu, sau đó bắt đầu hút mút liếm. Này không chỉ có là có linh tính, quan trọng hơn chính là có thiên phú, có rất ít người có thể ở lần thứ nhất bú liếm thời điểm đã đem con cặc nuốt đến yết hầu, chớ nói chi là lấy hạng huỳnh tuyền miệng nhỏ, có thể đem hàn nặc đại con cặc cấp ngậm vào vốn là một kiện không dễ dàng sự tình. Cho nên, đem so với trước hai lần, hàn nặc dương vật tại hạng huỳnh tuyền trong miệng dừng lại lâu thời gian. Thật bổng, tiểu nho, người rất có thiên phú, miệng được thật tốt. Lão sư thật nghĩ tại ngươi miệng nhỏ chờ lâu thượng trong chốc lát. Nhưng là, lão sư lại càng muốn làm ngươi hai đuôi ngựa. Cho nên, ta hiện tại muốn bắn, chuẩn bị tốt đem lão sư tinh dịch cấp nuốt xuống, mỹ dung dưỡng nhan nga. Hạng huỳnh tuyền ngậm con cặc gật gật đầu, ý bảo chính mình đã làm tốt chuẩn bị. Hơn nữa không cần hàn nặc cường điệu một lần nữa, nàng đã sớm nhớ kỹ tinh dịch có thể mỹ dung cái này chi thức điểm, mặc kệ nhiều tuổi tác nữ nhân. Đối với loại vật này đều là thực mẫn cảm thực để bụng. Vì thuận tiện hạng huỳnh tuyền nuốt tinh, hàn nặc cố ý đem chính mình con cặc ra bên ngoài rút ra một điểm, hơn nữa tốt lắm đã khống chế xuất tinh tốc độ. Mà hạng huỳnh tuyền cũng không có cô phụ hàn nặc chiếu cố, một cỗ nhận lấy một cỗ tinh dịch đều bị nàng cấp tốt lắm nuốt xuống. Cho ăn no hạng huỳnh tuyền sau đó, hàn nặc không kịp chờ đợi đem thân thể của nàng phóng tới, làm nàng quay lưng chính mình nằm xuống. Kế tiếp, hắn muốn bắt đầu cưỡi ngựa rồi. Hạng huỳnh tuyền hôm nay là nàng kinh điển hai đuôi ngựa tạo hình, mà ấu nữ hai đuôi ngựa quả thực chính là tuyệt phối. Hàn nặc hai ba lần đem hạng huỳnh tuyền quần cấp bái kéo xuống đến, quy đầu hướng về nàng dĩ nhiên ẩm ướt nộn huyệt cao thấp ma sát hai cái, dương vật nhưng cũng không cấp bách cắm đi vào. Hai tay về phía trước bắt lấy hạng huỳnh tuyền hai chi đuôi ngựa, lắc lư hai cái sau bắt đầu chậm rãi sau này rồi, thúc đẩy hạng huỳnh tuyền thân thể trở nên càng thêm gấp khúc. Sau đó thân thể của chính mình lại mạnh mẽ đi phía trước thúc một cái. Nga, cùng với hạng huỳnh tuyền một tiếng thét kinh hãi, hàn nặc con cặc thành công đâm vào tiểu huyệt của nàng, thích. Quả nhiên thật thích ha. Hướng bên trong, lại hướng bên trong, nhét tốt mãn, tốt thỏa mãn nha nha nha. Hạng huỳnh tuyền nha nha kêu, hàn nặc quy đầu lúc này chính chui hoa tâm của nàng, dẫn dắt dương vật hướng đến càng thêm thần bí cấm địa xông vào. Đợi cắm đến tử cung để, hạng huỳnh tuyền thập phần bén nhạy nhận thấy điểm này, giống như cắm đến tận cùng có phải hay không, thật sâu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có sâu như vậy, cảm giác hiện tại lão sư đại dương vật, ngay tại bị lão sư nắm lấy dưới tóc mặt. Hô, hạ thân kề sát ở hạng huỳnh tuyền mềm mại có co giãn mông đít nhỏ, hai tay nắm chặt hai đuôi ngựa hàn nặc thở dài nhẹ nhõm, chuẩn bị xong chưa tiểu nho, lão sư muốn bắt đầu quất cắm rồi. Hạng huỳnh tuyền nũng nịu đáng yêu hồi đáp ta chuẩn bị xong lão sư, mau tới đi. Được đến hạng huỳnh tuyền khẳng định trả lời, hàn nặc ngựa không ngừng vó câu bắt đầu ở trên thân thể của nàng rong ruổi. Nắm hai đuôi ngựa quất cắm, đương thật cấp hàn nặc mang đến một loại khống chế cảm giác, dưới hông nữ hài, không còn đơn riêng chỉ là một tên ấu nữ, mà là hắn đồ chơi, đồ vật dưới hông. Này cấp hàn nặc mang đến mãnh liệt kích thích cảm cùng chinh phục cảm giác. Mà lúc này hạng huỳnh tuyền cũng đang cảm thấy trước nay chưa từng có kích thích cùng sảng khoái. Thật là thoải mái, thật sự rất thích, lão sư đại dương vật muốn đem nhân ra thân thể cấp đâm xuyên qua. Hai đuôi ngựa cũng muốn bị kéo hư thúi. Lão sư người địch ta địch thật tốt ngoan mông đều bị ngươi đụng đau đớn. Nghe hạng huỳnh tuyền nói mông đau đớn, hàn nặc lập tức một cái tát quạt đi lên. Ân ái thời điểm đánh mông loại chuyện này hắn thích làm nhất. Đau không, lão sư cố tình muốn cho ngươi càng đau đớn. Hàn nặc không còn kéo hạng huỳnh tuyền hai đuôi ngựa, mặc bọn họ tại sau lưng của nàng tự do bay lượn, này nhìn cũng là rất tốt một loại thị giác trải nghiệm. Hắn hai tay bắt đầu vỗ đánh khởi hạng huỳnh tuyền mông, bàn tay một chút lại một chút rơi đi lên, phối hợp càng trở lên mãnh liệt quất cắm, làm hạng huỳnh tuyền quát to tiếng cũng càng ngày càng kịch liệt. Đau đớn lão sư. Không muốn tiếp tục đánh, nhưng là lại thật thích không được, không chịu nổi, ta cũng muốn đi tiểu, muốn bị lão sư địch ra nước tiểu đến đây, Cuối cùng, hạng huỳnh tuyền tại lơ đãng một cái nhịn không được liền nước tiểu đi ra, theo sau cả người hữu khí vô lực ghé vào trên mặt đất, thân trên rung động, hạ thân co giật, hiển nhiên một cái dâm đãng tiểu mẫu cầu. chương 883 An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc. Kết thúc đối với Hạng Huỳnh Tuyền khống chế, nguyên bản 5 người hiện tại cũng chỉ còn lại có An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc rồi, Hàn Nặc quyết định đem các nàng cùng một chỗ giải quyết hết. An Kỳ Nhĩ, Tử Mộc, kế tiếp nên các ngươi. Quan sát lâu như vậy, An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc từ lâu đã là thân thể lửa nóng, lòng ngứa ngáy khó nhịn, lúc này vừa nghe Hàn Nặc kêu tên của các nàng, liền không kịp chờ đợi nhảy ra. An Kỳ Nhĩ hỏi lão sư, là hai chúng ta cùng một chỗ sao? Ân, Hàn Nặc khẳng định gật đầu, các ngươi hẳn là sớm liền phát hiện rồi, lão sư con cặc chính là một cây ma thuật bổng, có thể thành lớn nhỏ đi, thành dài thay đổi ngắn, biến thẳng thay đổi loan. Bất quá có một chút ta còn không có triển lãm cho các ngươi nhìn, nó có thể phân nhánh, cũng chính là một cây thay đổi hai cây, như vậy liền có thể đồng thời chiếu cố hai người các ngươi người. Thật sao, thần kỳ như vậy sao? Trương Tử Mộc trừng mắt nàng mắt to, mặt mang ngạc nhiên hỏi. Khác nữ hài, bao gồm Hoàng Ước Tử bọn người cũng cảm thấy một trận ngạc nhiên, dù sao các nàng cũng đều còn không kiến thức quá Hàn Nặc dương vật phân nhánh. Đúng vậy, chính là thần kỳ như vậy. Đến, xem trọng, Hàn Nặc đứng ở An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc hai người ở giữa, con cặc phân hai cây chậm rãi chiều các nàng đưa tới, quy đầu cuối cùng đến miệng các nàng phía trước, tại các nàng đôi môi mềm mại thượng vẽ vẽ vòng, lại vỗ nhẹ nhẹ hai cái, ý bảo các nàng há mồm. An Kỳ Nhĩ, Trương Tử Mộc, An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc cơ hồ đồng thời mở ra anh đào miệng nhỏ, đem Hàn Nặc quy. Đầu thôn nạp đi vào, bắt đầu các nàng sơ miệng trải nghiệm. Phía trước Hoàng Ước Tử cùng Kỳ Tư Hàm là cùng một chỗ ăn một cây, hiện tại An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc là cùng khi ăn hai cây, hai người này giống như không sai biệt lắm, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Đơn giản tới nói, nhất côn hai ăn tại cảm giác thượng càng thêm sâu nặng, mà hai côn cùng ăn thì tại trình tự thượng càng thêm phong phú. Hàn Nặc đột nhiên suy nghĩ, có hay không khả năng đem hai người kết hợp, đồng thời có được đâu này. Đến, những người khác cũng không dùng nhàn rỗi. Ăn căn kẹo hồ lô a. Hàn Nặc trống rỗng lấy ra mấy cây kẹo hồ lô, đưa cho vây xem tiểu nha đầu nhóm. Toàn bộ mọi người cùng một chỗ lên sân khấu, quả thật đạt được đến Hàn Nặc muốn hiệu quả, hắn hai cây con cặc trừ bỏ hưởng thụ An Kỳ Nhĩ cùng Hạng Huỳnh Tuyền hai người chân thật bú liếm, còn có thể cảm nhận được theo mỗi căn kẹo hồ lô thượng truyền quay lại tới nhanh cảm giác, quan trọng nhất chính là những cái này khoái cảm thế nhưng đều phân bố đến hai cây con cặc phía trên. Hàn Nặc một bên khống chế hai cây con cặc tại An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc miệng nhỏ chậm rãi quất cắm, một bên quay đầu nhìn khác tiểu nữ hài mùi ngon ăn hắn kẹo hồ lô. Đợi mỗi cá nhân đem kẹo hồ lô ăn xong, Hàn Nặc cũng bắn tinh. An Kỳ Nhĩ, Tử Mộc, các ngươi đều nghĩ dùng cái gì tư thế? Hàn Nặc hỏi. An Kỳ Nhĩ lau sạch một chút khóe miệng, hồi đáp ta muốn lão sư ôm. Trương Tử Mộc cũng lau miệng nói ta cũng muốn lão sư ôm. An Kỳ Nhĩ, Trương Tử Mộc, đều phải ôm, này có thể làm cho lão sư có chút khó khăn à. Hàn Nặc cười khổ nói, bất quá, vậy cũng không phải là không thể được. Ban đầu ở dương vật vẫn không thể đủ phân nhánh thời điểm Hàn Nặc đang bay cơ trong phòng vệ sinh làm tiểu nhu mễ cùng tiểu nguyệt lượng, hai người liền cùng một chỗ treo tại hắn trên người quá hai lần. Bất quá đó là trước người một cái sau lưng một cái, còn có chính là đem con cặc trở nên rất dài. Tiểu nhu mễ toàn bộ treo tại phía trên, mà bây giờ An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc đều phải ôm, hai loại phương pháp là không thể thực hiện được. Hai cái nữ hài kỳ thật đều đã không coi là nhỏ, nếu để cho Hàn Nặc ôm hai cái hoàng thiểu ngả, kia khả năng còn dễ nói, nhưng đồng thời ôm hai người bọn họ có thể thật ngay cả có một chút làm khó hắn. Bất quá, Hàn Nặc có thể không chỉ có dùng thân thể cùng cánh tay lực lượng đến ôm, còn có khả năng mượn dùng con cặc lực lượng. Hắn con cặc lực lượng so với cánh tay lực lượng mạnh hơn nhiều. Hàn Nặc làm An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc trước tiên đem riêng phần mình quần cấp thoát, sau đó hai cây con cặc thu nhỏ lại sau chiều huyệt của các nàng chui vào. Nga, An Kỳ Nhĩ kêu một tiếng, sau đó hỏi, không phải là muốn ôm nha, lão sư. Hàn Nặc giải thích lão sư trước tiên đem con cặc cắm vào đi, sau đó lại tiếp tục ôm các ngươi, như vậy càng thuận tiện. Nếu như không phải sợ làm đau các ngươi, lão sư thậm chí có thể dùng con cặc trực tiếp đem các ngươi cấp đỉnh lên. Thật sao, nha, Hàn Nặc hai cây con cặc đồng thời đến đỉnh, An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc hai miệng cùng tiếng cũng đồng thời hơi ngừng, sau đó hai người cũng đều một cái nhịn không được đảo hướng Hàn Nặc, xử nữ máu tươi từ chân của các nàng ở giữa nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Hàn Nặc duỗi tay đem hai người tiếp được, tốt lắm, các ngươi hiện tại có thể lên đây. An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc ngẩng đầu nhìn Hàn Nặc, lão sư, chân mềm nhũn. An Kỳ Nhĩ, Trương Tử Mộc, Hàn Nặc nhất thời không lời, hắn ngược lại đã quên này nhất cha, vậy cũng chỉ có hắn tốn nhiều điểm khí lực. Có chút lao lực đem Hạng Huỳnh Tuyền cùng An Kỳ Nhĩ ôm lên, Hàn Nặc làm cho các nàng dùng hai tay phân biệt treo ở chính mình một cái bả vai, hai chân cũng phân biệt bóp chặt chính mình một cái lớn chân. Ổn định tốt sau đó, Hàn Nặc bắt đầu chậm chậm quất cắm. Tư thế như vậy là thật có chút quái dị, Hàn Nặc cũng không dám vừa đi lên liền có quá lớn động tác, bằng không sơ ý một chút, hai cái tiểu nha đầu liền từ hắn trên người ngã xuống. Nhưng nhẹ nhàng chậm chạp động tác cũng có thể cấp An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc mang đi cũng đủ khoái cảm, hai người đầu nhỏ đều ghé vào Hàn Nặc cánh tay phía trên, nhắm chặt hai mắt, nhìn hưởng thụ cực kỳ. A ân, thật thoải mái a, rất thích loại cảm giác này. Đúng vậy a, thật thoải mái. Lão sư ôm ấp cũng thật thoải mái. So với việc phía trước vài người cảm nhận được kích thích khoái cảm, An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc cảm nhận được chính là càng thêm thoải mái khoái cảm. Mà ở có cũng đủ nắm chắc sau đó, Hàn Nặc dần dần tăng nhanh chính mình động tác, hai cái tiểu nha đầu rên rỉ quá to cũng trở nên càng thêm kịch liệt. À à à, lão sư đại dương vật thật là lợi hại. Khoái chết, ân à, khoái chết, lão sư lại dùng lực chơi ta. Chương 884 phố người hoa tra án. Hàn Nặc cảm thấy chính mình hai cây con cặc thật sự là cực khổ, không chỉ có muốn một bên dùng sức đem An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc thân thể nhô lên đến, còn muốn một bên dùng sức làm huyệt của các nàng. Bất quá thích cũng là thật sự sảng khoái, Hàn Nặc vốn thích nhất ấu nữ nộn huyệt, càng huống chi hiện tại vẫn là đồng thời làm hai cái. Kia nhanh đến cảm giác, trắng mịn cảm giác, non nớt cảm song trọng chồng. Quả thực đều phải đem nhân linh hồn nhỏ bé cấp hút đi. À à à, không được, phải chết, muốn nước tiểu, muốn tiểu, ân a, ta cũng muốn tiểu, chúng ta cùng một chỗ nước tiểu a tì tì. Nước tiểu đến lão sư trên người, ân ừ. Ha, đi, muốn nước tiểu đến lão sư trên người đúng không, vậy đến a, lão sư cho các ngươi nhiều nước tiểu một điểm. An Kỳ Nhĩ, Trương Tử Mộc, lời còn chưa dứt. Hàn Nặc đột nhiên tăng nhanh quất cắm chống đối động tác, An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc lập tức ê a kêu to liên tục không ngừng, các nàng còn muốn kêu chút gì, lại kêu không xuất khẩu, chỉ có thể một mực sủa. Cuối cùng, kêu to tiếng hơi ngừng, hai cái ấu nữ đồng thời đến cao trào, phun ra dâm thủy chớp mắt vỗ tại Hàn Nặc hai cái trên bắp đùi, làm hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa sẽ không đứng vững. Nhưng tốt xấu là chống được, Hàn Nặc hai cây con cặc sẽ không lại chống đỡ. Phân biệt cho An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc tử cung để tầng tầng lớp lớp nhất kích về sau, lại chiều này phóng ra ra nóng rực viên đạn, một cỗ nhận lấy một cỗ. Bị bỏng đến, xung kích được, kích thích, An Kỳ Nhĩ cùng Trương Tử Mộc hạ thân lại là một trận co giật, hai chân vô lực lại bóp chặt Hàn Nặc đùi, hai tay cũng không có lòng lại ôm lấy Hàn Nặc bả vai. Cuối cùng, hai người vẫn là mang theo Hàn Nặc cùng một chỗ ngã ở trên mặt đất, Hàn Nặc thuận thế ghé vào hai người trên người. Tay miệng cùng sử dụng bắt đầu đối với hai người tiến hành âu yếm. Như thế một lát sau, Hàn Nặc sau lưng dán lên hai cỗ thân thể trần truồng, là Hoàng Ước Từ cùng Tiểu Nguyệt Lược. Hai người biết, giải quyết xong người mới, Hàn Nặc kế tiếp nên chiếu cố các nàng, mà các nàng đã sớm không kịp đợi, một mực chịu đựng, hiện tại không kịp chờ đợi liền cởi quần áo quyên góp đi lên. Như vậy kế tiếp, chính là một cái nam nhân cùng 10 tên ấu nữ đại hỗn chiến. Hàn Nặc còn hưởng thụ một phen nhân thể yến, hắn lấy quá tự hình nằm trên mặt đất đảm đương đồ ăn, 10 vị ấu nữ tại hắn bên người bao vây làm một vòng, liếm láp thân thể hắn các bộ vị. Này nhất lớp, lên thực hoàn mỹ. Vài ngày sau, Thái Quốc Bangkok, một cái tiểu bến tàu phía trên. Đồ nhi ngoan của ta a, ta hát a, ta hát a ha. Không thời gian khóc lỗ mũi, Kiko để ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân. Ai? Lập tức có ngươi còn biết lái xe. 184. Thắt dây an toàn, chúng ta đuổi thời gian. Sư phụ ta gió lớn sóng to đều á, còn sợ ngươi cái tiểu xe dởm. Đánh lửa, treo chắn, tùng ly hợp, nhấn ga. Tiểu xe dởm hưu lao ra ngoài. Tốt lắm, tạch. Hàn Nặc cùng Vương Bảo Cường theo trên xe xuống, Trần Tư Thành nhìn làn da đen Hàn Nặc, thở dài nói thật không sai a Nặc, lại là một lần quá. Lấy ngươi nhan trị cùng hành động còn có thái độ, sớm hẳn là diễn nhân vật chính mới là, đáng tiếc a đáng tiếc. Còn có, không nghĩ tới ngươi còn thật như vậy biết lái xe. Ha ha, Trần Đạo, ta nói kỹ thuật điều khiển của ta nhưng là tay đua xe chuyên nghiệp cấp bậc. Vậy nếu không như thế này ra đi cho ngươi chính mình thử trước một chút. Được a, thử xem liền thử xem. Đây là Hàn Nặc đi đến Bangkok quay chụp phố người Hoa tra án võng kịch ngày hôm sau, hết thảy đều tiến hành thật sự thuận lợi. Nói là chụp võng kịch, nhưng trên thực tế hai ngày này quay chụp bộ phận đều là đường tham ba điện ảnh tình tiết, đây cũng là vì sao đạo diễn sẽ là Trần Tư Thành. Trần Tư Thành theo lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Nặc khởi liền đối với hắn thực thưởng thức, bởi vì hắn tại đến Thái Quốc phía trước liền đem chính mình cấp giám đen rồi, làm chính mình càng thêm phù hợp nhân vật hình tượng. Sau Hàn Nặc hành động cũng là làm Trần Tư Thành hai mắt tỏa sáng, hai ngày quay chụp đến bây giờ đều là một lần quá, khiến cho Trần Tư Thành đều muốn tăng lên một chút Hàn Nặc tại điện ảnh phần diễn rồi. Hàn Nặc cũng muốn tăng lên một chút chính mình tại điện ảnh phần diễn, xin nhờ, hắn đều lập tức muốn tại phim bom tấn Hollywood biểu diễn nam số 1, như thế nào còn có thể sản phẩm trong nước điện ảnh đảm đương một cái chỉ có mấy cái màn ảnh tiểu phối hợp diễn đâu này. Không được, tuyệt đối không được, còn có. Đường tham ba bộ phim này hoàn toàn quên mất chính mình suy luận bản chất, khác tình tiết xử lý coi như không tệ, nhưng án kiện bản thân lại tương đương bạc nhược, thậm chí vũ nhục chỉ số thông minh. Không được, tuyệt đối muốn sửa. Cho nên, Hàn Nặc chuẩn bị hướng hệ thống đòi lấy một phần trải qua sửa chữa đường tham ba kịch bản, miễn phí đưa cho Trần Tư Thành, chỉ cần biên kịch Lan Thượng nhớ rõ treo tên của hắn là được. Về phần hắn phần diễn, đương nhiên là có tăng lên. Hàn Nặc đối với Trần Tư Thành cũng là thật thưởng thức, không nói chuyện nhân phẩm, hắn người này là thật có mới. Mà nhân phẩm phương diện cũng không phải là về nam nữ ở giữa điểm kia chuyện hư hỏng, ở phương diện này hắn chẳng lẽ còn có thể xem thường Trần Tư Thành hay sao? Nam nhân nha, lẫn nhau ở giữa đều có thể lý giải. Hơn nữa, hiện ở thời điểm này Đồng Lệ Á là hắn Hàn Nặc nữ nhân gia Trần Tư Thành vẫn còn độc thân. Một ngày phần diễn quay chụp hoàn thành, Trần Tư Thành gặp thời gian còn sớm, tâm tình thật tốt, vung tay lên, thỉnh kịch tổ toàn bộ mọi người đi tiệm cơm liên hoan. Lão bản, hai cái con gái bao vây lên Hàn Nặc, lão bản, đợi cơm nước xong, chúng ta cùng nơi đi dạo phố A. Hàn Nặc còn chưa mở miệng, một bên Vương Bảo Cường hỏi ôi chao, A Nặc, hai nàng vì sao phải gọi nhĩ lão bản à? Hàn Nặc nhún nhún bả vai. Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là bởi vì ta là lão bản chúng ta em kết nghĩa, cho nên bọn họ cũng liền mang theo kêu lão bản ta. Vương Bảo Cường gãi gãi đầu, ngươi giải thích như vậy ta vẫn là có chút không rõ, các ngươi ba là cùng một nhà công ty. Chương 885 Trương Tử Phong Hòa Thượng Ngữ Hiền. Đối mặt Vương Bảo Cường nghi vấn, Hàn Nặc lại giải thích ân, ba người chúng ta đều là gia hành, lão bản là Dương Mịch. Nga. Người nói như vậy ta nhớ ra rồi, A Nặc ngươi và Dương Mịch địch mẹ đều là Dương Lan lão sư, đúng hay không? Ân, Hàn Nặc quay đầu nhìn về phía Trương Tử Phong cùng Đặng Ân Hy, trước tiên là nói về tốt, đi dạo phố có thể, nhưng ta cũng không có thể cho ngươi nhóm xung làm lao động tay chân. Kỳ thật hắn cũng không xác định Trương Tử Phong cùng Đặng Ân Hy tại sao gọi là hắn lão bản. Đặng Ân Hy kêu lên lão sư hắn, lão công, kết quả người này trước không gọi ca. Đối với hắn xưng hô còn muốn mang lên một cái lão tự. Bất quá Đặng Ân Hy cũng biết hắn thật có thể xem như gia hành lão bản, Dương Mịch là lão bản nương. Về phần Trương Tử Phong, nàng đại khái chính là theo lấy Đặng Ân Hy gọi như vậy. Đặng Ân Hy cười nói tốt lão bản, chúng ta như thế nào sẽ làm lão bản ngươi làm lao động tay chân đâu này. Xem như đại lão bản, ngươi chỉ cần phụ trách trả tiền là được. Hàn Nặc lật cái liếc mắt nói. Ta đây còn tình nguyện làm lao động tay chân đâu. Này, lão bản ngươi về phần nhỏ mọn như vậy sao? Trương Tử Phong quyết miệng nói. Đúng đấy, là được. Đặng Ân Hy phụ họa nói, đừng keo kiệt, chúng ta chẳng lẽ còn dùng ngươi rất nhiều tiền sao? Hơn nữa, nữ nhân đi dạo phố, nam nhân trả tiền không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình thôi. Hai người các ngươi tiểu thí hài, còn nữ nhân. Được rồi, ta trả tiền theo ta trả tiền. Cho các ngươi tùy tiện dạo, tùy tiện mua. Đi, đi trước tháo trang sức, chớ chỉ hoãn cùng đại gia cùng nhau ăn cơm thời gian. Hàn Nặc đại khái muốn may mắn Thái Quốc giá hàng tương đối thấp, bằng không chỉ bằng cái kia câu tin tà tựa như tùy tiện rảo, tùy tiện mua, chuyến này xuống hắn xác suất lớn phá sản. Miệng của nữ nhân, lừa người quỷ, các nàng nói là nói không có khả năng hoa ngươi rất nhiều tiền, nhưng thật coi hoa sau khi thức dậy, căn bản liền ánh mắt cũng không mang chát. Bất quá Hàn Nặc mình cũng mua rất nhiều thứ, xuất ngoại một chuyến, dù sao cũng phải cấp trong nhà các nữ nhân mang chút gì trở về, Bangkok đầu đường các loại lặt vặt lại rất làm người ta có mua sắm dục vọng. Hồi tửu điếm trên xe, Hàn Nặc ngồi ghế cạnh tài xế, mệt mỏi không muốn nói chuyện, hai tiểu cô nương lại còn đang xếp sau líu díu nói liên tục không ngừng. Đặng Ân Hy còn nghĩ kéo lên Hàn Nặc cùng một chỗ nói chuyện phiếm, lão bản, đợi sau khi hai chúng ta đi ngươi gian phòng, chúng ta thử một chút đối thủ diễn, như thế nào đây? Hàn Nặc quay đầu lại, nhìn hai cái nữ hài hỏi các ngươi, hai cái. Ân, Trương Tử Phong gật gật đầu. Tử Phong có thể, ngươi coi như. À, vì sao à, Đặng Ân Hy trợn to đôi mắt, gương mặt không hiểu cùng khó chịu, rõ ràng hai chúng ta đối thủ diễn nhiều như vậy, ngươi và Tử Phong tỷ đối thủ diễn chỉ có một hai chàng. Ngươi cũng biết à, chúng ta nhiều như vậy đối thủ diễn, tại quay chụp đồ chung từ từ thôi hợp là được, ngược lại là ta cùng Tử Phong chỉ có một hai chàng đối thủ diễn, trước tiên có thể thử một chút, đến lúc đó tranh thủ một lần quá. Còn có, ta cùng Tử Phong đối thủ diễn là đang tại điện ảnh, ngươi lại không tham gia đóng phim. Nàng cũng không tham gia đóng phim. Ngươi, Đặng Ân Hy vốn là còn cảm thấy Hàn Nặc nói được đỉnh có đạo lý, nhưng cuối cùng kia hai câu lại giống như là đang giễu cợt nàng giống nhau. Ha ha ha, Trương Tử Phong che miệng cười nói, ta cảm thấy lão bản nói được rất có đạo lý. Hừ, Đặng Ân Hy đối với Hàn Nặc hừ lạnh một tiếng, nói được ngươi tại điện ảnh phần diễn giống như rất nhiều giống nhau. Hôm nay cũng đã gần chụp xong rồi. Ha ha, Hàn Nặc nở nụ cười hai tiếng, cũng không có đối với Đặng Ân Hy lời này tiến hành phản bác. Nếu như là dựa theo nguyên thời không đường tham ba thành phiến đến lời nói, Hàn Nặc phần diễn hôm nay kỳ thật cũng đã chụp xong rồi, hắn vai diễn Lâm Mặc cũng chỉ có ít ỏi vài cái màn ảnh, thậm chí khả năng còn không có Trình Tiêu vai diễn Lục Tinh Tinh nhiều. Hơn nữa tại điện ảnh, Lâm Mặc cùng Trương Tử Phong vai diễn Tư Nặc cũng là không có đối thủ diễn, chụp cái kia một hai chàng đều bôi bỏ. Mà Đặng Ân Hy nhân vật là chỉ tại võng kịch có ra sân tiểu ái, là Lâm Mặc thu dưỡng nghĩa muội. Hai người đối thủ diễn là tương đối nhiều. Bất quá đến lúc đó dựa theo trải qua hệ thống sửa chữa kịch bản chụp, đại khái liền có khả năng không giống. Trở lại tửu điếm, ba người đang đi tới Hàn Nặc gian phòng, không nghĩ tới vừa vặn tại cửa phòng đụng tới Thượng Ngữ Hiền, cũng chính là Kiko diễn viên. Kiko à, là tìm ta có việc sao? Thượng Ngữ Hiền đầy đầu kia cầu vồng tựa như mái tóc, làm Hàn Nặc chỉ muốn gọi nàng kịch trung tên. Thượng Ngữ Hiền đối với lần này cũng không có gì bất mãn, nàng đã nghe Hàn Nặc đã nói, nàng xem nhìn rõ ràng cho thấy cùng Hàn Nặc cùng một chỗ đi dạo xong phố trở về Trương Tử Phong cùng Đặng Ân Hy hai người, mở miệng hồi đáp ân, muốn cùng A Nặc ngươi thử một chút đối thủ diễn. Hai người đối thủ diễn là đang tại võng kịch, điện ảnh cũng không có. Điện ảnh chỉ có một cái cùng khuôn màn ảnh, cũng chính là toàn bộ phim cuối cùng một màn. Ngươi cũng phải cùng ta thử đối thủ diễn. Hàn Nặc thầm nghĩ những cái này nữ nhân mỗi một cái đều như vậy chuyên nghiệp nha. Cũng, Tử Phong muội muội cùng Ân Hy muội muội cũng muốn ư, ta đây coi như. Thượng Ngữ Hiền dứt lời chạy đi muốn đi, nàng liền nghĩ một mình cùng Hàn Nặc thử một chút đối thủ diễn, còn có những người khác nói hay là thôi đi. Ôi chao, Trương Tử Phong cũng là duỗi tay kéo lại Thượng Ngữ Hiền, Ngữ Hiền tỷ, cùng một chỗ a. Kẻ trong cuộc thì mê, nhiều một người tại một bên nhìn. Liền càng có khả năng có thể chỉ ra chúng ta lẫn nhau biểu diễn trong đó sai lầm. Thượng Ngữ Hiền nhìn Trương Tử Phong trên mặt chân thành tha thiết biểu cảm, cũng không tiện cự tuyệt, nghĩ nghĩ vẫn gật đầu một cái. Chương 886 mất điện. Nha, tốt thuận lợi. Cùng lão bản đáp diễn, có cảm giác chính mình so bình thường càng thêm đầu nhập. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đúng rồi Tử Phong, các ngươi tại sao muốn kêu A Nặc lão bản à? Ta cũng không biết, Trương Tử Phong lắc lắc đầu, ta là theo lấy Ân Hy gọi như vậy. Đại khái chính là bởi vì Hàn Nặc ca là lão bản chúng ta em kết nghĩa, cho nên cũng là lão bản. Ôi chao, Đặng Ân Hy chen miệng nói, thời gian còn sớm, chúng ta. Đặng Ân Hy nói còn chưa dứt lời, trên đầu đèn đột nhiên tắt, trong phòng lập tức một mảnh đen nhánh. Một trận yên lặng qua đi, Hàn Nặc theo trong túi lấy ra điện thoại, mở ra đèn pin, ách. Ân Hi, ngươi vừa muốn nói gì đấy? Ách, ta muốn nói, thời gian còn sớm, chúng ta đến đánh bài à? Ta đi nhìn tình huống gì? Hàn Nặc nâng lấy điện thoại đi tới cửa, phát hiện thẻ mở cửa phòng chọc vào thật tốt, chính là cắt điện rồi, mở cửa ra bên ngoài vừa nhìn, hành lang thượng thế nhưng cũng là một mảnh đen nhánh. Trở lại trong phòng, Hàn Nặc hướng ba cái nữ hài giảng thuật chính mình chứng kiến, hành lang đèn cũng tiêu diệt, xem ra là toàn bộ tửu điếm điện đều chặt đứt, ta gọi điện thoại đến trước sân khấu đi hỏi một chút. Hàn Nặc cầm lấy trên tủ đầu giường phục vụ bài, tìm được phía trên trước sân khấu điện thoại đánh tới, kết quả nhắc nhở đang tại trò chuyện bên trong, lại đánh một lần, vẫn là bận rộn tuyến. Nhìn đến không sai, toàn bộ tửu điếm mất điện, còn có khác khách hàng gọi điện thoại đến trước sân khấu, đường dây bận. À, vậy làm sao bây giờ? Trương Tử Phong có chút bỡ ngỡ, nàng sợ tối, may mắn bây giờ là tại Hàn Nặc gian phòng có nhiều như vậy người, nếu chính mình một người tại trong phòng đột nhiên mất điện rồi, nàng quả thực không dám nghĩ. Ân, nếu không ta đưa các ngươi trở về phòng A, Hàn Nặc đề nghị. Không được, Trương Tử Phong lập tức mở miệng cự tuyệt, ai biết khi nào thì mới sẽ đến điện, ta mới không nghĩ một người dừng lại ở không điện gian phòng. Ừ, ta cũng thế, Thượng Ngữ Hiền gật đầu phụ họa nói. Đặng Ân Hy cũng mở miệng nói hơn nữa mất điện thẻ mở cửa phòng lại không mở ra môn, còn muốn đi xuống trước sân khấu cầm lấy chìa khóa, mất điện thang máy lại không thể tỏa, còn muốn đi cầu thang, mất điện cầu thang ở giữa vừa không có đèn, còn muốn đánh điện thoại đèn pin chậm rãi mò xuống đi, sẽ chậm sờ lên. A Ân như vậy miêu tả, làm bao gồm nàng chính mình tại nội tam nữ đều phát run hung hăng lắc đầu. Ách, nếu như vậy chúng ta liền Ân Hy nói, đến đánh bài A. Đợi khi nào thì điện báo rồi, các ngươi trở về nữa. Tối như vậy đánh như thế nào A? Thượng Ngữ Hiền vấn đề nói, chẳng lẽ dùng tay cơ chiếu? Giống như cũng không phải là không thể được, chính là có chút phiền phức. Không cần phiền phức như vậy, ta dẫn theo thật tay điện. Phác khắc đã ở ta dương hành lý. Đợi Hàn Nặc đem đèn pin phóng tới trên tủ đầu giường mở ra, chùm tia sáng lập tức chiếu sáng cả cái giường, nhưng là, thực đen tối. Thượng Ngữ Hiền chiều Hàn Nặc hỏi tốt ám nha, có thể điều lượng một chút sao? Hàn Nặc lắc đầu, đại khái cũng là không có nhiều điện giật, chấp nhận một chút đi. Đặng Ân Hy nói ta cảm thấy cứ như vậy lượng rất tốt, thực có cảm giác, như là chút quang giống nhau. Nếu có thể lại có một lọ rượu đỏ, vậy thì càng tốt hơn. Rượu đỏ, trong phòng có chuẩn bị đó ha, muốn uống sao? Uống, coi như là ngoạn bài thêm đầu. Hàn Nặc cùng Đặng Ân Hy kẻ sướng người họa, căn bản không cấp Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền sen mồm cơ hội. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đến ngoạn điểm đơn giản nhất, so lớn nhỏ, đếm lớn nhất có thể hỏi đếm nhỏ nhất một vấn đề, không trả lời liền phạt một chén rượu. Lời thật lòng, không có đại mạo hiểm, dù sao hiện tại mất điện có chút không tiện. Kia ở giữa hai người đâu này? Trương Tử Phong hỏi. Ở giữa hai người mặc kệ việc, có thể cấp thắng người đề nghị. Nhưng vấn đề quyền vẫn là tại người thắng trên tay. Ta ngược lại hy vọng có thể một mực làm ở giữa, an tĩnh xem cuộc vui là được, nhiều bổng a. Ta đến xào bài a. Đặng Ân Hy chủ động xin đi giết giặc, sau đó theo Hàn Nặc trong tay tiếp nhận phác khắc thời điểm tại hắn bên tai nhẹ giọng nói, này điện ngừng thật tốt a, phối hợp của ta đánh cho coi như không tệ a. Hàn Nặc lắc đầu cười, không có phản bác cái gì. Này điện còn thực sự không phải là hắn ngừng. Nhưng hắn cũng hiểu được ngừng thật tốt, có thể nhiều ngừng trong chốc lát. Chỉ rút ra bích đen đến dùng, A nhỏ nhất, ca lớn nhất. Ngoạn loại này so lớn nhỏ trò chơi nhỏ, Hàn Nặc cũng không chuẩn bị gian lận, nhưng không nghĩ tới đi lên thứ nhất luôn là hắn thua. Mà người thắng là Thượng Ngữ Hiền, nàng không hề suy nghĩ liền vấn đề nói A Nặc, người có bạn gái sao? Có, Hàn Nặc bình tĩnh đáp. À, ai à, Trương Tử Phong bật thốt lên hỏi. Đây là vấn đề thứ hai rồi, hơn nữa Tử Phong ngươi cũng không có vấn đề tư cách nha. Vậy nhanh lên đến thứ hai luân. Thứ hai luân cùng thứ nhất luân kết quả hoàn toàn tương phản, Hàn Nặc cầm đến lớn nhất bài, Thượng Ngữ Hiền cầm nhỏ nhất, Hàn Nặc cũng hỏi nàng Kiko, vậy ngươi có bạn trai chưa? Không có, nàng nếu có bạn trai, đêm nay khả năng cũng sẽ không xảy ra hiện ở chỗ này. Đệ tam luân, là Đặng Ân Hy vấn đề Trương Tử Phong, Tử Phong tỷ. ngươi có bạn trai chưa? Không có, Trương Tử Phong lắc đầu nói, ta vừa mới trưởng thành, giao gì bạn trai? Hàn Nặc lên tiếng trêu nói, ôi chao, đại gia vấn đề thứ nhất đều là cái này ư, kia như thế này đến phiên Ân Hy cũng hỏi một chút, ha ha. Thượng Ngữ Hiền nói đối với Ân Hy cũng không cần phải hỏi cái vấn đề này a, nàng còn chưa trưởng thành đâu. Thực xảo, thứ bốn luân chính là Thượng Ngữ Hiền hỏi Đặng Ân Hy, cứ việc mới nói không cần thiết, nhưng vì hoàn chỉnh, nàng vẫn hỏi Đặng Ân Hy có bạn trai hay không. Kết quả Đặng Ân Hy liền trực tiếp gật đầu, có a. À, Thượng Ngữ Hiền gương mặt khiếp sợ nhìn Đặng Ân Hy, còn cho rằng là chính mình nghe lầm. Ta đi, Trương Tử Phong đụng một chút Đặng Ân Hy bả vai, người yêu sớm a Ân Hy. Chương 887 bốn người lời thật lòng. Ta cảm thấy Hoàng Lỗi lão sư có câu lời nói tốt lắm, luyến ái chính là luyến ái, nào có cái gì yêu sớm không còn sớm yêu. Kìa bạn trai ngươi là ai, chúng ta quen biết sao? Trương Tử Phong có chút vội vàng hỏi. Đặng Ân Hy bình tĩnh đáp. Đây đã là vấn đề thứ hai Nga, ta là không có trả lời. Ta cái này không phải là lo lắng ngươi thôi. Nhỏ như vậy liền giao bạn trai, hừ. Yên tâm đi Tử Phong a. Ha ha. Đừng vội, như thế này hỏi ta tự nhiên trả lời. Thứ năm luân, lại là Hàn Nặc hỏi Thượng Ngữ Hiền, nếu hiện tại không có bạn trai, kia đã từng giao quá vài cái bạn trai. Không giao quá. Thượng Ngữ Hiền lắc đầu nói, ta là mẫu thai độc thân. Không phải đâu, như vậy ngây thơ, Hàn Nặc gương mặt hoài nghi, lời thật lòng, có thể đừng có gạt bọn ta nha. Ta có cần thiết này thôi, đều lớn như vậy cô nương, giao không giao dù bạn trai có cái gì không thể nói, ta nói mình là mẫu thai độc thân, ngược lại còn mất mặt à. Người nhìn Ân Hy muội muội so với ta nhỏ hơn chân 10 tuổi, nhân gia đều đã có bạn trai. Ô ô. Như vậy nghĩ, vừa nói, Thượng Ngữ Hiền cảm giác mình cũng mau khóc lên. Thứ sáu luân, Thượng Ngữ Hiền lập tức khôi phục tinh thần, bởi vì là nàng hỏi Đặng Ân Hy, ha ha, nói mau, bạn trai ngươi là ai? Đặng Ân Hy nhỏ không thể thấy liếc Hàn Nặc liếc nhìn một cái, sau đó nói. Ta tuyển chọn phạt rượu. Ha, Thượng Ngữ Hiền cùng Trương Tử Phong vừa lại kinh ngạc lại không có ngữ nhìn Đặng Ân Hy. Ngươi vừa mới không còn nói hỏi ngươi phải trả lời nha. Đặng Ân Hy lắc lư ly rượu đỏ, gật gù đắc ý ra vẻ cao thâm nói. Ta chỉ có thể nói. Lại lần nữa đến phiên của ta, thời gian quá sớm, vẫn chưa tới thời điểm. Có ý tứ gì, Trương Tử Phong gương mặt không rõ ràng cho lắm. Nói đơn giản một chút, chính là ta sẽ nói, nhưng không phải là lúc này đây. Tốt lắm, tiếp theo luôn. Thứ bảy, thứ tám luôn. Người thắng đều là Đặng Ân Hy, mà thua ra thực xảo cũng đều là Trương Tử Phong. Đặng Ân Hy hỏi trước Trương Tử Phong đã từng giao quá vài cái bạn trai, Trương Tử Phong trả lời tự nhiên là không có. Vấn đề thứ hai, Đặng Ân Hy hỏi Trương Tử Phong hiện tại có hay không yêu thích hoặc là đối với hắn có hảo cảm nam sinh. Đối với vấn đề này, Trương Tử Phong tại lơ đãng nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, sau đó gật gật đầu. Nàng vốn là quá yêu thích Hàn Nặc. Lúc trước nguyện ý gia nhập gia hành cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là xuất phát từ Hàn Nặc, tuy rằng thẳng đến lần này hợp tác hai người mới chính thức gặp mặt, nhưng vừa thấy mặt Trương Tử Phong đối với Hàn Nặc liền có một loại nhất kiến như cố cảm giác. Nói là nhất kiến trung tình, vừa gặp đã thương cũng không có nghiêm trọng như vậy, bất quá thật là một chớp mắt Hàn Nặc ngay tại Trương Tử Phong trong lòng để lại một đạo khắc sâu lạc ấn, làm nàng nguyên bản bình tĩnh tâm lên thật sâu gợn sóng, cũng làm nàng không tự chủ liền muốn cùng Hàn Nặc thân cận. Thứ 9 luân, Hàn Nặc rút được bích đen 10, vốn cho rằng có thể an tâm xem cuộc vui thậm chí là vấn đề, có thể không nghĩ tới Đặng Ân Hy, Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền ba người theo thứ tự là Di, Quy, Ca. Ta đi, này vận khí, cũng quá thảm, hỏi đi. Hắc hắc, Thượng Ngữ Hiền cười đến thực vui vẻ, ngươi nên biết ta muốn hỏi gì, nói mau, bạn gái ngươi là ai? Hàn Nặc lại hỏi ngược lại. Ân. Ngươi hỏi chính là thế nào một cái? Phốc, thế nào một cái? Thì sao, ngươi không có khả năng cho rằng ta chỉ có một người bạn gái à? Lời này của ngươi nói được, thực đúng lý hợp tình à? Vậy ngươi liền nói một chút ngươi mới nhất một người bạn gái. Mới nhất? Hàn Nặc suy nghĩ một chút, hắn mới nhất một người bạn gái không phải là An Kỳ Nhĩ chính là Trương Tử Mộc à? Này giống như có chút không tốt lắm nói, ta phạt rượu à? Này, người đây là ý gì à, người cái này không có ý nghĩa nữa à? Thượng Ngữ Hiền rất không thích chỉ trích nói, có cái gì không thể nói, người không có khả năng căn bản là không có bạn gái à? Ha ha! Hàn Nặc bình tĩnh uống rượu xong, lắc lắc chén rượu, ta là sợ nói ra dọa ngươi nhất nhảy. Tốt lắm, tiếp theo luôn. Đệ thập luân, lại là Hàn Nặc phản hỏi Thượng Ngữ Hiền, hắn cũng hỏi. Hiện tại có hay không yêu thích hoặc là có hảo cảm người? Có. Thượng Ngữ Hiền cùng Trương Tử Phong bị hỏi vấn đề này phản ứng có thể nói giống nhau như đúc, hai người đối với Hàn Nặc cảm giác cũng đều không sai biệt lắm, cho nên nàng đêm nay sẽ tìm đến Hàn Nặc. Mặt sau hai luân, Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền cho nhau vấn đề, hai người cũng cho nhau tổn thương, phân biệt hỏi đối phương hiện tại yêu thích tên kia là ai. Hàn Nặc ngay tại hiện trường, hai người đương nhiên là sẽ không nói, cho nên cũng đều lựa chọn phạt rượu. Như vậy, bốn người trước sau uống hết đi một ly. Như thế nào cảm giác, rượu này sức lực nhi có chút lớn a. Cùng bình thường uống rượu đỏ có chút không quá giống nhau. Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy. Uống lên một ly sau đó, Thượng Ngữ Hiền cùng Trương Tử Phong đều cảm giác đầu có chút chóng mặt, không giống uống lên rượu đỏ, trái ngược với là uống lên độ cao rượu đế. Đặng Ân Hy liếc Hàn Nặc liếc nhìn một cái, nàng vốn không có loại cảm giác này, nếu như không phải là hai người tửu lượng không được lời nói, thì phải là Hàn Nặc động tay động chân. Nàng càng có khuynh hướng người sau, dù sao Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền đêm nay nếu xuất hiện ở đây, Hàn Nặc liền không lý do buông tha các nàng. Số ghi cũng không cao nha. Hàn Nặc làm bộ nhìn rượu đỏ thân bình liếc nhìn một cái, có thể là bởi vì các ngươi hôm nay quá mệt mỏi à. Nếu như không thể uống lời nói, kia kế tiếp là hơn trả lời vấn đề, ít uống rượu. Vậy ngươi kế tiếp đừng hỏi chúng ta cái gì xảo quyệt vấn đề. Thượng Ngữ Hiền nói. Hàn Nặc tùng bả vai buông tay, có vẻ có chút vô tội, ta có hỏi qua các ngươi cái gì xảo quyệt vấn đề sao? Các ngươi uống rượu giống như là bởi vì cho nhau tổn thương a. Hơn nữa ta cũng không cho rằng nói chính mình yêu thích người là ai rất khó a. Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền nhìn nhau liếc nhìn một cái, đúng vậy a, rõ ràng không khó, vì sao không thể nói đâu này. Chương 888 liên tục khiếp sợ. Thứ 13 luân, đến phiên Trương Tử Phong hỏi Hàn Nặc, nếu mới nhất một cái ngươi không chịu nói, lão bản kia ngươi bây giờ đang tại giao du. Sớm nhất xác lập quan hệ bạn gái là ai, cái này nhưng đừng nếu không nói nữa à. Sớm nhất một cái. Hàn Nặc suy nghĩ một chút, hắn thứ nhất nữ nhân mặc kệ từ góc độ nào tới nói đều là Dương Mịch, nhưng bạn gái đầu tiên nha, hẳn là Dương Siêu Việt mới đúng, Dương Siêu Việt. À, gì, Dương Siêu Việt. Thật vậy chăng các ngươi là tại sao biết? Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền đều cảm thấy thực kinh ngạc. Tại các nàng ấn tượng chung Hàn Nặc cùng Dương Siêu Việt hẳn không có cái gì cùng xuất hiện mới đúng. Bất quá Thượng Ngữ Hiền rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, ôi chao. Đúng rồi, ta nhớ được A Nặc ngươi xuất đạo khúc, thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau, chính là cắt một cái Dương Siêu Việt cùng Ngô Tuyên Nghi video ngắn, sau đó tại TikTok phía trên phát hỏa, đúng hay không? Nhưng các ngươi thật giống như cũng không có vì vậy sinh ra cái gì hợp tác a. Chẳng lẽ chính là lén lút biết? Sau đó tại cùng một chỗ rồi hả? Đối với Thượng Ngữ Hiền suy đoán, Hàn Nặc từ chối cho ý kiến, ta chỉ phụ trách trả lời của ta bạn gái đầu tiên là ai, về phần ta cùng nàng là tại sao biết, như thế nào tại cùng một chỗ, ngươi nếu cảm thấy hứng thú có thể kế tiếp lại vấn đề. Tốt, không thành vấn đề. Thượng Ngữ Hiền xoa tay, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dạng. Trương Tử Phong nói, Ngữ Hiền tỷ. Ta ngược lại càng nghĩ hỏi tiếp lão bản hắn có mấy nữ bằng hữu, cùng với thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Mấy cái khác là ai? So với việc là như thế nào tại cùng một chỗ, ta cảm thấy chúng ta hay là trước đào ra các nàng là ai? Ân, cũng đúng, Thượng Ngữ Hiền gật đầu đối với Trương Tử Phong ý tưởng biểu thị đồng ý. Hàn Nặc không khỏi lắc đầu bật cười, thật muốn một đám lấy, kia đại khái một cái buổi tối đều lấy không xong. Vì cố hết khả năng thỏa mãn hai người lòng hiếu kỳ, hắn quyết định chủ động thua cái hai luân. Ha ha! Đầu tiên là Trương Tử Phong, nàng cười ha ha nói, thế nhưng lại là ta hỏi ngươi. Nói đi, lão bản ngươi hiện tại có mấy nữ bằng hữu? Nếu không chỉ một cái, vậy liền đem số lượng báo cho chúng ta nghe một chút. Ta tuyển chọn uống rượu, Hàn Nặc cũng không có cho ra Trương Tử Phong nàng muốn đáp án. Nếu như ngươi hỏi ta thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ n người bạn gái là ai lời nói, ta đây có thể trả lời ngươi. Nhưng là vấn đề này, ta sợ đáp án của ta dọa ngươi, sau đó ngươi lại không tin. Ôi chao, không được. Trương Tử Phong duỗi tay ngăn chờ Hàn Nặc rót rượu động tác. Ngươi chớ xía vào đáp án của ngươi có khả năng hay không hù được ta, cũng đừng quản ta tin hay không, ngươi nói là được, đừng uống rượu. Đúng rồi, Thượng Ngữ Hiền phụ họa nói, ngươi cứ trả lời, còn lại đừng động. Vậy được a, đáp án của ta là ba vị sổ. Ha, gì, ngươi xác định là ba vị sổ, mà không phải là ba cái. Hàn Nặc buông tay nói. Xem đi, ta nói các ngươi lại không tin. Này không phải chúng ta vấn đề tin hay không tin, mặc kệ đổi ai đều sẽ không tin a, người đây cũng quá giả. Chính là được. Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền đều cảm nhận được lừa gạt. Kia cũng không nhất định, các ngươi hỏi Ân Hy nhìn nàng tin hay không. Nghe xong Hàn Nặc lời này, hai người quay đầu nhìn về phía Đặng Ân Hy, chỉ thấy mặt nàng cười hì hì, cùng các nàng nghi ngờ biểu cảm hoàn toàn không giống với. Ta tin a. Này có cái gì không thể tin, lão bản hắn lại không có gì gạt chúng ta tất yếu. Đạo này lý ngược lại đúng vậy, nhưng là... Tốt lắm, tiếp theo luôn. Hàn Nặc lên tiếng cắt đứt Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền suy nghĩ, có nghi vấn gì các ngươi có thể tiếp lấy hỏi lại, ta tận lực đều trả lời. Ôi chao, thế nhưng lại là ta hỏi ngươi. Thượng Ngữ Hiền có chút ngạc nhiên nhìn Hàn Nặc, như vậy hạ có thể hỏi ngươi thứ hai cái bạn gái là ai? Ân, Dương Mịch. Dương Mịch, đáp án này tự nhiên là càng thêm làm Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền cảm thấy kinh ngạc. Trương Tử Phong đột nhiên nghĩ đến mình và Đặng Ân Hy đối với Hàn Nặc xưng hô, Ân Hy. Người không có khả năng đã sớm biết, cho nên mới kêu Hàn Nặc lão bản a. Ân, đúng a, Đặng Ân Hy quyết đoán thừa nhận. Vậy ngươi không nói sớm, ta còn nói là tại sao vậy chứ? Đặng Ân Hy giang tay ra, vậy ngươi cũng không có hỏi a. Vậy ngươi vì sao sẽ biết à? Trương Tử Phong nghĩ mãi không có lời giải. Đặng Ân Hy nhún nhún bả vai, ngươi nếu muốn biết, có thể như thế này vấn đề. Thượng Ngữ Hiền chiều Hàn Nặc hỏi. Chúng ta tạm thời tin tưởng Dương Siêu Việt cùng Dương Mịch đều là bạn gái ngươi, các nàng đó biết lẫn nhau tồn có ở đây không? Hàn Nặc tiếu tiếu, vấn đề này coi như ta đưa ngươi, các nàng không chỉ có biết lẫn nhau tồn tại, quan hệ còn tốt lắm. Thứ 16 luân. Hàn Nặc cũng không có chơi túng kết quả, đến phiên rất lâu chưa tham dự Đặng Ân Hy trả lời vấn đề, Trương Tử Phong hỏi. Trương Tử Phong đang tại cũng muốn hỏi thế nào cái vấn đề, Đặng Ân Hy mở miệng nói. Tử Phong tỷ, ngươi là muốn hỏi ta vì sao sẽ biết lão bản cùng Mịch tỷ quan hệ, vẫn là nghĩ hỏi tiếp ta một lần bạn trai ta là ai? Ân, hiện tại đến thời cơ, ngươi có thể trả lời rồi hả? Ân, Đặng Ân Hy gật gật đầu. Ta đây hay là hỏi bạn trai ngươi là ai tốt lắm. Đặng Ân Hy lập tức hai tay chỉ hướng Hàn Nặc. Đương đương đương đương, bạn trai ta chính là lão bản. Phốc, Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền lập tức cảm giác cả người cũng không tốt. Tại hai người đầu óc tỉnh tỉnh thời điểm Hàn Nặc cùng Đặng Ân Hy trực tiếp bắt đầu tiếp theo luôn. Sau đó Hàn Nặc gần sát Thượng Ngữ Hiền đờ đẫn gương mặt, mở miệng nói. Kiko, lại nên ta hỏi ngươi. Ngươi. Ngươi hỏi đi. Thượng Ngữ Hiền đầu óc vốn vẫn là mộng, kết quả Hàn Nặc kế tiếp vấn đề làm nàng càng bối rối. Kiko, ngươi yêu thích cái kia người, là ta sao? Chương 889 say rượu. Thượng Ngữ Hiền nhìn Hàn Nặc gần tại chỉ thước đẹp trai khuôn mặt, nhất thời hoàn toàn nói không ra lời, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng. Thẳng đến Thượng Ngữ Hiền đều cảm nhận được đến từ thân thể mình nóng bỏng độ ấm. Nàng mới run rẩy yết hầu mở miệng nói. Ta tuyển chọn phạt rượu. Thượng Ngữ Hiền cấp tự mình rót rượu hai tay cũng run run rẩy rẩy, thân thể của nàng không một chỗ không ở bày ra nàng khẩn trương. Lúc này Đặng Ân Hy lên tiếng trêu nói. Ngữ Hiền tỷ, người phản ứng như thế, không phải là trùng hợp chứng minh người yêu thích người chính là lão bản nha, ha ha ha. Nếu như không phải là lời nói, người trực tiếp trả lời không phải là không thì tốt. Thượng Ngữ Hiền tay vừa run, rượu đỏ thiếu chút nữa hất tới trên giường. Nàng từ chối cho ý kiến, chính là khó khăn hoàn thành rót rượu động tác, sau đó đem uống rượu rơi. Hàn Nặc cũng không nói gì, tại Thượng Ngữ Hiền uống rượu đồng thời bắt đầu tiếp theo luân trò chơi, kết quả là hắn hỏi Trương Tử Phong. Trương Tử Phong nhìn mình và Hàn Nặc bài, một lai do địa cảm thấy một trận khẩn trương, thẳng đến Hàn Nặc thân thể càng ngày càng hướng nàng tới gần, nội tâm của nàng tâm tình khẩn trương càng ngày càng đậm hơn, dẫn đến trên mặt cũng càng ngày càng hồng. Cuối cùng, Trương Tử Phong cũng không xác định mình là phủ đã dự liệu được, Hàn Nặc hỏi nàng vấn đề giống như vậy, Tử Phong, người yêu thích cái kia người, là ta sao? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Trương Tử Phong tại nội tâm báo cho chính mình bình tĩnh, phía sau nhất định đừng khẩn trương. Đừng hoảng hốt, tựa như Ân Hy nói, phía sau chỉ cần trả lời không phải là thì tốt, bằng không ngược lại bại lộ câu trả lời chân thật. Đúng, chỉ cần trả lời không phải là, chỉ cần trả lời không phải là thì tốt. Ta cũng vẫn là phạt rượu a. Nhưng là, không biết tại sao, Trương Tử Phong chính là không có cách nào mở miệng nói ra không phải là hai chữ. Cuối cùng vẫn là làm ra hòa Thượng Ngữ Hiền tướng cùng tuyển chọn. Ha ha ha. Một bên Đặng Ân Hy cười to nói, ngươi như thế nào cũng giống vậy a Tử Phong tỷ, ta tất cả nói, các ngươi chỉ cần trả lời không phải là thì tốt nha. Ai, xem ra là các ngươi đối với lão bản cảm tình, cho các ngươi không có biện pháp phủ nhận a. Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền đối diện liếc nhìn một cái, nhìn đối phương đỏ thẫm mặt. Hai người biết lẫn nhau phía trước vì sao không chịu nói chính mình yêu thích người là ai, quả nhiên. Hai chén rượu hạ đỗ, Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền đầu đều trở nên càng thêm chóng mặt, thân thể cũng có một chút lung la lung lay. Ta có điểm, nghĩ ngủ. Ta cũng thế. Hàn Nặc đề nghị. Vậy chơi nữa cuối cùng hai luân, sau đó ta đưa các ngươi trở về phòng. Ân Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền cũng chưa không biết xấu hổ đi nhìn Hàn Nặc. Nhưng vẫn là hai miệng đồng thanh nói, không quay về. Vậy các ngươi đêm nay không có khả năng muốn ngủ chỗ này à? Trương Tử Phong đáp, nếu như thế này còn không có điện báo, đêm nay khẳng định đi nằm ngủ nơi này. Thượng Ngữ Hiền vỗ vỗ giường trải, dù sao có hai cái giường à, ta cùng Tử Phong ngủ một tấm, ngươi và Ân Hy không phải là người yêu nha, cùng một chỗ ngủ một khác trương không thì tốt. Kia Kiko ngươi muốn cùng ta ngủ cùng một cái giường sao? Hàn Nặc đột nhiên lại tới gần Thượng Ngữ Hiền, mở miệng hỏi. Thượng Ngữ Hiền thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lơ lửng, hoàn toàn không dám cùng Hàn Nặc đối diện. Ta, vẫn là uống rượu à? Dứt lời, Thượng Ngữ Hiền tự mình rót một chén rượu, sau đó uống xong. Trương Tử Phong ngơ ngác nhìn Thượng Ngữ Hiền động tác, thẳng đến Thượng Ngữ Hiền nâng cốc uống xong mới phản ứng nhắc nhở nàng. Ngữ Hiền tỷ, hiện tại không có tại trò chơi ôi chao, người uống rượu làm sao? À, thật sao? Mơ mơ hồ hồ uống lên này chén rượu thứ ba, mà tam ly rượu hạ đỗ, Thượng Ngữ Hiền đầu óc hoàn toàn là nhất đoàn tương hồ. Còn đến sao? Hàn Nặc hỏi. Đến, Thượng Ngữ Hiền không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đêm nay sẽ say quên đi. Trương Tử Phong mở miệng nói. Nhưng là, Ngữ Hiền tỷ, người có vẻ, đã say à? Vậy ngươi liền theo ta cùng một chỗ say. Thượng Ngữ Hiền nói rót một chén rượu đưa tới Trương Tử Phong trước mặt, đến, uống. Trương Tử Phong cũng không có duỗi tay đi nhận lấy, ta tại sao muốn uống à? Bởi vì ta vừa mới vô duyên vô cớ uống lên một ly, cho nên ngươi cũng muốn uống một ly. À, đây là cái gì nghiêng lý? Uống thôi, Thượng Ngữ Hiền bỗng nhiên đổi lại một bộ giọng nũng nịu, coi như tỷ tỷ ta cầu ngươi, theo giúp ta cùng uống một ly, có thể chứ? Đến, uống. Trương Tử Phong không có ngoan quyết tâm đến cự tuyệt, ma xui quỷ khiến, không giải thích được bị Thượng Ngữ Hiền đổ một chén rượu. Tốt nha, Thượng Ngữ Hiền hưng phấn nắm chặt quyền, hiện tại hai chúng ta uống hết đi tam chén. Trương Tử Phong tay đỡ lấy chóng mặt đầu, thầm nghĩ này tỷ môn rốt cuộc là tại hưng phấn cái gì kinh à. Tiếp lấy tiếp theo luôn, Hàn Nặc lại để cho mình và Thượng Ngữ Hiền phân biệt thành người thắng cùng thua ra, nhưng hắn cũng không có lập tức vấn đề. Ta muốn đợi như thế này ta lại thắng, sau đó Tử Phong thua, ta cùng một chỗ hỏi hai người các ngươi. Kia ngươi nghĩ hay quá nhỉ, nhìn ngươi muốn đợi bao lâu. Thượng Ngữ Hiền gương mặt khinh thường, nhưng kết quả không nghĩ tới tiếp lấy Hàn Nặc liền được như nguyện. Ách, ngươi hỏi đi. Một vấn đề muốn đồng thời hỏi hai người bọn họ, Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền nội tâm đều hiện ra một loại dự cảm chẳng lành. Đến, các ngươi đối mặt ta. Hàn Nặc đem hai người hồng hồng gương mặt xinh đẹp trưng bày tại cùng một chỗ, sau đó chiều các nàng tới gần. Hàn Nặc đồng thời nhìn hai người, gương mặt nhắm ngay cũng là hai người ở giữa, nhưng Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền đều cảm giác trong mắt hắn chỉ có chính mình. Có lẽ, là bởi vì lúc này mắt của các nàng chung đều chỉ thừa Hàn Nặc. Các ngươi đã đều yêu thích ta, vậy các ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? 3. Đường Hàn Nặc hỏi ra vấn đề này sau đó, đèn pin ngọn đèn theo tiếng dập tắt. Chương 890 Mẫn Cảm Thượng Ngữ Hiền. Hàn Nặc vấn đề này thực lưu manh, thế nhưng đồng thời hỏi hai người có nguyện ý hay không làm hắn bạn gái, nhưng là Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền cũng không có ở ý cái kia nhóm tự. Hơn nữa, các nàng cũng không rảnh đi để ý, bởi vì Hàn Nặc hôn lên môi của các nàng. Hàn Nặc dùng hơi có chút thủ đoạn nhỏ, trên thực tế hắn hôn người là Thượng Ngữ Hiền, nhưng Trương Tử Phong đồng dạng có thể cảm nhận được nụ hôn này. Tại hắc ám bên trong, chóng mặt hai người một chút liền đắm chìm đến nụ hôn này trong đó, do đó trở nên càng thêm mê muội. Hàn Nặc há mồm ngậm chặt Thượng Ngữ Hiền hương diễm mềm mại bờ môi, linh động đầu lưỡi khinh xa thục lộ duỗi đi vào, tại nàng hương nhuận ấm áp mềm mại trong khoang miệng di chuyển chiêu chọc, bừa bãi mút hút, nuốt tân uống dịch. Mũi ở giữa quanh quần thanh nhã thơm mát cùng trong miệng hương thơm ngọt lành mùi vị, làm Hàn Nặc trong lòng tình dục cũng thiêu đốt, hắn ngậm bờ môi thật sâu hút mút, tầng tầng lớp lớp liếm chỉ, đòi lấy, cướp đoạt, bá đạo, cuồng dã. Thượng Ngữ Hiền kia đầy đặn vô lực thân thể yêu kiều sủi lơ tại hắn ấm áp trong ôm ấp, hừ hừ y y, miệng thơm vô ý thức phát ra làm người ta mặt đỏ tim đập chập chập âm thanh. Không biết qua nhiều thời gian dài, đợi Hàn Nặc rời đi Thượng Ngữ Hiền kia giống như hoa hồng cánh hoa bình thường kiều diễm ướt át bờ môi thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng một mảnh, mị nhãn hàm xuân, hổn hển thở gấp, nhân so hoa kiều. Cứ việc thân ở hắc ám, nhưng Hàn Nặc như trước thấy rất rõ ràng. A, Thượng Ngữ Hiền tình dục bị Hàn Nặc chọn, môi mỗi lần bị thả ra, nàng liền không nhịn được phát ra quyến rũ âm thanh xinh đẹp mềm mại rên rỉ, một đôi mỡ đông vậy mềm mại trắng nõn tay trắng theo bản năng leo lên quấn lên Hàn Nặc rắn chắc cổ. Nhìn trong ngực Thượng Ngữ Hiền kia hơi hơi mở ra no đủ hồng nhuận bờ môi, người nàng trong miệng gọi ra như lan hoa bình thường sâu kín mùi thơm, Hàn Nặc đột nhiên cười dâm đãng. Lặng lẽ bái kéo xuống Thượng Ngữ Hiền quần, đem chính mình ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa vói vào nàng ướt sũng xử nữ nộn huyệt, tại bên trong nhanh chóng đút vào một phen. Cơ hồ là chốc lát ở giữa, Thượng Ngữ Hiền xinh đẹp thân thể mà bắt đầu kịch liệt run rẩy, chỗ riêng tư cũng liên tục giật giật co lại, cùng với lại một tiếng hưng phấn thét chói tai, non mềm đỏ tươi tường thịt cấp tốc khép mở, phun ra từng đạo trong suốt mê người màu trắng sữa hương dịch. Hàn Nặc lập tức cảm thán nói. Của ta Kiko a, thân thể của ngươi như thế nào nhạy cảm như vậy, ta mới tùy ý trêu đùa vài cái, ngươi liền chảy nhiều như vậy thủy. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, Thượng Ngữ Hiền lập tức ngượng ngùng không thôi, một tấm gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng. Hàn Nặc gương mặt say mê đem dính lấy Thượng Ngữ Hiền mới mẻ dâm thủy ngón tay phóng tới trước mũi, dùng sức ngửi một cái, cúi đầu thưởng thức trong chốc lát trong ngực nữ nhân đỏ ửng khuôn mặt, sau đó đưa ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve nàng một chút diễm lệ bờ môi. Đem dính đầy bàn tay ngấy bạch chất lỏng lau sạch đến nàng hồng nhuận kiều diễm môi phía trên, cuối cùng dứt khoát liền trực tiếp đem ngón tay đưa vào Thượng Ngữ Hiền trong miệng. Hàn Nặc mở miệng, âm thanh tràn đầy dâm tà hương vị, của ta tiểu Kiko, mau mở to miệng, nếm thử ngươi chính mình nộn huyệt bên trong phun ra cam lộ. Thượng Ngữ Hiền lập tức cảm giác được trong miệng một trận khác thường, theo bản năng đem Hàn Nặc ngón tay ngậm tại trong miệng, như là trẻ con bú sữa mẹ bình thường nhẹ nhàng mút hút. Thỉnh thoảng phát ra mùi ngon chập chập tiếng. Một màn này dâm mỹ hình ảnh lập tức làm Hàn Nặc nhìn xem tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào, hắn dùng tay kia thì đẩy ra Thượng Ngữ Hiền tán loạn mái tóc, làm cổ trắng của nàng hoàn toàn lộ ra, sau đó cúi xuống đầu tại phía trên liếm láp, bất kỳ cái gì một tấc rất nhỏ địa phương đều không buông tha, chỉ chốc lát sau ngay tại Thượng Ngữ Hiền cổ thượng in ra từng chuỗi tiên diễm răng nanh vết cắn, cùng từng cục ướt sũng dấu nước miếng ký, nhất thời ở giữa dâm quang là lướt. Hàn Nặc còn muốn tiếp tục hướng xuống liếm, lại nhận được quần áo cách trở, tại tình dục kích thích phía dưới hắn cường thế đem Thượng Ngữ Hiền áo trừ bỏ, một kiện hồng phấn gợi cảm áo ngực xuất hiện ở trước mắt. Hàn Nặc dùng miệng hướng về áo ngực nhẹ nhàng cắn cắn một phen, sau đó đem Thượng Ngữ Hiền này trên người cuối cùng một kiện hồng phấn áo ngực thắt ở nàng trơn bóng lưng đai an toàn cũng cấp kéo rồi, lập tức kia lung linh có đến thân thể yêu kiều tất cả đều bại lộ tại Hàn Nặc trước mắt. Bạch, được không chói mắt? được không? Hình như tại đây hắc ám chung phát ra một bó quang. Đầu tiên đập vào mi mắt, là hai cái no đủ kiên đĩnh, trắng nõn như ngọc vú trắng, tỏa ra đậm đặc một cỗ mùi sữa, hai khỏa hồng phấn mềm mại nụ hoa được khảm tại đỉnh, giống như cực phẩm ruby bình thường lập lờ tia sáng chói mắt, có vẻ vô cùng cám dỗ mê người, làm người ta nhịn không được muốn nhào tới, thân một chút, liếm liếm, cắn một cái, khiến chúng nó tại khoang miệng của mình chung nở rộ. Không chút do dự nào, Hàn Nặc lập tức mở ra miệng to như chậu máu, bắt đầu ở cặp kia đứng thẳng vú lớn thượng điên cuồng liếm hôn lên. Đặc hơn mùi sữa cùng nhàn nhạt giống như hoa lan lại như xà hương xử nữ mùi thơm cơ thể, không ngừng kích thích Hàn Nặc tình dục, hắn đem hồng phấn nhồi máu nụ hoa ngậm vào trong miệng, dùng thật lớn đầu lưỡi dùng sức khiêu khích cùng hút mút. Chỉ chốc lát sau, Thượng Ngữ Hiền cặp vú thượng liền dính đầy theo Hàn Nặc trong miệng chảy xuống trong suốt nước bọt. Dần dần, Hàn Nặc một cái dâm thụ bắt đầu xuống phía dưới di chuyển, tại Thượng Ngữ Hiền kia băng thanh ngọc khiết xử nữ chỗ riêng tư liên tục không ngừng ma sát khiêu khích, lập tức cổ màu trắng sữa nước theo trốn ở sâu kín cỏ thơm chung đỏ tươi nộn huyệt phun bắn ra, rất nhanh liền nhuộm ướt Hàn Nặc toàn bộ bàn tay. Thượng Ngữ Hiền cảm thấy dị thường hưng phấn cùng thoải mái, tại từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, nàng chậm rãi mở ra hồng nhuận gợi cảm môi, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng không ngừng từ miệng trung phát ra đi ra. A, a, a Nặc, nha, tốt, thật thoải mái a, ân, ân a. Chương 891 phá thân. Thượng Ngữ Hiền hưng phấn dâm dãng kêu la rên rỉ càng thêm kích thích đang tại cúi đầu liếm hôn Hàn Nặc, tay hắn thượng vuốt ve lực lượng lập tức trở nên càng thêm cường đại, còn bất chợt dùng ngón tay tại kia miệng đỏ tươi nộn huyệt nhẹ nhàng tao cào. Chính như Thượng Ngữ Hiền phía trước lời thật lòng nói như vậy, nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ nói qua luyến ái, càng không có cùng nam nhân từng có thân thể tiếp xúc, vẫn như cũ là băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ, sao có thể chịu được Hàn Nặc cao minh như thế khiêu khích. Tại khác thường khoái cảm dưới sự kích thích, cổ màu trắng sữa nước giống như mất đi bá lan giống nhau, điên cuồng theo nàng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt phun ra đến, làm cho Hàn Nặc con kia dâm thủ thượng tất cả đều là màu trắng sữa nước. A, a, a, không được, nha, Nặc, không muốn tiếp tục lấy, chịu không nổi a, ừ. Hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Thượng Ngữ Hiền trong miệng tiếng kêu dâm dãng càng trở lên vang dội lên. Nàng kìm lòng không được đem bộ ngực đầy đặn hướng Hàn Nặc lồng ngực thượng chen ép, tốt lấy này đến giảm bớt trên ngực cảm giác tê ngứa. Hơn nữa còn theo bản năng đưa ra chính mình tuyết trắng non mềm tay trắng, tại Hàn Nặc sau lưng thượng liên tục không ngừng vuốt ve, cảm nhận Hàn Nặc cường tráng bắp thịt mang đến cảm giác an toàn. Thu bàn tay về, Hàn Nặc bắt đầu dùng căn kia kiên đĩnh trở lên cứng rắn màu nâu đỏ không lổ mãng xà, liên tục không ngừng tại Thượng Ngữ Hiền đỏ tươi nộn huyệt ngoại ma sát lên. Tại đại con cặc khiêu khích phía dưới, từng trận tê dại tao cảm giác nhụt theo Thượng Ngữ Hiền hạ thân truyền đến nàng tâm lý, làm nàng tâm điên cuồng quý chuyển động. Ta thực khó chịu a, a Nặc, cấp, mau cho ta muốn. Thượng Ngữ Hiền trong miệng dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, cùng với trên mặt kia khát vọng cùng vội vàng biểu cảm, đều tại thúc giục Hàn Nặc tiến hành bước tiếp theo động tác, hắn cầm chặt phía dưới căn kia thật to con cặc, quỳ đầu mâu thuẫn tại Thượng Ngữ Hiền dị thường ướt át nộn huyệt bên ngoài, theo sau thân thể mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu, kiên đĩnh con cặc lập tức đâm rách tầng kia mỏng manh màng trinh, tiến vào ẩm ướt trượt bên trong âm đạo. A, tại Hàn Nặc đại dương vật tiến vào một chớp mắt, sảng khoái thỏa mãn tiếng kêu đồng thời cũng theo Thượng Ngữ Hiền kia trương gợi cảm đỏ hồng môi phát ra đi ra. Hàn Nặc nhàn nhạt nở nụ cười, con cặc liên tục hướng bên trong xâm nhập đồng thời, dâm thủ bắt đầu liên tục không ngừng tại Thượng Ngữ Hiền tuyết trắng non mềm thân hình lên xuống vuốt ve xoa nắn, khiêu khích nàng trên người mẫn cảm địa phương, đồng thời đầu lưỡi không hoàn toàn liếm lấy Thượng Ngữ Hiền vành tai cùng tuyết gáy. Đợi cho con cặc xâm nhập tử cung, Hàn Nặc bắt đầu nhẹ nhàng quất chuyển động. Mà tùy theo thân thể hắn hơi hơi chấn động, dương vật tại nộn huyệt tiến tiến lui lui, theo huyệt dâm chỗ sâu không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước, cùng hỗn hợp đỏ tươi máu xử nữ chất lỏng tại không lồ mãng xà liên tục không ngừng ra vào phía dưới bị dẫn theo đi ra, chiếu xuống đã tràn đầy vết ướt ga giường bên trên, màn này có vẻ thập phần dâm mỹ. A, thật thích a A Nặc, khoái chết, người địt được ta thật là thoải mái. Ân, thật sầu a. Dùng sức địt ta yêu ngươi chết mất, ta a a a a. Tại Hàn Nặc liên tục không ngừng quất đánh phía dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Thượng Ngữ Hiền hô hấp trở nên dồn dập, tuyết trắng non mềm khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, đồng thời say lòng người tiếng lòng dâm dãng kêu la rên rỉ tiếng không hoàn toàn theo kia trương gợi cảm đỏ hồng môi phát ra. Tại từng trận tiếng kêu dâm dãng dưới sự kích thích, Hàn Nặc dương vật quất cắm tốc độ bắt đầu dần dần tăng nhanh, đỏ tươi nộn huyệt không lồ mãng xà nhiều lần thật sâu xuyên qua hoa tâm cắm vào tử cung, quy đầu càng là không ngừng hung hăng đánh tới tử cung để phía trên, kích thích thượng ngữ hiền hạ thân từng đợt co giật giật giật. Người mạnh khỏe mạnh a lão công. Đặng Ân Hy chẳng biết lúc nào đem trên người quần áo chịu được không còn một mảnh, dán lên Hàn Nặc sau lưng, ngữ hiền tỷ đều phải bị ngươi làm được không thở nổi. Bất quá ngươi vẫn là muốn lại nhanh một chút, Tử Phong tỷ đã không kịp đợi đâu. Nghe xong phía sau Đặng Ân Hy lời nói, Hàn Nặc quay đầu liếc liếc nhìn một cái trên giường một bên Trương Tử Phong, chỉ thấy hắc ám chung nàng chính mị nhãn như tơ nhìn chính mình, hai tay tại sớm quần áo không chỉnh tề trên người liên tục không ngừng sờ tới sờ lui. A, một tiếng cao vút tiếng kêu đem Hàn Nặc tầm mắt kéo trở về, hắn dưới người thượng ngữ hiền lại lần nữa cao chiều. Cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo thượng ngữ hiền tử cung chỗ sâu không ngừng phun ra đến, tưới vào màu tím hồng quy đầu phía trên, lao ra hoa tâm, cùng âm đạo chảy xuống dâm dịch cùng nhẹ nhẹ máu trinh không ngừng kết hợp. Hàn Nặc ôm thượng ngữ hiền kia doanh doanh không kham một nắm mềm mại vòng eo, lại nhanh chóng đút vào vài chục cái, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Giống như núi lửa bùng nổ bình thường theo dương vật bắn ra từng cổ bàng bạc tinh dịch, tùy tùng thượng ngữ hiền lúc trước phun bắn ra âm tinh đi qua. Bởi vì có to lớn con cặc ngăn chặn miệng huyệt, cho nên một lát sau, đậm đặc hỗn hợp chất lỏng mới từ thượng ngữ hiền dâm mỹ nộn huyệt bên trong tràn ra đến, thuận theo tường thịt cùng con cặc ở giữa khe hở hẹp, chảy xuôi nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên, đem nguyên bản liền ướt sũng ga giường ngâm nhiễm càng thêm ướt át, bày biện ra một loại cực độ dâm mỹ bộ dạng. Thượng ngữ hiền sau khi thiết thân vô lực tê liệt ở trên giường, hạ thân như trước không ngừng run rẩy co giật, trên mặt thần sắc lại là mệt mỏi lại là sảng khoái, xuân ý đậm đặc, đỏ ửng trải rộng. Hàn Nặc lại lần nữa cúi người xuống, cúi đầu ngậm thượng ngữ hiền một cái đầu vú, hai tay nhẹ nhàng trà sát hai vú, cho cao trào qua đi nữ nhân yêu an ủi. Chương 892 tay miệng cùng sử dụng. Tại Hàn Nặc ôn nhu âu yếm phía dưới, quá thêm vài phút đồng hồ. Thượng ngữ hiền thế nhưng nhắm mắt lại đang ngủ. Hàn Nặc buông xuống thượng ngữ hiền thân thể, làm nàng an tâm ngủ, sau đó đem lực chú ý chuyển hướng một bên Trương Tử Phong. Lúc này, Trương Tử Phong đã rơi vào vô biên dục vọng bên trong, lúc trước vẫn chỉ là quần áo không chỉnh tề, hiện tại là quần áo tẫn trừ bỏ. Nàng tuyết trắng non mềm tay trắng một cái để ở trước ngực liên tục không ngừng khiêu khích vuốt ve cặp kia tuyết trắng non mềm cặp vú, một con khác đặt ở giữa đùi. Hai ngón tay không biết khi nào thì đã vói vào nàng phía dưới của mình kia trương hồng phấn nộn huyệt, tại trong này liên tục không ngừng rất nhanh quất cắm. Từng cổ dâm đãng nước bị Trương Tử Phong ngón tay theo tiểu huyệt của nàng bên trong dẫn theo đi ra, vì vậy mà sinh ra từng trận khoái cảm, khiến nàng mở ra đỏ hồng môi, dâm đãng tiếng rên rỉ theo bên trong phát ra đi ra. A, a, a, a, nga a. Thanh thuần và non nớt khuôn mặt, trắng nõn mà vừa non mềm làn da. Dâm đãng và say lòng người tiếng rên rỉ, nhìn xem nghe được Hàn Nặc khuôn mặt lại hiện ra dâm đãng nụ cười, bên trong thân thể dục vọng chi lửa cũng lại lần nữa bùng cháy lên. Nhìn trước mắt Trương Tử Phong này thủ dâm đãng bộ dạng, Hàn Nặc nhịn không được nhào tới, ôm lấy nàng kia tinh tế mềm mại vòng eo, tại nàng trắng mịn mềm mại thơm ngon bờ vai thượng không ngừng liếm cắn, đồng thời một đôi dâm thủ tại nàng tuyết trắng non mềm đùi thượng liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Bởi vì quá mức dùng sức mà ở trắng nõn làn da phía trên để lại một khối màu hồng dấu vết. Trên người các nơi truyền đến khác thường khoái cảm, làm cho Trương Tử Phong trong miệng dâm dãng kêu la rên rỉ tiếng càng thêm vang dội, kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm bắt đầu vô ý thức mà điên cuồng mà tại Hàn Nặc cổ cùng trên vai hôn liếm lên đến, rất nhanh liền tại phía trên để lại liên tiếp dấu môi cùng dấu răng. Liếm hôn trong chốc lát Trương Tử Phong thơm ngon bờ vai chỗ kia tuyết trắng non mềm làn da. Hàn Nặc miệng lại hướng lên hôn lên nàng kia hồng nhuận mềm mại môi, đem thật lớn đầu lưỡi vói vào Trương Tử Phong hà hơi như lan miệng thơm bên trong, dây dưa miệng nàng trong kia đầu phấn nộn cái lưỡi đinh hương, không ngừng tại nàng khoang miệng bốn phía tường thịt thượng điên cuồng quấy, đem nàng trong miệng liên tục không ngừng sinh ra thơm ngọt nước bọt tất cả đều nuốt vào bụng. A, tại thủ dâm cùng Hàn Nặc hôn môi vuốt ve mang tới khoái cảm phía dưới, Trương Tử Phong đạt tới trong đời lần thứ nhất cao trào. Một cỗ nhận lấy một cỗ dâm thủy âm tinh theo nàng hồng phấn mềm mại tiểu huyệt bên trong phun bắn ra, nàng con kia đặt ở miệng nộn huyệt tay trắng lập tức bị phun tràn đầy chính mình màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, sau đó lại tiếp tục thuận theo nàng ngón tay trắng nõn từng giọt chảy tới ga giường phía trên, dâm mỹ đến cực điểm. Nhìn Trương Tử Phong tại người yêu của mình phủ hạ tiết thân, Hàn Nặc lập tức cười đến càng thêm dâm đãng, trong lòng tràn đầy đậm đặc tự hào cảm giác. Hắn cúi đầu dọc theo Trương Tử Phong phấn nộn vành tai bắt đầu xuống phía dưới hôn môi, theo thứ tự lướt qua Trương Tử Phong kia tuyết trắng cổ trắng, tinh xảo xương quai xanh, mềm mại cặp vú, bằng phẳng trơn bóng bụng, chậm rãi sẽ đến giữa hai chân thần bí xử nữ nộn huyệt chỗ. Lúc này Trương Tử Phong đã bị vừa rồi lần đầu cao trào khoái cảm kích thích cơ hồ sắp ngất đi thôi, một đôi mắt đẹp nhanh đóng chặt lấy, trên mặt hiện đầy cao trào mang đến dư vị ửng hồng. Anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra liên tục không ngừng dồn dập thở gấp, giống như hoa lan lại như xả hương sâu kín mùi thơm theo bên trong không ngừng phun bắn ra. Nhìn chằm chằm trước mắt Trương Tử Phong con kia dính đầy nàng dâm đãng xuân thủy tay trắng chừng chừng nhìn trong chốc lát, Hàn Nặc bắt nó theo hai cái bắp đùi trắng như tuyết ở giữa kéo đi ra, sau đó thay đổi thành bàn tay to của mình. Đương Hàn Nặc ngón tay thon dài cắm vào Trương Tử Phong ướt sũng nộn huyệt thời điểm, cùng tự thân ngón tay hoàn toàn khác biệt xúc cảm lập tức kích thích nộn huyệt bên trong tường thịt một trận co lại cùng rung động, thoải mái tiếng kêu theo Trương Tử Phong miệng anh đào phát ra đi ra, thanh thuần non nớt khuôn mặt cũng lộ ra hưng phấn cùng hưởng thụ biểu cảm. Hàn Nặc khống chế ngón tay của mình bắt đầu ở Trương Tử Phong huyệt dâm chậm rãi quất cắm, đồng thời cúi đầu hôn môi trước ngực nàng tuyết trắng non mềm trên ngực đỏ tươi nụ hoa, tay kia thì tác vuốt ve xoa nắn khởi một con khác vú. Nặc. Ngứa quá a, rất ngứa, Hạ thân cùng bộ ngực lần lượt truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Trương Tử Phong trong miệng tiếng kêu dâm dãng trở nên càng thêm dâm đãng. Một đôi tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt từ phía sau ôm ở Hàn Nặc đầu, làm cho đầu của hắn chặt hơn dán hướng chính mình kia vừa tê vừa ngứa trên ngực, giống như là tại nói cho Hàn Nặc làm hắn càng nhanh hơn, càng thêm dùng sức liếm hôn chính mình tuyết trắng vú sữa, cùng vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa. Tại Hàn Nặc thon dài ngón tay liên tục không ngừng đào khoét cùng quất cắm phía dưới, Trương Tử Phong huyệt dâm nước không ngừng bị mang ra, càng thêm ẩm ướt dưới người ga giường, đồng thời Trương Tử Phong thân thể cũng bắt đầu không tự chủ trước sau nâng động, phối hợp Hàn Nặc ngón tay động tác, làm cho kia hai cây dâm ngón tay càng thêm xâm nhập đến nộn huyệt của mình bên trong. Một lát sau, Hàn Nặc lại đưa ngón tay theo Trương Tử Phong tiểu huyệt bên trong rút ra, hư không cảm giác lập tức tràn ngập tại Trương Tử Phong trong lòng. Nàng hơi hơi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, đôi mắt mê ly nhìn Hàn Nặc, nhẹ nhàng thở gấp nói. Không, đừng có ngừng. A Nặc, nhân ra còn muốn, ngươi, ngón tay của ngươi. Hàn Nặc mỉm cười, cúi đầu há mồm ra, đưa ra bên trong đầu lưỡi, đem thật lớn thô ráp đầu lưỡi mâu thuẫn ở tại kia trương phấn nộn huyệt dâm phía trên, theo sau chậm rãi hướng bên trong đẩy mạnh. Tùy theo đầu lưỡi xâm nhập. Hàn Nặc đồng thời đã ở liên tục không ngừng liếm hôn Trương Tử Phong nộn huyệt hai bên tường thịt. Thô ráp đầu lưỡi cùng mềm mại tường thịt một khi ma sát, lập tức kích thích Trương Tử Phong hạ thân từng trận giật giật co giật, cơ hồ là chốc lát ở giữa, nộn huyệt chỗ sâu liền phun trào ra từng cổ trắng mịn dâm dịch mật dịch, tại miệng huyệt chỗ bị Hàn Nặc đầu lưỡi vừa đỡ, liền thuận theo đầu lưỡi tiến vào miệng của hắn khang, sau đó lại tiếp tục bị nuốt vào bụng. Chương 893 phá thân. Trương Tử Phong nhìn chằm chằm cao trào qua đi Trương Tử Phong nhìn trong chốc lát về sau, Hàn Nặc mặt mang có chút dâm đãng nụ cười, duỗi tay cầm chặt dưới người mình căn kia kiên đĩnh đại con cặc, mâu thuẫn ở tại nàng hồng phấn ướt át nộn huyệt phía trên. Trương Tử Phong lập tức cảm giác được hai chân của mình ở giữa có cái gì đội lên phía trên, biết đó là Hàn Nặc dương vật. Nàng hồi tưởng lại học được quá sinh lý tri thức, nữ nhân ở lần thứ nhất trải qua tình yêu thời điểm sẽ rất đau, tâm lý không khỏi sợ hãi. Chậm rãi mở mắt đẹp, nhìn thấy Hàn Nặc mặt mang dâm đãng nụ cười thật chặt nhìn chăm chú chính mình, mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, chạy nhanh nhắm hai mắt lại, một lát sau mới lại lần nữa mở, nhỏ tiếng thẹn thùng nói. Hàn Nặc ca ca, đợi lát nữa nhẹ một chút được không? Đây là Trương Tử Phong lần thứ nhất đối với Hàn Nặc sử dụng xưng hô như thế, Hàn Nặc nghe xong mỉm cười, hắn biết Trương Tử Phong đang lo lắng cái gì. Hàn Nặc vươn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve Trương Tử Phong kia đỏ bừng mặt nhỏ, ôn nhu nói. Không cần lo lắng, ca ca hướng Tử Phong ngươi cam đoan, không có khả năng đau đớn. Nói xong còn cúi đầu hôn hít một chút Trương Tử Phong trơn bóng trán. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, Trương Tử Phong trong lòng kia hơi hơi có chút lo lắng sợ hãi cảm xúc dần dần biến mất, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lộ ra mê người nụ cười. Nhìn chằm chằm Trương Tử Phong trên mặt nụ cười nhìn một hồi lâu. Hàn Nặc mở miệng nói. Tử Phong muội muội, ta đến rồi. Nghe thấy Hàn Nặc lời nói, Trương Tử Phong thân thể không khỏi run run một chút, nàng biết cuối cùng khoảnh khắc rốt cuộc đã tới, dùng cặp kia xuân ngập nước con ngươi nhu tình nhìn Hàn Nặc, mở ra anh đào miệng nhỏ ôn nhu nói. Hàn Nặc ca ca đến đây đi. Nói xong lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, khẩn trương chờ đợi Hàn Nặc đại dương vật tiến vào nàng bên trong thân thể. Nhìn Trương Tử Phong khẩn trương bộ dạng, Hàn Nặc lại lần nữa cúi đầu hôn hít một chút trán của nàng, sau đó thân thể chậm rãi về phía trước di chuyển, đội lên nộn huyệt thượng con cặc tùy theo thân thể hắn di chuyển, dần dần tiến vào Trương Tử Phong ướt át phấn huyệt. Bởi vì tiểu huyệt sớm lầy lội không chịu nổi, cho nên khi Hàn Nặc dương vật cắm vào lúc tiến vào, Trương Tử Phong cũng không có cảm giác đến có bao nhiêu không khỏe. Đột nhiên, Hàn Nặc vùng eo đột nhiên thúc một cái, quỳ đầu chớp mắt đâm thủng bạc nhược xử nữ màng thịt, dương vật hướng bên trong xâm nhập, thô to con cặc lập tức cắm vào đại bộ phận, thuận thế đột phá Trương Tử Phong phòng tuyến cuối cùng, cho đến tử cung. Trương Tử Phong không hề phản kháng tiếp nhận rồi từ dưới thể truyền đến khoái cảm, thân thể lập tức giống hỏa thiêu giống nhau nóng, làm nàng nhịn không được gọi ra tiếng. A, Hàn Nặc ca ca. Ta, a. Hàn Nặc không nói tiếng nào, chính là bắt đầu ra sức rong ruổi, tận tình tàn sát bừa bãi, trên tay trong miệng liên tục không ngừng khinh bạc này trong ngực dưới hông trần trụi sơn dương, dương vật tại trào ra đại lượng dâm dịch âm đạo cùng tử cung xuyên cắm vào, phát ra phốc, phốc âm thanh. Trương Tử Phong toàn thân tràn ngập bị đột nhập thân thể chỗ sâu khoái cảm, ý thức của nàng, dần dần bị này khoái cảm nuốt mất rồi, làm nàng vô ý thức phát ra dâm đãng kêu la rên rỉ tiếng. A ân, thích, thật thích a. Hàn Nặc ca ca, người địt được ta thật là thoải mái. A, thật sâu, quá sâu, tiểu huyệt đều phải bị ngươi cấp địt hư thúi. Ách ách, Trương Tử Phong eo thon cùng hạ thân liên tục không ngừng đong đưa, đến phối hợp Hàn Nặc đại dương vật tại chính mình tiểu dâm huyệt quất cắm động tác. Nội tâm của nàng che giấu dục niệm, tùy theo thân thể sở thụ kích thích mà bùng nổ, lúc này nàng chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến mãnh liệt quất cắm khoái cảm, toàn bộ lấn át khác bộ vị truyền lại đến cảm giác, trước mắt trời đất quay cuồng, từng cổ phi nóng cảm giác không ngừng theo thân thể nhanh chóng xẹt qua. Trương Tử Phong tuyết trắng yết hầu tùy theo Hàn Nặc quất cắm liên tục không ngừng run rẩy. Nàng nhưng không biết chính mình trong miệng chính không ngừng gia tăng dâm loạn nũng nịu rên gì âm lượng, ca ca. Hàn Nặc ca ca, thật nhanh nhạc, ta chỉ, thuộc về ngươi. Một người, nha. Trương Tử Phong trong miệng kêu la chính mình chỉ thuộc về Hàn Nặc một người, mà mắt của nàng chung lúc này cũng chỉ có Hàn Nặc, hoàn toàn bỏ quên lúc này tình cảnh, bỏ quên trên giường còn có mặt khác hai cái nữ nhân. Nàng mị nhãn hoành phiêu, giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la. Hô hấp thở gấp, lấy một đôi run run dày ngọc nhũ ma sát Hàn Nặc kiện ngực, eo thon cấp bách bãi, âm hộ mãnh nâng, hai chân khép mở, mông ngọc xoay tròn cấp bách vũ, mỗi khi phối hợp Hàn Nặc mãnh liệt thế công, đều vừa đúng. Hàn Nặc mắt thấy Trương Tử Phong dâm đãng bộ dáng, cánh tay nhanh ôm nàng, hút bụng lay động, to dài to lớn bảo bối dùng sức cắm vào nàng mê người nộn huyệt, tận tình chỉ nhạc. Hàn Nặc mỗi dùng sức quất cắm một chút. Trương Tử Phong tiểu thân bản hãy cùng kịch liệt bãi động một cái, nàng một đầu tóc đen cũng tùy theo thân thể đong đưa mà tại không trung bay lượn. Ia, Hàn Nặc ca ca, muội muội muốn không được. Muốn cao trào, muốn tiết ra, dùng sức, lại dùng lực cắm vào. A, gạch nối dài. Một tiếng trước nay chưa từng có nũng nịu rên gì cuồng hô theo Trương Tử Phong trong môi anh đào truyền ra, nàng hạ thân đột nhiên co giật. Toàn thân cơ bắp nhanh chóng quất nhanh, hai chân một trận giật giật gắt gao kẹp chặt Hàn Nặc eo mông, tiếp theo liền nổi điên vậy dao động đầu bạc, hai chân tại không trung đá lung tung, giống như hy vọng Hàn Nặc dương vật chọc vào mạnh hơn càng sâu, giống như phải hắn nhu tiến thân thể của chính mình. Mà Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy Trương Tử Phong tử cung một trận cường lực xoay tròn co lại, âm đạo mị thịt giống nhất cái kềm sát tựa như kẹp chặt chính mình con cặc, vô tận thủy chiều chớp mắt đem tưới đến thông thấu. Hàn Nặc dương vật nhất chua tinh quan buông lỏng, đem từng cổ nóng bỏng tinh dịch cũng phun tại Trương Tử Phong bên trong thân thể. Đồng thời chỉ thấy Trương Tử Phong cả người liên tục không ngừng run rẩy, trên mặt nổi lên một trận ửng hồng, trên người cũng nổi lên dâm mỹ yêu diễm màu hồng, giống như có cường lực điện lưu thông qua trần như nhộng thân thể, từ dưới thể trải qua bụng lưng một mực truyền đến đầu bộ. Thâm thụ kích thích Trương Tử Phong mở ra mềm nhỏ tuyết trắng hai tay vây quanh ở Hàn Nặc bả vai, ngón tay hãm sâu hắn trên vai bắp thịt. đồng thời chủ động ngửa người hiến lên lưỡi thơm, cuộn chặt ở Hàn Nặc thô to đầu lưỡi, hai người như si như say địa nhiệt tình thâm hôn lên. Chương 894 Trương Quân Ninh. Mấy ngày kế tiếp, quay chụp đều đâu vào đấy tiến hành, dựa theo Hàn Nặc hệ thống sửa chữa qua đi kịch bản. Cũng đang bởi vì kịch bản được tu sửa rồi, dẫn đến điện ảnh quay chụp kế hoạch kéo dài, cho nên Hàn Nặc võng kịch quay chụp cũng liền tương ứng rời lại. Bất quá võng kịch đạo diễn chẳng phải là Trần Tư Thành, hơn nữa Hàn Nặc người nam này nhân vật chính cũng chỉ xuất hiện ở phía trước bát tập, cho nên trước tiên có thể quay chụp những người khác bộ phận. Hàn Nặc cùng nàng nữ nhân vật chính Trương Quân Ninh, chính là dưới tình huống như vậy gặp mặt cũng nhận thức. Nếu như nói Thượng Ngữ Hiền cùng Trương Tử Phong đối với Hàn Nặc vẫn chỉ là nhất kiến như cố, như vậy Trương Quân Ninh đối với Hàn Nặc liền chính xác là nhất kiến trung tình, vừa gặp đã thương. Đã nhanh chóng 40 tuổi, lại sớm thân ở giới giải trí Trương Quân Ninh đã biết rất nhiều nhìn không sai nam nhân, lại lần thứ nhất có một cái nam nhân có thể mang cho nàng loại cảm giác này, làm nàng tâm điên cuồng rung động. Hơn nữa, vẫn chỉ là lần đầu gặp mặt. Một ngày này quay chụp sau khi kết thúc, Hàn Nặc còn không có ra studio, đã canh giữ ở một bên xem nhìn một hồi Trương Quân Ninh liền tìm tới hắn. A Nặc, Trương Quân Ninh cười nhẹ nhàng theo Hàn Nặc vẫy vẫy tay. Quân Ninh tỷ, người hôm nay quay chụp kết thúc rất nhanh a. Hàn Nặc một bên lau mồ hôi, một bên đáp lại nói. Hôm nay là tiến tổ ngày đầu tiên, cho nên, quay chụp nhiệm vụ chẳng phải là rất nặng. Trương Quân Ninh cũng chưa xong toàn bộ nói thật, hôm nay ngày đầu tiên quay chụp nhiệm vụ không nặng ngược lại tiếp theo, chủ yếu là nàng trạng thái rất kém cỏi, luôn không yên lòng. Đạo diễn chỉ cho là nàng là vừa đến Bangkok còn không có tiến vào trạng thái, cho nên cũng không quá để ý, nhưng chỉ có Trương Quân Ninh chính mình trong lòng hiểu rõ nàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng cả một ngày đều tại nghĩ Hàn Nặc, tâm lý, trong não tất cả đều là Hàn Nặc thân ảnh, như thế nào đều lái đi không được. Trương Quân Ninh đều cảm thấy mình là không phải là cử chỉ điên rồ. Bất quá, nàng cũng không phải là cái gì thẹn thùng hướng nội hoặc là không quả quyết nữ nhân, cho nên nếu thật động tâm, nàng liền quyết định muốn chủ động phóng ra. Đợi chúng ta chụp đối thủ diễn thời điểm sẽ không buông lỏng. Đúng vậy à, cho nên, chúng ta trước lẫn nhau làm quen một chút. Trương Quân Ninh chiều Hàn Nặc tiểu nữ hài tựa như nháy mắt, thuận thế đưa ra đề nghị của nàng. Ân, tốt. Như thế nào quen thuộc? Trước cùng đi ăn một bữa cơm a. Như thế nào đây? Kia khả năng không được ôi chao. Hàn Nặc nhìn như bất đắc dĩ giang tay ra, ta đã cùng nhân đã hẹn ở. Trương Quân Ninh theo bản năng hỏi. À, cùng ai? Ân Hy cùng Tiêu Tiêu, chúng ta bộ này diễn mặt khác hai cái nữ diễn viên, cũng là ta trước kia liền nhận thức bằng hữu. Hàn Nặc hồi đáp, Trình Tiêu cũng là hai ngày này đi đến Bangkok. Mà Trương Tử Phong hòa Thượng Ngữ Hiền đã chụp hoàn các nàng riêng phần mình phần diễn ly khai. Trương Quân Ninh nghĩ nghĩ, Hàn Nặc nhắc tới hai cái danh tự này nàng một chút cũng chưa quen thuộc, bất quá nàng phỏng chừng hai cái này nhân cũng đều là thực tuổi trẻ nữ hài tử. Ai, tuổi, đây là nàng thật lớn hoàn cảnh xấu a. Bất quá nàng cũng không có xa cầu cùng với Hàn Nặc giao du, chỉ hy vọng có thể cùng hắn làm một đoạn thời gian kịch tổ vợ chồng là đủ rồi. Trương Quân Ninh cũng không có nổi giận, như trước vẻ mặt tươi cười, vậy ngày mai, ok sao? Ta trước tiên ước ngươi. Tốt, vậy ngày mai. Cái này Hàn Nặc cũng không có cự tuyệt nữa. Tốt, vậy ngày mai. Ân, ta đây cũng không quấy rầy ngươi, ngày mai gặp. Nói xong câu đó, Trương Quân Ninh có chút buồn bã mất mát rời đi. Bất quá cũng may, ít nhất hẹn đến đêm mai. Hàn Nặc nhìn Trương Quân Ninh bóng lưng. Khóe miệng gợi lên một chút thần bí mỉm cười. Hắn biết rõ Trương Quân Ninh tâm tư, bởi vì đây chính là hắn thúc đẩy, mà hắn sở dĩ không có cấp bách đối với Trương Quân Ninh xuống tay, là bởi vì hắn muốn chơi điểm hoa. Hắn và Trương Quân Ninh tại kịch nhưng là có giường diễn đây này, hoàn toàn không cần thiết nóng lòng nhất thời, liền chậm chậm đến rất tốt. Bất quá ngày hôm sau buổi tối, Hàn Nặc vẫn là không có phóng Trương Quân Ninh bổ câu, lạt mềm buộc chặt. Vậy cũng phải có một cái cầm động tác, mà không phải là một mặt tung. Vì trải nghiệm địa phương đặc sắc, hai người chọn lựa một nhà tải trên mạng đánh giá tương đối cao, hoàn cảnh nhìn không sai thái thức nhà ăn. Hàn Nặc làm Trương Quân Ninh làm chủ gọi cơm, người sau vui vẻ đáp ứng, cũng tại điểm hoàn đồ ăn sau còn điểm hai bình rượu. A Nặc, người tới đây một bên sau uống qua cái này rượu sao, mi công uy sĩ kỵ, nghe nói là Thái Quốc nổi danh nhất rượu. Chưa, Hàn Nặc lắc lắc đầu, uống qua bên này bia, cũng không tệ lắm, đỉnh nhẹ nhàng khoan khoái. Bất quá ta cũng đã nghe nói qua Mi Công Uy Sĩ Kỵ, bình thường dùng soda thủy hoặc là Coca-Cola sảm uống, còn có khả năng phối hợp khối băng cùng xanh biếc chanh. Bởi vì loại rượu này cất được không đầy đủ, cồn hàm lượng rất cao, tận lực không muốn thẳng uống. Mùi rượu vừa không giống Scotland Uy Sĩ Kỵ cũng không giống là rượu Brandy, là Thái Quốc chỉ có hương vị. Kia, chúng ta hôm nay muốn sảm soda thủy hoặc là Coca-Cola ư, vẫn là trực tiếp uống. Trương Quân Ninh ôn nhu hỏi nói. Ta đều có thể, tùy ngươi Quân Ninh tỷ. Vậy chúng ta liền trực tiếp uống, ta muốn thử xem nó nguyên bản hương vị. Trương Quân Ninh thầm nghĩ rượu liệt mới tốt a, người trưởng thành ở giữa không say một điểm có thể được việc sao. Tốt, ta đây liền phụng bồi, đêm nay chúng ta không say không về. Tốt, không say không về. Chương 895 ngây thơ Hàn Nặc. Cụng ly, chia. A. Rượu này quả thật có điểm liệt. Uống một ngụm sau đó, Trương Quân Ninh không ngừng lấy tay quạt yết hầu, hình như muốn dùng phương thức này đến xoa dịu nó lửa nóng khó nhịn. Ân, bất quá hương vị cũng không tệ lắm. Hô, A Nặc, chúng ta tới nói điểm chê cười hóa giải một chút, như thế nào đây? Nói giỡn nói, Hàn Nặc không quá lý giải đây là cái gì logic. Trương Quân Ninh cười giải thích. Đúng vậy. Cười lên. Này cảm giác của hắn sẽ không mãnh liệt như vậy. Ta cùng bằng hữu lúc uống rượu, liền thường xuyên làm như vậy. Tốt, kia nếu Quân Ninh tỷ ngươi có kinh nghiệm, chỉ ngươi trước. Ân. Trương Quân Ninh dùng đũa theo bàn ăn gắp lên một khối cà rốt, nói, có một người nữ sinh nuôi nhất con thỏ, cái kia con thỏ mấy ngày nay một mực không ăn cải củ, nữ sinh lo lắng con thỏ sinh bệnh liền đi dò hỏi bác sĩ trả lời nói con thỏ chưa bao giờ ăn có mùi tanh đồ vật. Hàn Nặc sửng sốt, một lát sau mới suy nghĩ cẩn thận cái chuyện cười này nội hàm. Tốt ra hỏa, cảm tình ngươi là muốn cùng ta giảng huân đoạn tử, cho nhau tăng tiến cảm tình a. Được a, ta phụng bồi. Ha ha, cái chuyện cười này cũng không tệ lắm. Ta đây cũng nghĩ đến một cái về dê cười nói. Vừa vặn đồ ăn cũng có thịt dê, Hàn Nặc gắp một mảnh, nói là cây thượng có hai con quả, nhất công một mẹ, dưới cây có một con dê tại ăn cỏ. Đột nhiên có một con sói đem dê cấp cắn chết rồi, sau đó mẫu quả đen đối với công quả đen nói một câu nói, công quả đen liền nhào qua đem mẫu quả đen cấp làm. Người đoán mẫu quả đen đối với công quả đen nói gì đó. Ách! Trương Quân Ninh nghĩ nghĩ, sau đó sắc mặt đỏ lên nói, phía dưới dê chết. Ân, không tệ, Quân Ninh tỷ ngươi thật thông minh, chỉ một cái từ liền đoán được. Ha ha, nếu đều là đồ ăn. Ta đây nói tiếp một cái về dưa chuột. Một cái dám bảo tiết mục, một vị mỹ nữ mang đến một cái cổ đại phỉ thúy dưa chuột, chuyên gia cau mày quan sát hơn nửa ngày, cuối cùng nói, vật này xác thực thật, bất quá ta không rõ chính là này phỉ thúy dưa chuột thượng dày như vậy sữa là như thế nào bao thượng. Ha ha, Quân Ninh tỷ, người đây cũng là cá rốt lại là dưa chuột, ta chỉ có thể nói. Đến, chúng ta làm một cái. Hàn Nặc kỳ thật cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đơn giản giơ chén rượu lên. Hai người nói đồ vật nghiêm khắc tới nói hẳn là cũng không tính là chê cười, mà là đoạn tử, huân đoạn tử, bất quá đây căn bản không trọng yếu. Hàn Nặc cùng Trương Quân Ninh ngươi một lời ta một lời, ngươi một ly ta một ly, trò chuyện với nhau thật vui, cũng uống đến tận tâm. Đợi cơm chiều kết thúc, Trương Quân Ninh gương mặt xinh đẹp đã hiện đầy đỏ ửng, thoạt nhìn là hoàn toàn say rồi. Mà Hàn Nặc cũng không có tuyển chọn lợi dụng hệ thống đạo cụ đến tỉnh rượu, cũng là có chút say. Tại trở về trên xe taxi, hai người ngồi ở xếp sau, Trương Quân Ninh mượn say tựa vào Hàn Nặc trên người, liên tục không ngừng trong bóng tối chiêu chọc khiêu khích hắn. Mà Hàn Nặc hoàn toàn biểu hiện ra một cái liễu hạ huệ thư thái, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng đối với Trương Quân Ninh chiêu chọc hắn cũng không chút nào kháng cự, yên lặng hưởng thụ, chính có thể nói nhậm ngươi đông tây nam bắc phong. Ta tự sừng sững bất động. Trở lại tửu điếm, Hàn Nặc hướng Trương Quân Ninh hỏi ra số phòng, sau đó đưa nàng trở về gian phòng. Đem Trương Quân Ninh phóng tới trên giường, vì nàng thoát giày, đắp chăn, Hàn Nặc liền chuẩn bị rời đi, ta đây tựu đi trước rồi, Quân Ninh tỷ. Chớ đi, Trương Quân Ninh tự nhiên không cho phép Hàn Nặc cứ như vậy đi, quyết đoán kéo lại Hàn Nặc tay. Hàn Nặc gương mặt đơn thuần hỏi. Còn có chuyện gì sao Quân Ninh tỷ? Tuy rằng còn không tính là muộn, nhưng chúng ta đều uống say, sáng mai còn muốn quay phim, vẫn là mau ngủ đi. Ngủ, nhưng là ta muốn trước tắm ngủ tiếp. Ách, cho nên Quân Ninh tỷ ngươi không có khả năng là muốn cho ta rửa cho ngươi tắm a. Hàn Nặc biết rõ còn cố hỏi. Trương Quân Ninh gương mặt đương nhiên, dĩ nhiên, ta đều say thành như vậy, chính mình như thế nào tắm à. Tắm vòi sen đứng không vững, tắm bồn thì càng thêm không được, chết chìm tại bồn tắm lớn. Vậy được a, Hàn Nặc cố mà làm. Đáp ứng Trương Quân Ninh thỉnh cầu, có thể chính mình cởi quần áo sao? Không thể. Trương Quân Ninh lắc đầu làm nũng nói, A Nặc ngươi cho ta cởi. Hành, bất quá ta khả năng cởi không được khá, Quân Ninh tỷ ngươi chớ để ý. Không có khả năng, ngươi cứ việc cởi là được. Trương Quân Ninh thầm nghĩ ngươi cởi không được khá, kia có thể thật tốt quá. Ngươi nếu thực cởi lời nói, ta mới phải thương tâm đâu. Hiện tại tuy rằng đã là tháng 11, nhưng Bangkok dù sao chỗ nhiệt đới, thời tiết như trước nóng bức như hạ, cho nên Trương Quân Ninh ăn mặc cũng không nhiều, hơn nữa chính là nàng tại kịch chung một cái tạo hình, nhất tịch đỏ tươi sắc liên y váy dài. Này váy mặc ở Trương Quân Ninh trên người đặc biệt thích hợp, làm vốn phong vận mười chân nàng càng thêm có nữ nhân vị. Cạn sạch quản Trương Quân Ninh mới mặc một kiện váy, Hàn Nặc cười lại có vẻ thập phần lao lực, cuối cùng thật đã dùng sức chín châu hai hổ mới thành công. Đợi cởi xong, Hàn Nặc cùng Trương Quân Ninh hai người đều đang ra một thân mồ hôi. Hô, tốt lắm, Quân Ninh tỷ, cuối cùng vẫn là cởi xuống. Nhưng là vẫn chưa xong đâu, còn có nội y quần lót, ngươi không thể để cho ta mặc lấy cái này tắm rửa à. Nhưng là, Hàn Nặc khổ sở nói, nội y quần lót Quân Ninh tỷ ngươi chính mình mới có thể cởi à, huống hồ ta cho ngươi cởi cũng không quá thuận tiện. Trương Quân Ninh lập tức quyết miệng phủ nhận nói. Không thể, ta hiện tại tay chân đều không còn khí lực, không thoát được. Hơn nữa có cái gì không tiện, A Nặc ngươi như thế này đều phải cho ta tắm rửa, hiện tại cởi cái nội y quần làm sao vậy? Hàn Nặc làm ra một bộ nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là bộ dạng, sau đó còn nói ra một câu cùng lúc trước không sai biệt lắm lời nói, hành. Bất quá ta khả năng không có khả năng cởi, Quân Ninh tỷ ngươi chớ để ý. Chương 896 Bang Trương Quân Ninh tắm rửa. Cũng không biết có phải hay không chuyên môn vì câu dẫn Hàn Nặc. Trương Quân Ninh hôm nay mặc chính là một thân thực gợi cảm màu đen ren đồ lót, còn mang theo chạm rỗng hoa văn, làm bao bọc tại trong này tuyết trắng vú thịt cùng đen thui bộ lông như ẩn như hiện, loáng thoáng ở giữa càng lộ vẻ cám dỗ. Hàn Nặc vốn là muốn làm ra một bộ ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt bộ dạng, lại luôn nhịn không được muốn đi nhìn, bất quá điều này cũng đổ chính phù hợp một vị ngây thơ tiểu nam sinh lúc này phải có biểu hiện. Trước cởi nội y, Hàn Nặc đem hơi hơi run rẩy hai tay đưa đến Trương Quân Ninh phía sau, lại như một cái sơ ca giống nhau chân tay luống cuống, hoàn toàn tìm không được nói. Nhìn thấy Hàn Nặc vò đầu bứt tai bộ dạng, Trương Quân Ninh nở nụ cười, A Nặc, người không có khả năng là lần thứ nhất cấp nữ nhân cởi nội y à. Hàn Nặc hoảng bận rộn phủ nhận nói. Chưa, không có. Hắn bộ dạng này bộ dạng làm Trương Quân Ninh cười càng vui vẻ hơn, ta nói A Nặc. Ngươi có phải vẫn là cái tiểu sử nam a? Không có, làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng là sử nam? Hàn Nặc cho thấy hắn tinh xảo hành động, hắn lúc này hoàn toàn chính là một cái không có bất kỳ kinh nghiệm nào, lại không muốn thừa nhận chính mình thân sử nam phân chim non. Ha ha ha, tốt, thật tốt tốt. Ngươi không phải là, kia có thể hay không mời ngươi nhanh chút. Trương Quân Ninh vốn là như thế nào cũng không có khả năng cho rằng Hàn Nặc là một sử nam. Nhưng là hiện tại nàng lại có một chút cảm thấy như vậy. Chân chính sử nam, là tuyệt sẽ không thừa nhận mình là một chỗ. Ta tìm không thấy, nếu không ta vẫn là đi vòng qua sau lưng nhìn giải a. Không muốn, cứ như vậy, người tới gần một điểm thì tốt. Trương Quân Ninh ôm chặt lấy Hàn Nặc, đem trước người mình hai luồng thịt mềm dính sát thượng Hàn Nặc cường tráng bộ ngực. Hàn Nặc yên lặng hưởng thụ, hai tay tiếp tục không hề mục tiêu tiến hành sờ soạng. Cuối cùng cũng không biết qua bao lâu mới thật không dễ dàng đem Trương Quân Ninh nội y cấp cởi xuống. Cuối cùng còn lại quần lót, này cũng không sao thời gian có thể chậm trễ được rồi. Hàn Nặc chính là ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, hai tay cần thận thận xách quần một bên, chậm rãi đem kéo xuống. Hàn Nặc nhìn như cẩn thận, kỳ thực lại thực không cẩn thận một mực chạm đến Trương Quân Ninh trắng mịn gợi cảm đại chân dài. Như gần như xa cảm giác làm Trương Quân Ninh ngứa được phát run. thân ngứa tâm càng ngứa. Mới chỉ là tay cùng chân chạm đến, hai người ở giữa ma sát khiến cho nàng tâm thần nhộn nhạo, hạ thân thế nhưng còn sinh ra cảm giác khác thường. Trương Quân Ninh đều phải nhịn không được ma sát khởi hai chân của mình rồi. Hàn Nặc cuối cùng là đem quần lót của nàng cấp cởi bỏ. Tốt lắm, Quân Ninh tỷ, ta đỡ ngươi đi phòng tắm a. Ân Trương Quân Ninh lắc đầu làm nũng nói, A Nặc ngươi ôm ta đi. Ta chân như nhũn ra, ngươi đỡ ta cũng không nhúc nhích. Nàng này nói được cũng là lời nói thật, hai chân của nàng hiện tại quả thật như nhũn ra thật sự. Được rồi, Hàn Nặc hai tay run run ôm lên Trương Quân Ninh mềm mại không xương thân thể, một đường đi vào phòng tắm, sau đó liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, bồn tắm lớn quên trước tiên nhường. Ách, Quân Ninh tỷ ngươi nhìn, ta là sẽ đem ngươi ôm trở về. Không phải là diễn đi ra, Hàn Nặc lúc này còn thật có điểm lúng túng khó xử. Bằng không đâu. Trương Quân Ninh buồn bã nói, ngươi còn chuẩn bị đem ta bỏ vào không thủy bồn tắm lớn. Ha ha. Hàn Nặc cười một cái tự giễu. Lại là một phen ép buộc qua đi, Hàn Nặc cuối cùng là có thể cấp Trương Quân Ninh tắm. Hàn Nặc cầm trong tay khăn mặt, cẩn thận thận thay Trương Quân Ninh lau thân thể, cũng là nghiêm túc thật sự. Chẳng qua, hắn hết sức không có đi chạm đến kia một chút mẫn cảm bộ vị, bao gồm ngực, bụng, thậm chí là đùi. Hàn Nặc không vội vàng, Trương Quân Ninh ngược lại trước nóng nảy, nàng chiều Hàn Nặc hờn dỗi nói. A Nặc, có địa phương ngươi như thế nào không tắm à? Ách, ách, Hàn Nặc muốn nói không tiện, nhưng lý do này đã dùng qua, vì thế thật lâu sau không lời. Trương Quân Ninh nhìn không được rồi, nắm lên Hàn Nặc tay phóng tới chính mình ngực phía trên. Chuyện xảy ra đột nhiên, sau khi bị tóm Hàn Nặc tay theo bản năng buông lỏng. Khăn tắm vuông góc đi xuống vào bồn tắm lớn, Hàn Nặc bàn tay cũng liền thuận thế cầm Trương Quân Ninh vú. Trương Quân Ninh kỳ thật cũng không nghĩ hiện tại khiến cho Hàn Nặc trực tiếp sờ chính mình, nhưng như là đã trời xuôi đất khiến ván đã đóng thuyền, nàng cũng không dối dám kháng cự, mà là cố gắng bình tĩnh nói. Đúng, đúng vậy, chính là như vậy, trực tiếp dùng tay, không dùng lại khăn mặt rồi, giúp ta tắm bộ ngực. Kia hai tay cùng một chỗ tốt lắm. Như vậy rửa đến nhanh một chút, cũng càng thuận tiện. Hàn Nặc giống như là khai khiếu, đưa ra hai tay cầm chặt Trương Quân Ninh hai cái vú mềm, khoảnh khắc cũng không có ngừng lại nhẹ nhàng xoa nắn. A, Trương Quân Ninh phát ra một tiếng sảng khoái kêu rên, chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Trương Quân Ninh bộ ngực cũng không lớn, miễn cưỡng đến đầy đủ một ôm trình độ, nhưng ngực của nàng hình rất xinh đẹp, là thẳng tắp giọt nước hình, lại không chút nào rủ xuống. Mềm mại chung mang theo kiên đính, nắm lên đến thực sự là vô cùng thoải mái. Nhẹ nhàng xoa bóp một trận sau đó, Hàn Nặc bài trừ một chút sữa tắm, ở trong tay nhu thành bọt biển sau một lần nữa cầm chặt Trương Quân Ninh bộ ngực, nghiêm túc xoa tắm lên. Nha, A Ân, cứ như vậy. Thật thoải mái a, A Nặc ngươi mạnh khỏe sờ. Thoải mái chết tì tì, A. Trương Quân Ninh cảm giác Hàn Nặc hai tay phảng phất có ma lực giống như, không ngừng thả ra điện lưu. Làm tê tê dại dại thư cảm giác sảng khoái theo bộ ngực hướng bốn phía khuếch tán, một mực truyền khắp toàn thân của nàng. Cũng không biết qua bao lâu, dù sao Hàn Nặc là cảm thấy không sai biệt lắm, chuẩn bị kết thúc, liền mở ra hai tay thực mẫu hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm Trương Quân Ninh cặp vú thượng hai hạt đỏ tươi nụ hoa, sau đó dụng lực vuốt ve lấy. A, nếu như nói phía trước vẫn chỉ là điện giật, như vậy giờ này khắc này chính là sấm đánh rồi. Trương Quân Ninh một chớp mắt liền sinh ra mãnh liệt khoái cảm, sau đó một chớp mắt theo âm đạo chỗ sâu phun ra một cỗ dâm thủy. Chương 897 lạt mềm buộc chặt. Làm sao vậy Quân Ninh tỷ, phản ứng như thế nào lớn như vậy? Hàn Nặc gương mặt đơn thuần hỏi, hình như Trương Quân Ninh phản ứng cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Không, không có gì, là được. Ngươi rửa đến ta, thật thoải mái. Trương Quân Ninh có chút vô lực hồi đáp. Nàng đêm nay mặc dù là muốn câu dẫn Hàn Nặc đúng vậy, nhưng cũng không muốn ý thừa nhận mình bị hắn bóp hai cái đầu vú liền nghênh đón một chớp mắt cao trào. May mắn là đang tại bồn tắm lớn, còn có bọt biển che lấp, bằng không nàng nhưng mà bị trò mèo. Quân Ninh tỷ ngươi cảm thấy thoải mái là tốt rồi, ta đây cứ tiếp tục. Ân. Hàn Nặc lại nắn vuốt Trương Quân Ninh đầu vú, theo sau hai tay hướng xuống với tới, tại nơi bụng dừng lại xoa tắm trong chốc lát. Lại tiếp tục hướng xuống. Ân, Hàn Nặc bàn tay nghiêng cắm vào Trương Quân Ninh hai chân ở giữa, làm người sau phát ra một tiếng mất hồn kêu rên. Quân Ninh tỷ, ngươi đem chân mở ra a, bằng không ta như thế nào tắm. Trương Quân Ninh hai chân vốn là cũng là không có đóng, nhưng là mới vừa cao trào làm nàng lập tức liền kẹp chặt hai chân, cho nên hiện tại Hàn Nặc tay duỗi không đi vào. A, tốt. Trương Quân Ninh đem hai chân mở ra, Hàn Nặc bàn tay lập tức liền trượt đi vào, thậm chí dài nhất ngón giữa còn thuận thế trượt vào kia mở ra nộn huyệt bên trong. Nha, Trương Quân Ninh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ân, thì thế nào Quân Ninh tỷ? Ách, ta. Trương Quân Ninh thật không biết Hàn Nặc là thật khờ vẫn là đang giả bộ ngốc, muốn nói thật khờ a, làm sao có khả năng một chút cũng không phát hiện được, thậm chí là không hiểu, nhưng muốn nói giả ngu a, nhìn Hàn Nặc trên mặt hồn nhiên vô tội biểu cảm, hiện tại quả là không giống là giả. Cuối cùng, Trương Quân Ninh cũng không nói gì thêm, chỉ là nói. Không có việc gì, ngươi tiếp tục tắm a, nghĩ như thế nào tắm liền như thế nào tắm. Tốt, ta nghiêm túc cấp Quân Ninh tỷ ngươi tắm. Nói, Hàn Nặc bàn tay bắt đầu động tác, khống chế ngón trỏ tiến thêm một bước xâm nhập Trương Quân Ninh tiểu huyệt. A, a ân, nha. Cùng với Hàn Nặc ngón tay xâm nhập, Trương Quân Ninh trong miệng phát ra liên tiếp nũng nịu rên rỉ tiếng. Hàn Nặc trên mặt biểu cảm như trước thiên chân vô tà, nhưng tay không chút nào không nhuyễn, tại duỗi đến cực hạn sau đó, lập tức lại bắt đầu cường lực mà rất nhanh quất cắm cùng đào khoét. A, a a a, a a a a. Trương Quân Ninh trong miệng nũng nịu rên rỉ, lập tức cắt thành lớn tiếng dâm đãng kêu la. Hàn Nặc tuy rằng không dùng thường dùng tay vì các nữ nhân phục vụ, nhưng kinh nghiệm cũng là tương đương phong phú, ngón tay của hắn tại âm đạo hoạt động đồng thời, bàn tay còn dán vào vùng mu có quy luật luật động, lòng bàn tay cùng ngón tay căn thậm chí thường thường ma sát khiêu khích Trương Quân Ninh nhồi máu trở lên cứng rắn hòn le. Trương Quân Ninh còn chưa bao giờ bị như vậy kích thích, nhất thời nàng trực tiếp bỏ qua tự hỏi. Hoàn toàn đắm chìm trong Hàn Nặc vô cùng thủ pháp cao siêu phía dưới. Mà căn bản cũng không lâu lắm, nàng thì không chịu nổi. Nha, a Nặc, không được. Ân a, ta muốn không được, ách ách. A a a a. Tại Trương Quân Ninh mau muốn không kiên trì nổi thời điểm Hàn Nặc càng là tăng nhanh trên tay động tác, thúc đẩy nàng nhất tiết như chú, sóng chiều dâng. Cao trào qua đi, Trương Quân Ninh vô lực ỷ bồn tắm lớn, đầu áp vào Hàn Nặc lồng ngực. Thật chặt nhắm hai mắt lại. Hàn Nặc đem bồn tắm lớn thả thủy, sau đó thay Trương Quân Ninh lau rửa sạch thân thể, đem ôm trở lại trên giường. Mãi cho đến trở lại trên giường, Trương Quân Ninh như trước đắm chìm trong cao trào dư vị chung chưa có lấy lại tinh thần. Bất qua tiềm thức bên trong, nàng biết chính mình đêm nay thành công, nàng đem vượt qua, nàng đem cùng Hàn Nặc cùng một chỗ vượt qua một cái khoái trá ban đêm. Nhưng là, Trương Quân Ninh dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Khi nàng khôi phục bình thường sau đó, mở to mắt, trong phòng nhưng không thấy Hàn Nặc thân ảnh. A Nặc, A Nặc, Trương Quân Ninh hoảng bận rộn la lên Hàn Nặc tên, nhưng cũng không có được đáp lại. Trương Quân Ninh tâm tình lập tức trở nên càng thêm kinh hoàng, đồng thời cũng biến thành trầm trọng, nàng thất thố xuống giường, bộ pháp nhanh chóng chạy chậm đến phòng vệ sinh, kết quả vẫn là không có tìm kiếm đến Hàn Nặc người. Nằm lại đến trên giường, Trương Quân Ninh nghĩ mãi không có lời giải. Nàng thật sự không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Đều đến loại trình độ này, Hàn Nặc đều đã vì nàng tay đan sen hãy để cho nàng cao trào một lần rồi, kết quả Hàn Nặc thế nhưng lại đi. Hắn còn trở về sao? Chẳng lẽ là đi mua áo mưa? Nhưng là trong phòng liền có a, hoặc là trở về phòng đi cầm lấy hắn tắm rửa quần áo. Này cũng là có khả năng, nhưng là hắn vì sao không cùng chính mình nói một tiếng? Chẳng lẽ là nói... Nhưng là lấy chính mình vừa rồi trạng thái không có nghe được. Là như thế này sao? Trương Quân Ninh nằm tại trên giường bắt đầu suy nghĩ lung tung, lại không nghĩ cầm lấy điện thoại liên hệ Hàn Nặc trực tiếp hướng hắn hỏi, có lẽ cũng là không dám, không hy vọng được đến một cái làm nàng thương tâm đáp án. Có muốn nghĩ, Trương Quân Ninh thế nhưng lại nghĩ đến vừa mới tại trong phòng tắm phát sinh sự tình, nhớ tới Hàn Nặc kia một đôi có ma lực tay, cùng với cặp kia tay sở mang cho nàng sung sướng. Kết quả đến cuối cùng, Trương Quân Ninh thế nhưng nhịn không được đưa ra chính mình hai tay, một cái cầm chặt vú sữa, một cái sờ đến phía dưới, bắt đầu từ ta an ủi lên. Nha, A Nặc, thật thoải mái. Ngươi làm được ta thật thoải mái a. Ta muốn ngươi đại dương vật. Cho ta ngươi đại dương vật. Ân, chơi ta, hung hăng chơi ta, ừ. Hàn Nặc lặng yên rời đi, làm buổi tối hôm nay nhiều hơn một cái u oán nữ nhân, mà thân là đầu sỏ gây nên hắn, khi nhìn đến Trương Quân Ninh một bên la lên tên của mình một bên thủ dâm về sau, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, sau đó đem đầu vùi vào Trình Tiêu to lớn cặp vú bên trong. Buông tha đưa đến bờ môi thịt béo, Hàn Nặc nội tâm cũng không bình tĩnh, cần phải tìm người tà lửa, chẳng muốn đi tìm những người khác, ngay tại cùng một nhà tửu điếm Trình Tiêu chính là lựa chọn tốt nhất. Chương 898 nhà hàng Trung Quốc năm. Hai ngày sau, Trương Quân Ninh đều không có sẽ tìm Hàn Nặc, một là nàng sợ tự đòi mất mặt, hai là nàng muốn nhìn một chút Hàn Nặc có khả năng hay không chủ động tìm đến chính mình. Kết quả đương nhiên làm nàng thất vọng rồi, sớm có kế hoạch Hàn Nặc như thế nào quấy rầy an bài của mình đâu này. Mà đợi hai ngày đi qua, đương Trương Quân Ninh cuối cùng không kềm chế được chuẩn bị lại lần nữa phóng ra thời điểm Hàn Nặc cũng không tại Bangkok. Hàn Nặc đi địa phương đổ cũng không xa, vẫn là tại Thái Quốc, Tượng Đảo, ở Thái Quốc Đông Nam Hải Vực, là Thái Quốc thứ hai đại đảo, cũng là Thái Quốc quốc gia công viên trung cảnh quan bảo tồn tối hoàn chỉnh đảo nhỏ. Hàn Nặc biết Tượng Đảo, bởi vì nó là nhà hàng Trung Quốc thứ nhất quý quay chụp địa điểm, mà hắn lúc này sở dĩ sẽ đi Tượng Đảo, là bởi vì hắn muốn tham gia nhà hàng Trung Quốc thứ năm quý quay chụp. Tiết mục khách quý, cùng nguyên thời không cũng không có quá lớn khác biệt. Điếm trưởng vẫn là Hoàng Hiểu Minh, ba vị nữ nhân viên cửa hàng vẫn là Yên Tĩnh, Chu Dã cùng Diêu Anna. Đúng vậy, chính là Diêu Anna mời Hàn Nặc đến. Căn bản nguyên nhân là tiết mục nguyên bản định ra ba vị đầu bếp trong đó, có một vị trong nhà tạm thời có việc gấp tới không được. Tiết mục tổ đang lo giải quyết như thế nào vấn đề này thời điểm Diêu Anna đề nghị nàng có thể mời lúc này vừa vặn đã ở Thái Quốc Hàn Nặc. Tới không được vừa lúc là một vị giáo tương đồ ăn đầu bếp. Mà Hàn Nặc là Hồ Nam người, phía trước đã ở ngày ngày hướng lên thượng triển lãm qua hắn bất phàm tài nấu nướng. Ôi chao, kia không phải vừa vặn thôi. Tuy nói Hàn Nặc tài nấu nướng xác suất lớn không sánh được chuyên nghiệp đầu bếp, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Bọn họ là chụp tiết mục tạp kỹ, lại không phải là muốn làm chủ nghệ trận đấu, tạm thời mời Hàn Nặc tới cứu chàng, sau đó giáo khác khách quý nấu cơm, tiết mục này hiệu quả không phải là bạo biểu hiện. Đề tài lưu lượng không phải là nổ tung. Kỳ thật chợt nhất nhận được Diêu Anna mời, Hàn Nặc là không muốn đi, bởi vì cái này tiết mục đối với hắn hoàn toàn không có gì lực hấp dẫn. Hảo ngoạn, đi phải làm đồ ăn, giáo nấu cơm, có cái gì tốt ngoạn? Có thể tán gái. Ba cái nữ khách quý, Diêu Anna vốn là hắn nữ nhân, Yên Tĩnh hắn không qua sách được rất tốt hưng tính thú, chỉ còn lại một vòng vậy. Cũng liền khá tốt. Vì một cái khá tốt Chu Dã, đại phí Chu Trương chạy chuyến này, Hàn Nặc đương nhiên là không muốn. Diêu Anna kỳ thật đã sớm dự nghĩ tới điểm này, cho nên nàng hướng Hàn Nặc ném ra một cái nặng ký tin tức, Angela Baby cũng sẽ đến đương khách quý. Kia nếu như vậy, Hàn Nặc nhưng mà rất có hứng thú nha, ở trong mắt hắn Trung Baby nhan chỉ tại sở hữu hoa ngu nữ minh tinh Trung đều là cầm cờ đi trước tồn tại, một cái Angela Baby hoàn toàn đáng giá hắn chạy chuyến này. Nhất là tại còn có hoàng giáo chủ dưới tình huống. Cho nên, hắn đến đây. Để cho chúng ta lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hoan nghênh chúng ta thủ kỳ tiết mục phi hành khách quý, baby. Thu hiện trường, xem như điếm trưởng Hoàng Hiểu Minh mời ra vợ của hắn Angela Baby, còn vì nàng dâng lên tiết mục tổ chuẩn bị đóa hoa. Hai người quan hệ liền bãi ở đây, cho nên kế tiếp tự nhiên là một trận phỏng vấn cùng loạn khản. Một lát sau. Gặp đoạn này lưu trình hoàn thành được không sai biệt lắm, đạo diễn ý bảo Hoàng Hiểu Minh tiến hành tiếp theo giai đoạn, mời ra Hàn Nặc cùng với khác hai vị đầu bếp. Kỳ thật ta nghe nói hôm nay có hai vị phi hành khách quý A, nhưng là bây giờ như thế nào chỉ xuất hiện baby một vị, có người biết nguyên nhân sao? Một bên Yên Tĩnh nói tiếp. Ta biết, bởi vì vị này phi hành khách quý A, hắn hôm nay còn có một cái đặc thù thân phận. Nga, kia là thân phận gì? Kế tiếp để cho chúng ta lại lần nữa dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh nhà hàng Trung Quốc linh hồn nhân vật chúng ta đám đầu bếp. Hàn Nặc đi ở ba người cuối cùng, cùng khác hai vị đầu bếp mặc lấy giống nhau đầu bếp phục, khác khách quý làm ra một bộ nhìn trong chốc lát mới nhận ra hắn đến bộ dạng. Gì, là Hàn Nặc, A Nặc, làm sao mặc đầu bếp phục A Hàn Nặc, A Nặc, Angela Baby đột nhiên đi đến Hàn Nặc trước người, hướng hắn dâng lên hoa. Bó hoa này tặng cho ngươi, ta là của ngươi mê ca nhạc. Thật sớm phía trước liền muốn cùng ngươi gặp mặt, hôm nay cuối cùng là như nguyện. Hàn Nặc cười đem hoa tiếp nhận, thầm nghĩ. Là an bài có Angela Baby nói nàng là chính mình fan, sau đó mình và Hoàng Hiểu Minh rằng có muốn làm tiết mục hiệu quả tình tiết đúng vậy, nhưng giống như không có tặng hoa tình tiết a, tạm thời thêm. Bất kể, dù sao đã thu. Lúc này Chu Dã dùng thực khoa trương giọng điệu lớn tiếng ồn ào nói. Baby tỷ, ngươi lại đem Hiểu Minh ca vừa mới tặng cho ngươi hoa qua tay đưa cho Hàn Nặc rồi hả? Diêu Anna duy sợ thiên hạ bất loạn phụ họa nói. Đúng vậy a, A Nặc, bó hoa này nhưng là Hiểu Minh ca đưa cho baby tỷ, ngươi tốt ý thu sao? Hàn Nặc chính muốn mở miệng nói chuyện, Angela Baby giành trước hắn từng bước nói. Ôi chao, các ngươi cũng tất cả nói a, này hoa là Hiểu Minh ca tặng cho ta. Như là đã tặng cho ta, vậy chính là ta lại qua tay đưa cho thần tượng của ta, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, Hoàng Hiểu Minh lập tức nói tiếp, baby nói không sai, hoa đã đưa cho nàng nghĩ đưa cho ai sẽ đưa cho ai. Sau đó lộ ra gương mặt cưng chiều cười, biểu hiện ra hắn sủng thê thuộc tính. Lúc này Hàn Nặc cũng phải mở miệng nói chuyện, ta đây liền cố mà làm. Không đúng, hư tình giả vờ. Ách, cũng không đúng, là cung kính không bằng tuân lệnh nhận, không thể cô phụ Hiểu Minh ca cùng baby tìm một phen tâm ý a. Hoàng Hiểu Minh nói đùa. Ôi chao, A Nặc ngươi có thể đừng nói như vậy, tâm ý của ta chỉ tại baby này, không tới ngươi nơi nào đây. Hàn Nặc sâu ngửi một cái hoa mùi thơm, ta đây cũng cảm nhận được. Vốn là Hiểu Minh ca ngươi đối với baby tỷ tâm ý, hiện tại đã biến thành baby tỷ đối với tâm ý của ta. Wa ha ha ha ha. Diêu Anna nhìn Hàn Nặc cười to bộ dạng cảm thán nói. Wa. Đây là cái gì NTA tình tiết? Bất quá nàng những lời này là không thể bá, ít nhất NTA ba chữ mẫu không thể bá, bằng không nếu dạy hư tiểu bằng hữu cũng không tốt. Chương 899 tiết mục bắt đầu. Vui đùa kết thúc, Hoàng Hiểu Minh hướng người xem giới thiệu một chút Hàn Nặc cùng với hai vị đầu bếp, cũng nói Hàn Nặc sở dĩ lấy đầu bếp thân phận xuất hiện ở đây nguyên nhân. Kia kế tiếp liền có thỉnh ba vị đầu bếp cho chúng ta mang đến một hồi trù nghệ đại bị hợp lại. Bày ra một chút riêng phần mình tài nấu nướng. Như thế nào, ba vị có tin tưởng sao? Ba người hai miệng đồng thanh nói có, Hàn Nặc không cần nhiều lời, còn lại hai vị đầu bếp tắc tự nhiên không có đem Hàn Nặc đặt ở trong lòng, bọn hắn dù như thế nào cũng sẽ không cảm thấy Hàn Nặc cái này đại minh tinh tài nấu nướng có thể so sánh với bọn họ. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn đã bị đánh mặt. Bởi vì phải giáo chính là tương đồ ăn. Cho nên Hàn Nặc tuyển chọn làm chính là có nhất đại biểu tính hạt tiêu xào thịt. Cùng trứng xào cà chua giống nhau, hạt tiêu xào thịt cũng là một đạo cực kỳ đơn giản bình thường nhà bình thường đồ ăn, chẳng qua nó hương vị biến hóa khả năng càng lớn hơn một chút. Dù sao cà chua cùng cà chua, trứng gà cùng trứng gà ở giữa cho dù có khác biệt cũng không có khả năng đại đi nơi nào, nhưng là hạt tiêu cùng hạt tiêu, thịt cùng nhục chi ở giữa khác biệt cũng rất lớn, hơn nữa thực hiện cũng nhiều hơn dạng. Tại ba người lần lượt đem đồ ăn làm tốt, cho nhau thưởng thức sau đó, hai vị đầu bếp liền từ Hàn Nặc hạt tiêu xào thịt trung thường ra có sống đến nay chưa bao giờ từng lĩnh hội hương vị. Trong này một vị đầu bếp lời bình nói. A, mùi này, ta không biết nên như thế nào dùng lời nói mà hình dung được, có lẽ ta có thể nói một câu để ta nhớ tới lúc đó mẹ hương vị. Một vị khác đầu bếp nói. Ta nghĩ không ra. Bởi vì mẹ ta không có khả năng làm được ra loại này mỹ vị, ta mình cũng không được. Khả năng 10 năm, 20 năm sau có thể, nhưng tuyệt không là hiện tại. Hai vị đầu bếp lại lần lượt nói trải qua nói, biểu đạt riêng phần mình đối với đạo này hạt tiêu xào thịt cùng với Hàn Nặc bản nhân kinh ngạc thán phục chi tình. Tuổi nhỏ có thể có được cao như vậy siêu tài nấu nướng, thiên phú này thật sự đáng sợ. Hàn Nặc tài nấu nướng tương đương với cao cấp nhất đầu bếp. Có thể nói là T không cấp bậc, mà hai vị này bị tiết mục tổ thỉnh đến đầu bếp, đại khái là T2 trình tự, hai người ở giữa có một đảo khó có thể vượt qua ranh giới. Tiết mục tổ người, bao gồm khác khách quý Diêu Anna ngoại trừ, đều không nghĩ tới khác hai vị đầu bếp thế nhưng đối với Hàn Nặc tài nấu nướng có cao như thế đánh giá, bất quá tại lần lượt thưởng thức sau cũng liền nhau nhau hiểu. Chính là, lại một dạng không nghĩ ra Hàn Nặc tài nấu nướng như thế nào nghiêu bức như vậy. Hoàng Hiểu Minh hỏi Diêu Anna. Anna, A Nặc là ngươi thỉnh đến người, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đối với chủ nghệ của hắn tôn sùng đầy đủ, hơn nữa tại vừa rồi thưởng thức quá trình chung cũng không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì kinh ngạc cảm xúc, rất rõ ràng trước ngươi liền ăn qua A Nặc làm đồ ăn. Hai người là bằng hữu ư, nhận thức bao lâu rồi hả? Diêu An Na đáp, kỳ thật cũng không bao lâu, mới 2 tháng không đến, chính là lúc trước ba toa từ thiện tiệc tối phía trên. Ta cùng Baby tỷ giống nhau, cũng là A Nặc fan, sở dĩ chủ động đi tìm A Nặc nhận thức, sau đó hai người liền trở thành bạn rất thân. Tốt, kia kế tiếp liền đến chúng ta đầu bếp dạy học khâu, chúng ta 3 vị đầu bếp, mỗi người phân biệt mang 2 vị kết phường người. Phân tổ quy tắc là, dựa theo vừa rồi so đấu thành tích, từ cao tới thấp, 3 vị đầu bếp tự động tuyển chọn riêng phần mình đệ tử. Ôi chao, ta đây đâu này? Angela Baby nhấc tay hỏi. Hoàng Hiểu Minh đáp. Baby ngươi xem như trừ bỏ Hàn đầu bếp ngoại duy nhất phi hành khách quý, có được tự động tuyển chọn quyền lợi, mà đối phương không thể cự tuyệt. Nói cách khác, người kế tiếp muốn cùng ai học hãy cùng ai học. Nha, ta đây khẳng định cùng A Nặc A. Angela Baby có vẻ thực vui vẻ, nhảy lên nhất nhảy đến Hàn Nặc bên người. Hoan nghênh Baby thì trở thành của ta đệ nhất vị đệ tử. Còn có ai muốn cùng ta cùng một chỗ học, trước tự hành báo danh. Ta, 6 cá nhân đều nhao nhao giơ tay lên. Qua, nhìn đến ta đỉnh được hoan nghênh a. Hàn Nặc cảm thán một câu, sau đó chiều Hoàng Hiểu Minh hỏi, Hiểu Minh ca, người không phải là bởi vì Baby tỷ, mà là thật tâm muốn cùng ta học sao? Hoàng Hiểu Minh đáp, đó là đương nhiên, A Nặc ngươi nhưng là 3 vị đầu bếp trung chủ nghệ cao nhất siêu, hơn nữa ta đối với tương đồ ăn thực cảm thấy hứng thú. Cảm ơn Hiểu Minh ca khích lệ, bất quá tuy vậy, ta cũng không chọn ngươi, ha ha. Đến, Tiểu Dã cùng Anna, ta chọn 2 người các ngươi. Hàn Nặc chiều Chu Dã cùng Diêu Anna vẫy vẫy tay. Qua, A Nặc ngươi này là muốn làm gì? Đem chúng ta 2 vị mỹ nữ đều cấp chọn đi. Hàn Nặc chỉ yên tĩnh, cái này không phải là còn có Tĩnh tỷ nha, ta nhưng là đem lớn nhất mỹ nữ cấp để lại. Ôi chao, Hàn Nặc ngươi đem lời này nói cho ta rõ, ý của ngươi là ta là đẹp nhất cái kia đại mỹ nữ, vẫn là lớn tuổi nhất cô gái đẹp kia. Ách, Tĩnh tỷ, ngươi hỏi như vậy liền không có ý nghĩa nha, ta chính là nghĩ ý tứ, ngươi không phải hỏi ta rốt cuộc là có ý gì. Ta đây liền ngượng ngùng, ý của ta nhưng thật ra là ngươi là lớn tuổi nhất cái kia. Nữ, nhìn, lời nói thật nói ra có phải hay không thực không có ý nghĩa. Ta đi, yên tĩnh nâng chán nói, ngươi đều đem ta cấp phòng hôn mê, bất quá ta vẫn là biết ý của ngươi, cảm tình ta tại ngươi trong mắt liền mỹ nữ cũng không tính là. Tĩnh tỷ ngươi còn muốn hỏi, nói thêm gì đi nữa ta đều ngượng ngùng. Tốt lắm. Hoàng Hiểu Minh lên tiếng cắt đứt 2 người nói chuyện, Tĩnh tỷ, A Nặc, các ngươi cũng đừng ở nơi này ý tư ý đổ đến tư đi được rồi, lại ý tư đi xuống chúng ta toàn bộ muốn bị vòng hôn mê. Nhanh chút phân tổ, chúng ta học nấu cơm. Cuối cùng phân tổ, Hàn Nặc mang Angela Baby, Chu Dã cùng Diêu Anna, khác 2 vị đầu bếp phân biệt mang Hoàng Hiểu Minh, Yên Tĩnh, cùng với Công Tuấn cùng Đinh Thật. Hàn Nặc tuyển chọn Chu Dã cùng Diêu Anna. Là có hắn chính mình suy nghĩ, hắn đến thu tiết mục cũng chỉ có 2 ngày thời gian, cho nên chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất bắt Chu Dã cùng Angela Baby 2 người. Về phần lấy phương thức gì, nghĩ hắn đã có rất dài một đoạn thời gian không có ngoạn hoa sống. Chương 900 thôi miên. Đi vào phòng bếp, toàn bộ mọi người chiếu theo vừa rồi phân tổ chiếm cứ 3 cái lò bếp, bởi vì Hàn Nặc này tổ người càng nhiều, cho nên bọn hắn cũng liền chiếm cứ lớn nhất 1 cái. Vừa mới vào chỗ, Hàn Nặc ngay tại lò bếp 4 phía bày nhất đạo kết giới, làm ngoại vi bất kể là nhân vẫn là camera đều không thể nhìn đến bên trong tình huống thật, mà chỉ có thể nhìn thấy hắn dự thiết tốt hình ảnh. Về phần kết giới bên trong, liền biến thành Hàn Nặc muốn làm gì thì làm không gian. Chỉ thấy Diêu Anna, Chu Dã cùng Angela Baby đôi mắt đều mất đi một tia ánh sáng, trở nên không như vậy hữu thần. Sau đó Hàn Nặc đối với tam nữ nói. Các ngươi đã 3 cái theo lấy ta học nấu cơm, vậy thì tương đương với bái ta làm thầy, kế tiếp chúng ta đến cử hành 1 cái ngắn gọn nghi thức bái sư, làm sâu sắc một chút thầy trò chúng ta 4 người ở giữa cảm tình. Dựa theo tuổi, Baby ngươi hẳn là đại sư tỷ, cho nên liền từ ngươi trước. Tốt sư phụ, Angela Baby nũng nịu đáng yêu đáp một tiếng, theo sau tiến lên từng bước nhẹ nhàng ôm ở Hàn Nặc vòng eo, lại ngửa đầu mở ra miệng thơm, hướng Hàn Nặc dâng lên nàng môi hồng cùng lưỡi thơm. Bình thường nghi thức bái sư, đều là đồ đệ hướng sư phụ kính trà, nhưng bây giờ tại Hàn Nặc nơi này, là đồ đệ hướng sư phụ đưa lên môi thơm, lấy nước miếng ngọt ngào tiền treo. Đây là thôi miên. Kỳ thật rất dài một đoạn thời gian đến nay, Hàn Nặc đối với một chút nữ nhân ý thức ảnh hưởng cũng có thể cũng coi là thôi miên, nhưng cùng chân chính thôi miên vẫn có nhất định khác biệt. Tại chính thức thôi miên thủ đoạn phía dưới, đối phương không có khả năng sinh ra bất kỳ cái gì tự mình ý thức, sở hữu hành động toàn bằng Hàn Nặc chỉ huy, hoặc là nói tuân theo Hàn Nặc thiết lập. Tựa như hiện tại Hàn Nặc thiết lập bái sư nên hiến hôn, cho nên Angela Baby liền làm như vậy, lúc này ở nàng nhận thức này hoàn toàn là một kiện lơ lỏng bình thường, đương nhiên sự tình. Angela Baby qua đi, Diêu Anna cùng Chu Dã cũng theo thứ tự hướng Hàn Nặc dâng lên các nàng môi thơm. Ân, tốt lắm, các ngươi đều làm ngon lắm, nhưng ta vẫn cảm thấy đại sư tỷ quả nhiên không hổ là đại sư tỷ, baby là làm ta hài lòng nhất. Cho nên, baby, vi sư muốn cho ngươi một chút đặc thù khen thưởng. Cái gì khen thưởng a sư phụ? Angela baby khuôn mặt lộ làm ra một bộ kinh ngạc vui mừng nụ cười. Hàn Nặc hồi đáp, vi sư phải tự thân tinh hoa ban cho ngươi. Đến, ngươi thay vi sư đem quần cấp kéo xuống. Tốt sư phụ. Angela Baby tiến lên từng bước, thân thể ngồi xổm, vươn tay cẩn thận thận đem Hàn Nặc màu đen đầu bếp quần, tính cả quần lót cùng một chỗ bái kéo lại đi. Hàn Nặc kia đã trở nên to dài cứng rắn dương vật khoảng khắc bắn ra, hung hăng vỗ tại Angela Baby gương mặt xinh đẹp phát ra tầng tầng lớp lớp ba một tiếng. Angela Baby dùng hai tay cầm chặt căn kia vỗ nàng có chút đau đại con cặc, thở dài nói. Sư phụ, dương vật của ngươi thật lớn a. Đến, ngậm nó, tiếp nhận vi sư khen thưởng a. Ân, Angela Baby thập phần khéo léo gật đầu một cái, sau đó đầy mặt mong chờ há mồm ngậm vào kia màu tím hồng đại quy đầu. Hàn Nặc cũng không có làm Angela Baby cho hắn bú liếm, mà là thật đơn thuần cho nàng khen thưởng, chẳng qua cái này khen thưởng, có một chút như vậy đặc thù. A, cứ việc sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng đột nhiên bị rót nhất miệng vẫn để cho Angela Baby khó thích ứng. Nhất là kia miệng đầy chất lỏng hình như cũng không chỉ một loại, hương vị có chút không giống tầm thường. Đợi cho Hàn Nặc phun ra hoàn tất, đem những chất lỏng kia tất cả nuốt tiến bụng Angela Baby cũng trở về chỗ, không chỉ có tinh dịch, còn có. Angela Baby chiều Hàn Nặc hờn dỗi nói. Sư phụ, người như thế nào còn đi tiểu đến nhân ra miệng à? Đúng vậy, Hàn Nặc trừ bỏ đem tinh dịch của mình bắn cho Angela Baby, còn hướng đến miệng nàng gắn nước tiểu. Hơn nữa hai người là cùng khi tiến hành. Hàn Nặc cười sờ sờ Angela Baby đầu, theo sư phụ nước tiểu cũng là rất dinh dưỡng nga, cùng tinh dịch giống nhau có thể mỹ dung dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ. Này nhân gia cũng muốn uống ngươi nước tiểu, sư phụ. Chu Dã âm thanh đột nhiên theo một bên truyền đến. Vậy không được, Hàn Nặc cũng là quả quyết cự tuyệt, đây là vi sư cho ngươi đại sư tỷ khen thưởng, tiểu Dã ngươi nếu như cũng muốn lời nói. Kế tiếp liền nghiêm túc học tập. Đến lúc đó chỉ cần học hành của ngươi thành quả làm vi sư vừa lòng, vi sư đồng dạng sẽ dành cho ngươi tương ứng khen thưởng. Tốt, Chu Dã nắm chặt quyền, chớp mắt ý chí chiến đấu tràn đầy. Kia kế tiếp chính là dạy học thời gian, vi sư trước cho các ngươi làm một lần, các ngươi tốt dễ nhìn, thật tốt học. Kế tiếp, Hàn Nặc liền lấy dạy học phương thức lại làm một lần hạt tiêu xào thịt, không có làm cái gì yêu thiêu thân. Ngoạn hoa sống thôi miên là đúng vậy, nhưng bình thường dạy học cũng đồng dạng là muốn tiến hành, đừng đếm lúc đó những người khác nhìn đến ngươi dạy rồi, Angela Baby các nàng cũng học, nhưng là nhất làm lên đến lại cái gì cũng không, vậy không được bình thường. Một lần dạy học qua đi, Angela Baby tam nữ nhìn về phía Hàn Nặc ánh mắt đều toát ra sao, nổi lên hoa đào. Qua, ngươi thật lợi hại sư phụ, rất tuyệt a, ta muốn yêu ngươi sư phụ. Khụ khụ. Hàn Nặc bình tĩnh nhìn chính mình ba vị nữ đồ đệ, ho khan hai tiếng sau đó hỏi, vì biểu đạt đối với ta kính ngưỡng cùng ái mộ chi tình, các ngươi hiện tại phải nên làm như thế nào? Nghe xong Hàn Nặc vấn đề, tam nữ đầu tiên là nhìn nhau nhìn, theo sau đồng loạt tiến lên ôm Hàn Nặc, hơn nữa đồng thời hướng hắn mở ra anh đào miệng nhỏ, đưa ra lưỡi thơm. Hàn Nặc cũng đem chính mình đầu lưỡi theo miệng bên trong đưa ra, tứ đầu lưỡi lập tức dây dưa tại cùng một chỗ, rất dâm mỹ. Cùng lúc đó, Angela Baby tam nữ sáu con tay nhỏ chia binh hai đường, trong này ba con đưa vào Hàn Nặc đầu bếp phục, nhẹ nhàng vuốt ve khởi hắn kiên cố lồng ngực, khiêu khích hai khỏa khéo léo đầu vú, mặt khác ba con tắc giò vào Hàn Nặc đũng quần, tuốt châm lửa nóng không lổ mãng xà, trêu đùa hai khỏa to lớn hòn rái. Vì biểu đạt đối với lão sư kính ngưỡng cùng ái mộ, các nàng chính hẳn là làm như vậy. Chương 901 trừng phạt cùng khen thưởng. Theo sau, Angela Baby tam nữ bắt đầu nhất bắt đầu thực tiễn, Hàn Nặc tay bắt tay đối với các nàng tiến hành chỉ đạo dạy học. Dựa theo trình tự, vẫn là từ Angela Baby trước. Chỉ thấy Angela Baby đứng ở trước bếp lò, tay trái nắm lấy hoa đem, tay phải cầm lấy hoa sạn, giống như là rất bình thường tại xào lấy đồ ăn, nhưng là chỉ cần hơi chút nhìn nhiều liếc nhìn một cái, liền sẽ phát hiện không thích hợp. Angela Baby thế nhưng chỉ mặc nội y cùng quần lót, địa phương khác đều là trần trụi. Nguyên lai, tại Hàn Nặc thiết lập, tiến hành chỉ đạo dạy học thời điểm các nàng nên đem trên người quần áo cấp thoát, như vậy mới thuận tiện Hàn Nặc nhìn rõ ràng các nàng động tác có hay không làm sai, cùng với thuận tiện căn cứ biểu hiện của các nàng tiến hành tương ứng khen thưởng cùng các biện pháp trừng phạt. Về phần là cái gì khen thưởng cùng trừng phạt? Nắm hoa sạn tư thế không đúng, nên đánh. Lời nói vừa xong, Hàn Nặc liền hung hăng quất đánh một cái Angela Baby tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông, vừa mềm lại bắn, xúc cảm cực kỳ giỏi. A, Angela Baby gương mặt xinh đẹp hiện ra một tầng đại biểu xấu hổ đỏ ửng, vậy hẳn là như thế nào nắm a sư phụ? Đến, vi sư dạy ngươi. Hàn Nặc đưa tay phải ra cầm chặt Angela Baby tuyết trắng trong suốt cổ tay trắng, quả nhiên là tay bắt tay dạy học. Một lát sau, ân, hiện tại liền tốt hơn nhiều, nên khen thưởng. Dứt lời, Hàn Nặc đem hai tay theo Angela Baby dưới nịt vú phương duỗi đi vào, hai bàn tay vừa vặn bao trùm ở nàng hai vú. Vào tay là một mảnh trắng mịn mềm mại quy bắn, thật không thoải mái. Ân, Angela Baby đồng dạng cảm giác thật thoải mái, nàng phát ra một tiếng sảng khoái thỏa mãn nũng nịu rên rỉ, thật thoải mái a sư phụ. Đồ đệ rất thích ngươi khen thưởng. Hàn Nặc trêu chọc trêu đùa hai cái Angela Baby trở lên cứng rắn đầu vú, yêu thích a, kia kế tiếp cứ tiếp tục biểu hiện tốt một chút, vi sư sẽ tiếp tục cho ngươi thoải mái, cho ngươi càng thêm thoải mái. Tốt, ách, kia kế tiếp nên đã làm gì? Nga, thế nhưng còn muốn hỏi vi sư kế tiếp nên thì sao, vậy nói rõ vừa mới không có thật tốt nghe giảng Nga, đây chính là muốn nhận lấy bị trừng phạt. Hàn Nặc hung hăng nhéo hai cái Angela Baby vú sữa, làm người sau cảm nhận được một trận đau đớn. A, không muốn, không muốn a sư phụ, để ta thật tốt suy nghĩ một chút. Nói là nói như vậy, nhưng đầu óc của nàng lúc này đều là điện lưu tại quá, căn bản không có biện pháp thật tốt nghĩ. Hàn Nặc cũng không phải là cái loại này càn quấy người, cho giỏi tâm nhắc nhở. Của ta tốt đồ nhi, ngươi nếu không đem ngươi oa thịt cấp lao đi ra, nhưng mà muốn dán Nga. A, kinh Hàn Nặc nhắc nhở, Angela Baby cúi đầu vừa nhìn oa, phát hiện quả nhiên đều bốc khói. Sau đó vội vàng đem thịt cấp thịnh đi ra. Kia kế tiếp nên sao hạt tiêu. Cái này Hàn Nặc cũng sẽ không khách khí, trực tiếp rút tay ra lại một cái tát vỗ tới Angela Baby mông, không đúng, hẳn là trước sao hành gừng tỏi. Bảo hương sau lại phóng hạt tiêu cùng một chỗ sao. Nga, là như thế này. Ta nhớ ra rồi. Ha ha, Baby người đây thật là không đánh không nhớ lâu a. Hàn Nặc bàn tay lại đánh tới Angela Baby khác hé mở mông phía trên, theo sau hai bàn tay cầm chặt mềm mại mông thịt hung hăng xoa bóp lên. Ân, là, đồ đệ biết sai rồi. Nha, nhân gia kế tiếp chú ý, cam đoan không tái phạm sai rồi. Angela Baby rầm rì về phía Hàn Nặc nhận sai, nhưng kỳ thật như vậy trừng phạt, nàng còn muốn tiếp tục đến vài lần, bởi vì cảm giác cùng khen thưởng cũng không có gì bản chất thượng khác biệt. Bất quá kế tiếp Angela Baby cũng không có cố ý phạm sai lầm, nghiêm túc đem thái phẩm hoàn thành. Ân, không tệ, ít nhất theo bề ngoài nhìn lên hoàn thành rất khá, cũng không biết hương vị như thế nào. Đến, tiểu dã, Anna, chúng ta cùng một chỗ đánh giá ngươi một chút nhóm đại sư tỷ học tập thành quả. Ba người lần lượt tiến hành thưởng thức, Chu Dã cùng Diêu Anna ngoài ý muốn phát hiện Angela Baby làm được thế nhưng rất tốt. Qua. Ăn ngon ôi chao, tuy rằng khẳng định xa xa không sánh được sư phụ làm, nhưng ta cảm thấy cũng có thể đi ra bên ngoài mở tiệm. Nga, không đúng, chúng ta bây giờ chính là tại mở tiệm, ta nhìn Baby tỷ hoàn toàn có thể đảm nhiệm đầu bếp công tác. Hàn Nặc cũng không sao kinh ngạc, bởi vì hắn biết mặc kệ dạy thế nào, Angela Baby tối đa cũng chính là có thể học, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp phú dư Angela Baby làm tốt món ăn này năng lực. Kế tiếp đối với Chu Dã cùng Diêu Anna hắn cũng làm như vậy. Tốt, nếu Tiểu Dã cùng Anna các ngươi cũng đều cho rằng Baby học tập thành quả rất tốt, vậy vi sư liền muốn lại lần nữa cho nàng phần thưởng. À, Chu Dã tràn đầy hâm mộ hỏi, lại là Baby tỷ, khi nào thì có thể đến phiên chúng ta a sư phụ? Hàn Nặc giang tay ra, thậm chí còn không có đến phiên các ngươi nha. Đừng vội, như thế này chỉ cần các ngươi làm tốt lắm, đồng giảng cũng sẽ có khen thưởng, sư phụ tuyệt không bất công. Tốt nhất là Nga sư phụ, ngươi nếu bất công, nhân gia nhưng là sẽ tức giận. Chu Dã nói chu mỏ một cái, rất là đáng yêu. Ha ha. Hàn Nặc cười nhéo nhéo Chu Dã khuôn mặt, tiếp lấy tay lại đưa về phía Angela Baby, hai tay đều dò vào quần lót của nàng. Nha, Hàn Nặc ra vẻ kinh ngạc nói, Baby, của ta tốt đồ nhi, người phía dưới thế nhưng ướt, đây là chuyện gì xảy ra à? Nga, nha, Angela Baby tại Hàn Nặc trong ngực xoay tới xoay lui, ký sảng khoái lại khó chịu, là sư phụ ngươi trừng phạt cùng khen thưởng, làm, biến thành nhân gia lại thích lại khổ sở. A ân, Baby, lời này của ngươi nói được nhưng mà một chút cũng không rõ ràng lắm Nga. Ngươi rốt cuộc là thích vẫn là khổ sở, ta rốt cuộc là nên trừng phạt ngươi vẫn là khen thưởng ngươi, vi sư đều không biết nên làm thế nào. Angela Baby run rẩy yết hầu nói. Đều có thể, sư phụ ngươi nghĩ trừng phạt ta vẫn là khen thưởng ta. Đều có thể, ta đều yêu thích, sư phụ ngươi vui vẻ là được. Vậy vi sư nhưng mà mặc kệ ngươi nha, đến, chuẩn bị tốt. Chương 902 Angela Baby còn là xử nữ. Hàn Nặc đứng ở Angela Baby phía sau, trước ngực dán vào nàng sau lưng, song trường ủng thân thể của nàng, hai tay đem quần lót của nàng tuột đến đùi trung bộ vị trí, thuận tiện kế tiếp động tác. Hàn Nặc đưa tay trái ra ngón trỏ cùng ngón giữa, đâm tiến Angela Baby ướt át nộn huyệt, sau đó thuận theo trắng mịn âm đạo chậm rãi hướng bên trong xâm nhập. Kết quả làm Hàn Nặc cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, Angela Baby âm đạo thế nhưng dị thường chặt chẽ, giống như là xử nữ giống nhau. Gì, chẳng lẽ nói. Hàn Nặc hai ngón tay tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, hắn muốn nhất tham đến tột cùng. Mà ở Hàn Nặc ngón tay xâm nhập quá trình bên trong, Angela Baby từ miệng trung phát ra vài đạo kiều mị mà cám dỗ rên rỉ. A, khó chịu, thực khó chịu a sư phụ. Nha, a ân. Một lát sau. Hàn Nặc hai ngón tay cuối cùng đạt được đến hoàn toàn xâm nhập trạng thái, thụ ở chiều dài có hạn đã không thể đi lên trước nữa từng bước, mà cùng lúc đó đầu ngón tay của hắn cũng chạm đến Angela Baby âm đạo một tầng mỏng mà có co giãn màng thịt. Angela Baby, thế nhưng thật còn là xử nữ. Bất qua nghĩ lại Hàn Nặc cũng không có như vậy kinh ngạc, dù sao đây là tại một cái trải qua sửa chữa thời không, hệ thống ngay từ đầu đã được nói cho hắn có rất nhiều người còn là xử nữ. Giống phía trước Đường Yên cùng Đồng Lệ Á các nàng cũng đều là, cho nên Angela Baby còn là xử nữ đổ cũng bình thường. Bất quá, Hàn Nặc vẫn là hướng Angela Baby hỏi vấn đề này, Baby, của ta tốt đồ nhi, vi sư thế nhưng đụng tới màng trinh của ngươi ôi chao. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng vẫn còn thân xử tử, nhưng là ngươi không phải là đã kết hôn rồi nha, lão công còn sẽ ở một bên. Nghe xong Hàn Nặc hỏi ý. Angela Baby theo bản năng chiều không xa Hoàng Hiểu Minh nhìn lại, sau đó nàng run rẩy yết hầu hồi đáp. Chúng ta là hiệp nghị vợ chồng, chỉ có vợ chồng tên, không có vợ chồng chi thực. Vậy các ngươi bình thường ngủ cùng một cái giường sao? Hàn Nặc truy vấn nói, đồng thời hai ngón tay bắt đầu ở Angela Baby huyệt dâm quất cắm, đồng thời đào khoét nàng âm đạo bức tường thượng thịt mềm. Nga, ân, không phải là, sư phụ. Của ta này tiếng ân, không phải là khẳng định ý tứ, chính là, nhịn không được hừ đi ra. Sư phụ ngươi yên tâm, ta cùng Hoàng Hiểu Minh, đừng nói ngủ cùng một cái giường. Hắn liền chạm cũng chưa từng chạm tới ta, chúng ta trên mặt ngoài ân ái, đều là trang đi ra. Nga, ta đã biết, bất quá baby ngươi tại sao muốn cùng vi sư giải thích nhiều như vậy chứ? Vi sư giống như không hỏi ngươi nhiều vấn đề như vậy à? Ngươi còn nói bảo ta yên tâm, hai vợ chồng các ngươi là thật là giả, cùng ta lại có cái gì quan hệ đâu này. Chẳng lẽ nói, baby ngươi không muốn làm đồ đệ, muốn làm sư nương hay sao? Chưa, ta không có. Angela Baby liền vội vàng phủ nhận, ta chỉ là, Angela Baby không biết nên giải thích như thế nào, đúng lúc này Hàn Nặc ngón tay chạm đến nàng điểm G, làm nàng không được phát ra một đạo nũng nịu rên gì, cũng sẽ không lại nói tiếp cái gì. Hàn Nặc cũng không có không buông tha truy vấn, hắn bắt đầu chính mình tiến thêm một bước động tác, ngón tay trái vẫn ở chỗ cũ Angela Baby huyệt dâm bừa bãi quấy, tay phải tác dán lên Angela Baby vùng mờ u, bàn tay xoay tròn nén đồng thời, đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc khiêu khích âm vật của nàng. Angela Baby nơi nào hưởng qua như vậy bị hai bút cùng vẽ mùi vị, lập tức liền kêu đều kêu không ra ngoài, cả người tê dại sụi lơ tại Hàn Nặc trong lòng. Của ta tốt đồ nhi, vi sư kỳ thật cũng không biết hiện tại đây rốt cuộc là đối với ngươi trừng phạt vẫn là khen thưởng, bất quá ngươi đã nói như thế nào đều có thể, vậy vi sư tự tùy ý. Angela Baby theo mũi ngọc trung bài trừ một tia kêu rên, cũng không biết là tại đáp lại Hàn Nặc lời nói, còn là đơn thuần tại biểu đạt chính mình cảm nhận. Đáp án của vấn đề này, khả năng liền Angela Baby mình cũng không rõ ràng lắm, lúc này đầu óc của nàng hoàn toàn trống rỗng, Hàn Nặc ngón tay tại nàng âm đạo quất cắm cùng đào khoét làm nàng lần thứ nhất hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là sảng khoái, mà đối với nàng hòn le chiêu chọc khiêu khích càng làm cho nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Như vậy cực nhạc trạng thái không biết rằng có bao lâu, Angela Baby cuối cùng nhịn không được rồi, mắt trợn trắng lên, vô tận xuân thủy theo huyệt dâm chỗ sâu phun ra ngoài, huy vẩy tại Hàn Nặc bàn tay. Hàn Nặc đem hai tay thu hồi đến, treo ở không trung, kia màu trắng sữa mật ngọt liền thuận theo hắn ngón tay thon dài chảy xuống, dâm mỹ đến cực điểm. Nhìn nha baby, nước của ngươi nhiều như vậy, dính được vi sư đầy tay đều là. Hàn Nặc kêu gọi trong ngực Angela Baby cùng hắn cùng một chỗ quan sát này dâm đãng một màn, nhưng người sau lúc này sao có thể mở mắt, không rảnh, vô tâm, càng không lực. Hàn Nặc cũng không thèm để ý, lại nói. Nhiều như vậy thủy cũng không thể đủ lãng phí nha, baby ngươi muốn hay không nếm thử chính mình dâm thủy hương vị. Sau đó hắn cũng không quản Angela Baby có đáp ứng hay không, tự mình đưa ngón tay đưa vào Angela Baby miệng thơm bên trong. Angela Baby kỳ thật không có nghe rõ Hàn Nặc tự nhủ cái gì, nhưng Hàn Nặc nhất đưa ngón tay vói vào miệng của nàng, nàng liền theo bản năng hút lên, này tư thái giống như là một cái vùi ở mẫu thân trong ngực hút núm vú cao su trẻ con. Một bên Chu Dã cùng Diêu Anna nhìn, đều đang có chút chỉ sàm, Diêu Anna dẫn đầu tiến lên từng bước nói. Sư phụ, ta cũng nghĩ nếm thử đại sư tỷ dâm thủy. Chu Dã lập tức đuổi theo. Nàng một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn Hàn Nặc, nắm chéo áo của hắn làm nũng nói ta cũng vậy. Bất quá ta càng nghĩ nếm thử ta chính mình, sư phụ ngươi có thể giúp ta làm ra sao? Một đoạn này Hàn Nặc là làm Diêu Anna cùng Chu Dã tự do phát huy, hắn không nghĩ tới người sau thế nhưng sẽ có biểu hiện như vậy. Nhìn chiều hắn chu miệng làm nũng, điềm đạm đáng yêu nhi động nhân Chu Dã, Hàn Nặc bây giờ nói không ra cái gì cự tuyệt nói. Tốt! Sư phụ hiện tại liền giúp ngươi làm ra, cũng không đợi cái gì phần thưởng. Sư phụ biết ngươi như thế này khẳng định có thể hoàn thành rất khá, coi như là dự chi. Chương 903 dùng tấm thân xử nữ báo đáp. Thầy Angela Baby thoáng toàn bộ sửa lại một chút, Hàn Nặc phóng nàng đến một bên nghỉ ngơi, sau đó ngược lại đối phó Chu Dã. Vốn là Hàn Nặc đối với Chu Dã phải không như thế nào để bụng, đối với nàng đánh giá là khá tốt. Một chuyến thu nàng chính là thuận tiện. Nhưng là hiện tại nhìn Chu Dã đáng yêu như thế, Hàn Nặc quyết định dụng tâm một điểm đối đãi nàng. Tay miệng cùng sử dụng, đây là Hàn Nặc đối đãi các nữ nhân cao nhất lễ ngộ. Hàn Nặc ngồi xổm người xuống, cấp Chu Dã mang đi một hồi tận tâm tận lực võ mồm phục vụ. Mà Hàn Nặc đối với Diêu Anna tắc có một chút lạnh rơi, dù sao nàng sớm là hắn nữ nhân, ở vào thời điểm này sẽ không tốn nhiều công phu. Đợi một chọi một tay bắt tay dạy học hoàn tất, Angela Baby tam nữ đều nắm giữ làm hạt thiêu xào thịt kỹ xảo, quần áo không chỉnh tề, gần như lộ ra toàn bộ các nàng đồng loạt cúi đầu hướng Hàn Nặc biểu thị cảm tạ, tạ ơn sư phụ dạy bảo, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hàn Nặc nhưng cũng không cảm kích, chỉ là cúi đầu bái tạ, vì sư có thể không cảm giác được thành ý của các ngươi Nga, các ngươi được lấy ra chút tính thực chất đồ vật mới được. Angela Baby cùng Chu Dã tiến lên từng bước hướng Hàn Nặc quỳ xuống, sư phụ, đồ nhi có thể đem chính mình tấm thân xử nữ hiến cho ngài, biểu đạt ta đối với ngài cảm tạ. Diêu Anna liền nói. Sư phụ, đồ nhi ta tuy rằng đã không phải là xử nữ rồi, nhưng của ta xử nữ thân thì cũng là ngài phá, ngài nghĩ như thế nào đối đãi ta, liền như thế nào đối đãi ta. Hàn Nặc cười sờ sờ Diêu Anna đầu, kia chỉ ủy khuất Anna ngươi trước tiên ở một bên hậu gặp. Ân, tốt. Diêu Anna gật đầu đáp ứng, không có chút nào ủy khuất. Hàn Nặc quay đầu đối với Angela Baby cùng Chu Dã nói. Tốt, vì sự đáp ứng các ngươi hay dùng riêng phần mình tấm thân xử nữ để báo đáp ta đi. Nhưng là hiện tại có một vấn đề, vì sư dương vật còn không phải là thực cứng, cần phải hai người các ngươi cùng một chỗ bang vi sư liếm liếm. Hàn Nặc đem chính mình quần ngoài cùng quần lót đều trừ bỏ, lại đem bán đạp kéo lấy con cặc đưa đến Angela Baby cùng Chu Dã trước mặt. Chu Dã phía trước liền nghĩ nếm thử mùi vị, lúc này liền không kịp chờ đợi một phen đoạt mất, đỡ lấy thân gậy đem quy đầu đưa vào trong miệng, hơn nữa ngựa không ngừng vó câu bắt đầu liếm mút lên. Ân nha, ân nha. Chu Dã trong miệng phát ra thật lớn âm thanh, có thể nghe được đi ra nàng rất là hưởng thụ. Angela Baby gặp Chu Dã có lòng như vậy bán như vậy lực, lập tức có chút hoảng, bất quá cũng may Hàn Nặc dương vật có dài như vậy, Chu Dã đem phía trước ngậm vào trong miệng hút ăn, nàng làm theo có thể đi liếm hôn mặt sau bộ phận. Chuyển cái thân, Angela Baby đi đến con cặc bên cạnh, đoan chính cung kính dùng hai tay bưng lấy màu hồng phấn không lổ mãng xà thân thể, sau đó gương mặt thành kính hôn lên. Angela Baby cũng không có cấp bách vươn đầu lưỡi, mà là một lần lại một lần hôn lấy không lổ mãng xà, đem chính mình mềm mại đôi môi ấn đến Hàn Nặc con cặc thượng mỗi một cái nàng có khả năng chạm đến địa phương, hết sức ôn nhu. Hàn Nặc thoải mái nhắm hai mắt lại, hai tay vuốt nhẹ Chu Dã cùng Angela Baby đầu, đối với hai người tán dương. Thật bổng. Hai vị đồ nhi các ngươi liếm lấy vi sư thật thoải mái. Còn có vi sư đàn đàn, nhưng chớ đem chúng nó quên. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, Chu Dã cùng Angela Baby yên lặng duỗi tay xoa lên Hàn Nặc hòn rái, hai người còn thập phần có ăn ý nhất nhân tuyển trạch một viên. Hàn Nặc cũng yên lặng hưởng thụ, cái gì cũng không nói thêm, đợi cảm thấy không sai biệt lắm sau đó, hắn cũng không có lên tiếng nhắc nhở Chu Dã, mà là liền trực tiếp bắn ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị bắn nhất miệng, Chu cũng không có cảm thấy hoảng loạn, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tiết tấu. Đem trong miệng tinh dịch một cỗ nhận lấy một cỗ nuốt xuống. Angela Baby cũng không có đi cùng Chu Dã dành ăn Hàn Nặc tinh dịch, dù sao nàng phía trước đã ăn rồi, Chu Dã lại còn không có hưởng qua hương vị, hiện tại tính là nàng nhường cho Chu Dã. Có thể Chu Dã nhưng cũng không thỏa mãn với chỉ cắn nuốt tinh dịch, tại Hàn Nặc đình chỉ xuất tinh, nàng đem sở hữu tinh dịch toàn bộ nuốt xuống bụng hơn nữa có thể mở miệng nói chuyện sau đó, câu nói đầu tiên là: "Sư phụ, người như thế nào quang xuất tinh không đi tiểu à? Nhân gia còn nghĩ uống ngươi nước tiểu đâu." Nga, Hàn Nặc vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy thỉnh cầu, vậy hắn có thể không đáp ứng nha, nhất định phải thỏa mãn, tốt. Tiểu Dã ngươi há mồm ra, vi sư sẽ thấy đi tiểu cho ngươi uống. Chu Dã quỳ trên đất, hiển nhiên giống một đầu chó mẹ giống nhau ngửa đầu há to mồm, tiếp nhận Hàn Nặc ban cho. Thư thư phục phục lại gắn đi tiểu. Hàn Nặc chuẩn bị thật tốt đại làm một cuộc rồi. Hắn làm Angela Baby cùng Chu Dã xoay người lưng đối với hắn, nằm xuống đến, mông nhếch lên cao, như vậy thì càng như là hai đầu chó mẹ. Ba, ba, ba, ba. Hàn Nặc đầu tiên là hai bàn tay ném đến hai người mông, phát ra thật lớn hai tiếng vang, sau đó lại đem hai cây con cặc chụp đi lên, phát ra nặng nề tiếng vang. Angela Baby cùng Chu Dã quần lót đều còn xuyên tại trên người, Hàn Nặc cũng không có cấp bách đem chúng nó bỏ đi, mà là dùng con cặc đem câu thành hai cây bố đầu, gắt gao ghìm chặt hai nàng lỗ thịt. Theo hai nàng lỗ lồn trung tiết ra dâm dịch bị chen ép đến khe thịt hai bên, nhiễm đến mông thịt phía trên, có vẻ thập phần dâm mỹ. A nha! Ân a! Chu Dã cùng Angela Baby cũng đều bị kích thích từ miệng mũi trung phát ra kêu rên. Nhìn này dâm đãng một màn. Hàn Nặc cũng không chuẩn bị đem hai nàng quần lót cấp thoát khỏi, cứ như vậy xuyên tại trên người cũng rất tốt. Do ôm tỷ bà che nửa mặt, có đôi khi bán giả bán lộ mới càng lộ vẻ cám dỗ. Hàn Nặc con cặc một bên ôm lấy Angela Baby cùng Chu Dã quần lót, một bên lại đẩy ra quần lót hình thành bố đầu, chui vào hai nàng ướt át ấm áp lỗ thịt. Chương 904 đồng thời phá thân. Hàn Nặc hai cây con cạc cơ hồ đồng thời chạm đến Angela Baby cùng Chu Dã màng trinh, hắn không chút do dự nào động thân đem đâm thủng, sau đó tại âm đạo bức tường gặm nhắm cắn vào trung tiến quân thần tốc, xuyên qua đóng chặt hoa tâm, một đường thắng đến Tử Cung Đề. Nga, sư phụ dương vật của ngươi như thế nào dài như vậy a, muốn cắm vào chết người. Dục a, thật đâm xuyên rồi, ngươi đại con cặc đều cắm đến Tử Cung đi sư phụ. A a a a, sư phụ, đừng, quá nhanh, thật thích a sư phụ. Chịu không nổi, chậm một chút. Ân ân ân, nhẹ một chút nha sư phụ. Đừng, đừng thống được như vậy dùng sức a. Phải chết sư phụ, nha, quá lớn, căn bản chịu không nổi nha. Ân. Hàn Nặc bất quá vừa mới bắt đầu động tác, Angela Baby cùng Chu Dã hai nàng liền có vẻ có chút không chịu nổi, dù sao đây là các nàng lần thứ nhất, mà Hàn Nặc bảo bối lớn như vậy, mà hắn vừa đi lên thế công tựa như cùng mưa to gió lớn vậy hung mãnh, hoàn toàn không cho hai người thích ứng cùng thở gấp cơ hội. Chậm một chút, nhẹ một chút, đó là không có khả năng. Cầu vi sư ta nhanh một chút, nặng một chút còn không sai biệt lắm. Của ta hai cái tốt đồ nhi, không cần nói trái lương tâm nói rồi, các ngươi quá yêu thích ta như vậy đúng không? Chẳng lẽ ta địch được các ngươi khó chịu sao? Một bên dùng ác ngoan giọng điệu nói, Hàn Nặc một bên dùng hai tay dùng sức vuốt ve vân vê, vỗ lấy dưới người Angela Baby cùng Chu Dã mông. Hai người mông đều rất căng mềm, mông thịt cũng đều rất non rất co giãn, làm người ta yêu thích không buông tay. À à à, sư phụ, mông rất đau. Thích, là thích à, rất thích, sư phụ ngươi mạnh khỏe bồng, địt được nhân ra khoái chết, dùng sức hướng bên trong đỉnh. Nga, thật thích à, à ân, bị sư phụ ngươi, đánh mông đáng đánh thích, địt được cũng thật sướng à. Sư phụ ngươi đại dương vật, quả thực quá bảo bối. Ân, tiếp tục dùng lực làm, dùng sức địt lòng tốt của ngươi đổ đệ, đừng có ngừng. Tại vượt qua ban đầu cái kia đoàn không khỏe sau đó, Angela Baby cùng Chu Dã đều nhanh chóng rơi vào Hàn Nặc mãnh liệt thế công bên trong không thể tự kiềm chế. Đồng thời hai người thân thể bắt đầu không tự giác ôm đan vào tại cùng một chỗ, tựa như mãnh liệt biển rộng bên trên hai diệp lục bình, lẫn nhau dựa sát vào nhau, tùy thời đều có khuynh đảo nguy hiểm. Hàn Nặc hai cây đại con cặc tại Angela Baby cùng Chu Dã hai người hình dạng khác nhất, nhưng đều phấn nộn mê người miệng tiểu huyệt tiến tiến lui lui. Mỗi lần cắm vào đều mang theo môi âm hộ nhăn nheo hướng bên trong chen đi, mỗi lần rút ra lại sẽ đem này nhảy ra, đồng thời mang ra khỏi hai cổ trắng mịn dâm thủy. Hai nàng phấn nộn môi âm hộ chẳng biết lúc nào gắt gao cầy nhau tại cùng một chỗ, sau đó tại Hàn Nặc con cặc cộng đồng quất cắm phía dưới lẫn nhau ma sát, vì các nàng kích thích lên một phen cùng các khác biệt khoái cảm. Nga nha, thật thoải mái, muốn hay không như vậy thích ha, có hai loại, ân, khác biệt cảm giác. Sư phụ ngươi mạnh khỏe bồng, đồ nhi yêu ngươi chết mất, muốn bị ngươi cấp địch chết, Tử Cung đều đỉnh mặc. A nha, Nga a, sư tỷ núm vú của ngươi, mài đến ta rất ngứa đây nè, ngươi môi âm hộ, cũng luôn luôn tại mài tiểu huyệt của ta a, ta a a, cùng sư phụ sư tỷ ba p quá thích. Sư phụ, ngươi như thế nào có hai cây bảo bối a, ân ân ân, thế nhưng có thể đồng thời địch ta cùng sư tỷ hai người. A, đẹp quá diệu a. Quả nhiên là mỹ diệu vạn phần, Hàn Nặc cảm nhận chính mình hai cây con cặc bị Angela Baby cùng Chu Dã ôn nhuận chặt chẽ lại cảm xúc khác biệt âm đạo gắt gao kẹp hút, sau đó lại lẫn nhau chen ép tại cùng một chỗ. Ba người chỗ kết hợp giống như là nhất mảnh hỗn độn, chỗ đó tràn ngập vô số khoái cảm, không ngừng phát ra ra bên ngoài phóng thích, một lần lại một lần nhanh chóng chảy xuôi quá ba người thân thể, thậm chí ra bên ngoài tràn ra, lắp đầy bốn phía. To như vậy phòng bếp bên trong, địa phương khác đều tràn đầy đồ ăn mùi thơm, mà ở một phe này kết giới lại tràn ngập gợi cảm khí thức cùng dâm mỹ hương vị. Nguyên bản bên tai không dứt quá to tiếng rên gì tại một khắc hơi ngừng, Angela Baby cùng Chu Dã hai người tứ môi đụng vào nhau hôn tại cùng một chỗ. Bởi vì thân thể lẫn nhau ma sát, các nàng ở giữa cũng gợi lên tính xúc động, lẫn nhau hấp dẫn ăn nhịp với nhau, sau đó liền lẫn nhau an ủi. Hai người môi âm hộ lúc này giống là hoàn toàn cắn vào tại cùng một chỗ, tại Hàn Nặc hai cây con cặc kéo phía dưới, cho lẫn nhau một loại hoàn toàn bất đồng với cũng không thua gì bị quất cắm địt làm khoái cảm. Hai người mềm mại trắng mịn bộ ngực, cùng với Hàn Nặc một trước một sau quất cắm cũng một trước một sau lắc lư lay động, tứ đoàn vú thịt đan vào va chạm tại cùng một chỗ, không ngừng phát ra ba ba động tĩnh tiếng. Angela Baby cùng Chu Dã đều không có duỗi tay đi bắt nhu bộ ngực của đối phương, mà là tùy ý chúng nó lắc lư lẫn nhau ma sát, ngẫu nhiên lẫn nhau đầu vú nhất gặp nhau, liền kích thích lên một trận giống như giống bị điện giật tê dại. Hai người miệng lưỡi, tại quá trình này chung không ngừng gián sát, dây dưa, giao hòa. Như nhau linh hồn của các nàng tại giờ này khắc này cùng Hàn Nặc linh hồn kết hợp tại cùng một chỗ, tuy hai mà một. Thẳng đến Angela Baby cảm giác chính mình sắp tới, liền một phen thả ra Chu Dã, tiếp lấy hai người lại lần nữa đồng thanh hô lớn. A, muốn không được, cái này chính xác là muốn không được. Nga ân, sư phụ ngươi lại nhanh một chút, hung hăng cắm vào. Hung hăng chơi ta, ta à, muốn bị ngươi cấp giết chết. Ta, ta ân, ta cũng sắp tới, ta cùng sư tỷ, chúng ta muốn nhất đi lên. Ta à, sư phụ ngươi mạnh khỏe mạnh a, làm sao có thể mạnh như vậy? Một người, đồng thời đem ta cùng sư tỷ đều cấp địt lật đa. Nga nha. Hàn Nặc mở miệng đáp lại nói. Đến đây đi, đến đây đi. Một lần đánh ngã hai người các ngươi còn không phải là chút lòng thành. Chỉ cần các ngươi lưỡng có thể chịu được, muốn cho ta làm các ngươi bao nhiêu lần, ta thì làm các ngươi bao nhiêu lần. Dứt lời, cũng không đợi hai nàng đến cao trào, Hàn Nặc liền chủ động hướng các nàng phun ra huy vẩy ra chính mình mờ mịt nhiều tinh dịch. Mà này nhất bắn, liền làm chỉ kém Lâm Môn một cước Angela Baby cùng Chu Dã rốt cuộc không kiên trì nổi, bên trong thân thể chỗ sâu dâm thủy nhất thiết như chú, như hồng thủy cọ rửa quá Hàn Nặc con cặc, lại chảy ra chảy đến trên sàn nhà, chỉ chốc lát sau liền đem ba người thân thể xung quanh sàn nhuộm ướt một mảng lớn. Chương 905 bên cạnh người đến. Dạy học khâu quay chụp sau khi kết thúc, tiến vào thực chiến khâu, kiểm nghiệm các vị khách quý học tập thành quả. Đại gia lần lượt phát hiện Angela Baby tam nữ trạng thái có chút không đúng, nói đều thay đổi thiếu. Bất quá cũng không có ai để ý, chỉ trong lúc các nàng là lục tiết mục lục được mệt mỏi. Chỉ có Hàn Nặc biết chân chính nguyên nhân, các nàng là khôi phục tự hỏi sao còn không có lấy lại tinh thần. Nhưng là, lần thứ nhất chân chính cấp nữ nhân thôi miên Hàn Nặc kỳ thật cũng không rõ ràng lắm tam nữ thanh tỉnh sau phản ứng cùng ý tưởng. Hàn Nặc là nghĩ như vậy đầu tiên. Có thể khẳng định một điểm là, như là đã nội bắn các nàng đó 100% quy tâm ở chính mình, cái này không cần lo lắng. Chủ yếu vấn đề ở chỗ, thôi miên cái kia một đoạn trải qua đối với các nàng tôi nói sẽ biến thành cái gì đâu này. Theo lẽ thường mà nói các nàng là không có bất kỳ cái gì ấn tượng, như vậy Angela Baby cùng Chu Dã liền có khả năng giống ban đầu ở thời gian dừng lại gặp nội bắn Ngô Tuyên Nghi giống nhau không hiểu được đột nhiên lập tức yêu thích hắn sao. Hàn Nặc không có đi hướng hắn hệ thống tiến hành dò hỏi, hắn muốn đợi đợi nhìn Angela Baby cùng Chu Dã kế tiếp như thế nào đối với hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Nặc dạy bảo Angela Baby tam nữ cùng thu được đại gia nhất trí khen ngợi, hoàn mỹ xuất sư. Dựa theo tiết mục yêu cầu, các nàng nhu đối với Hàn Nặc vị sư phụ này nói một đoạn cảm tạ nói. Vốn là tam nữ nói đều thay đổi thiếu, tất cả mọi người cho là nàng nhóm chỉ nói đơn giản hai câu. Nhưng không nghĩ tới ba người thấu tại cùng một chỗ nói một chàng, cũng đều thực kích động, nhất là Angela Baby cùng Chu Dã hai người càng thêm rõ ràng. Hàn Nặc còn chú ý tới các nàng nhìn mình ánh mắt, không nói tình ý kéo dài a, đó cũng là làn thu thủy ám đưa. Vòng này trích chế hoàn tất về sau, đại gia nghênh đón một đoạn nghỉ ngơi thời gian. Vừa ngồi xuống không bao lâu, Hàn Nặc liền thu được Angela Baby ánh mắt ám chỉ, theo sau nàng đứng dậy nói muốn đi xem đi rửa tay lúc. Hàn Nặc hiểu ý, đang đợi đại khái một phút sau cũng đứng dậy đi rửa tay lúc, sau đó hắn liền tại nữ cửa phòng vệ sinh nhìn thấy đứng ở đó chờ hắn Angela Baby. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện, lại hết sức ăn ý một trước một sau đi vào nhà cầu nữ, lại đi vào bên trong cùng cái kia cách vách. Đợi đi ở phía sau Hàn Nặc đem cách vách môn quan thượng sau đó, Angela Baby không kịp chờ đợi ôm lấy hắn, cũng ngửa đầu hướng hắn dâng lên đôi môi của mình. Hàn Nặc đương nhiên không có cự tuyệt, nhiệt liệt đáp lại, hơn nữa hai tay lập tức bắt đầu ở Angela Baby trên người dạo chơi. A, hô, vù vù. Nụ hôn dài qua đi, Angela Baby nằm ở Hàn Nặc trong lòng thở hổn hển, Hàn Nặc xoa xoa đầu nàng phát, chờ đợi nàng mở miệng. Đợi hô hấp không sai biệt lắm trở nên vững vàng, Angela Baby mở miệng nói. A Nặc, sư phụ, ta cũng không biết tại sao mình có thể như vậy. Nhưng ta thật sự rất giống đột nhiên lập tức yêu ngươi rồi, hơn nữa muốn dùng phương thức này biểu đạt đối với cảm tạ ngươi. Nga, baby người yêu thích ta, ta có thể lý giải, nhưng cảm tạ người phương thức liền cũng chỉ có hiến hôn sao? Không, còn có. Angela baby lập tức lắc đầu phủ nhận, có thể tiếp lấy lại nói không lên đến cái gì. Hàn Nặc cười xấu xa truy vấn nói. Còn có cái gì, hiến thân sao? Bây giờ là không phải là thực muốn cho ta địch ngươi, bị ta đè ở dưới người hung hăng làm. A, Angela baby lập tức xấu hổ đến không được, Hàn Nặc chỉ một cái tử đã đem nàng nội tâm chỗ sâu này ý tưởng bất khả tư nghị cấp nói ra. Bất quá mặc dù như thế, nàng vẫn là gật đầu đáp. Ân, nghĩ. Được đến Angela baby khẳng định trả lời, Hàn Nặc khuôn mặt lập tức cười dâm không thôi, vậy hãy để cho ta đến thật tốt địch ngươi một chút ha. Hàn Nặc nói liền đem chính mình hai tay đưa vào Angela baby váy. Cách sợi tơ quần lót, Hàn Nặc trà sát trong chốc lát Angela baby ngạo nghễ vểnh lên mông, sau đó tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Baby, người mông đít nhỏ vừa vểnh vừa mềm, xúc cảm quả thực cực kỳ giỏi. Sư phụ rất thích sở a. A, nếu sư phụ người yêu thích, kia hôm nay ngươi liền thật tốt kiểm tra. Sư phụ ngươi mò ta cũng thật thoải mái. Cũng không chỉ là hôm nay, sau này ta tùy thời muốn sờ cứ sờ. Chỉ cần ta nhất duỗi tay, baby ngươi liền muốn đem ngươi mông cho ta kiều. Tốt, ân, tốt sư phụ, Angela baby run rẩy yết hầu đáp ứng nói, sư phụ ngươi muốn sờ cứ sờ, ta cũng chỉ cấp sư phụ ngươi một người sờ. Hàn Nặc lúc này đột nhiên đưa tay theo Angela baby váy rút ra, sau đó ra lệnh. Baby, sư phụ muốn ngươi chính mình đem quần lót cấp cởi xuống. A, tốt. Angela baby thập phần nghe lời đem hai tay vói vào quần của mình, hai ba lần đã đem đầu kia bị thấm ướt quần lót cấp cởi xuống dưới. Hàn Nặc tiếp tục ra lệnh. Nhét vào trong miệng căn A, bằng không ta sợ như thế này baby ngươi tên là được quá lớn tiếng. Tốt, tốt sư phụ. Angela baby đem quần lót của mình cuốn thành một đoàn, nhét vào trong miệng cắn, Hàn Nặc vỗ nàng mông nói. Úp sấp ván cửa thượng, mông vểnh. Angela baby lại lần nữa ngoan ngoãn nghe theo Hàn Nặc chỉ thị, bày ra một cái thập phần mê người tư thế. Hàn Nặc không nói hai lời, cởi xuống quần của mình, nhấc lên Angela baby váy, nâng lấy con cặc liền cắm vào lỗ lồn của nàng. A, cứ việc có cắn quần lót của mình. Nhưng đột nhiên bất ngờ phong phú cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn vẫn để cho Angela baby phát ra một tiếng không nhỏ kinh hô, mà theo sau Hàn Nặc dựa đến nàng bên tai nói ra một câu, càng làm cho nàng một cái giật mình đại kêu ra tiếng. Hàn Nặc những lời này chính là, bên cạnh người đến, hơn nữa đang tại xem chúng ta đâu. Chương 906 nghe lời Angela baby. Bên cạnh cách vách quả thật có người, là chân chính đến đi toilet yên tĩnh. Hàn Nặc không phải là không có bị người khác tại phòng vệ sinh nghe qua chân tường, lúc trước Đặng Tử Kỳ chợt nghe qua hắn và Trần Ý Hàm. Nhưng là, giờ này khắc này, yên tĩnh có thể cũng không chỉ là đang nghe, còn chân chân thiết thiết tại nhìn. Nguyên nhân là như vậy, cái này rửa tay ở giữa trang hoàng là nguyên thủy thái thức phong cách, cửa sổ, ngăn cách cái gì dùng đều là chưa mài gỗ thô. Cho nên thiên nhiên tồn tại khe hở, lúc này yên tĩnh, liền dán tại tấm ngăn phía trên. Xuyên qua khe hở hướng đến bên này nhìn đâu. Vốn là, yên tĩnh chính là đi nhà vệ sinh, có thể không nghĩ tới thế nhưng đụng tới như vậy một hồi đại hí, tình tiết làm nàng chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời đến. Không chỉ có là nói không ra, nàng liền ý tưởng cũng đều mất đi, chỉ theo bản năng nhìn. Một mực nhìn xuống, đến bên kia dừng lại mới thôi. Nhưng này một bên mới vừa bắt đầu, một chốc nhất định là dừng không được đến. Hàn Nặc tuy rằng đối với yên tĩnh không có gì hứng thú, nhưng cũng không ngại làm nàng đang xem cuộc chiến, thậm chí có nàng nhìn, hắn còn càng thêm cảm thấy hưng phấn. Vì để cho Angela baby cũng cảm nhận được càng sâu trình tự hưng phấn, Hàn Nặc lại đang nàng tai vừa nói. Baby, thẳng đến bên cạnh người là ai chăng, thà rằng tĩnh tỉ nha. Angela baby theo bản năng quay đầu hướng đến bên cạnh nhìn lại. Tuy rằng khoảng cách này làm nàng không thể thông qua tấm ván gỗ ở giữa khe hở thấy cái gì, nhưng nàng giống như chính là nhìn thấy bên kia yên tĩnh thân ảnh. A. Angela baby từ chối hai cái, giống như là muốn cho Hàn Nặc động tác nhẹ chút. Nếu như chỉ là đơn thuần bị nghe chân tường, như vậy Hàn Nặc động tác còn có khả năng nhẹ chút, nhưng bây giờ nếu đối phương đều nhìn, kia cũng không cần phải nhẹ, thậm chí còn nếu nặng một chút. Vì thế, Hàn Nặc dùng sức đi phía trước đỉnh hai cái thân, đồng thời còn nghĩ Angela Baby trong miệng quần lót gấp lấy đi ra. Angela Baby trong miệng tiếng rên rỉ lập tức có vẻ kích động lên. Mà sát phách Yên Tĩnh nghe được Angela Baby rên rỉ, nội tâm lập tức trở nên có chút lửa nóng. Yên Tĩnh chừng chừng nhìn chằm chằm Hàn Nặc cùng Angela Baby thân thể hai người chỗ giao hợp, tại một vào một ra lúc, nàng dần dần nhìn rõ ràng Hàn Nặc đồ chơi kia nhi là đến cỡ nào tráng kiện hùng vĩ, vô cùng cường đại, thị giác lực đánh vào đem nàng chấn động đến tột đỉnh. Hàn Nặc một bên dùng sức quất đánh Angela Baby mông, một bên về phía trước chấn động hung hăng địt nàng nộn huyệt, mà Angela Baby trong miệng tắc không ngừng phát ra ký sung sướng vừa thống khổ, ký sảng khoái lại khó chịu rên rỉ. Baby, ta địt cho ngươi thích sao? Hàn Nặc liếc liếc nhìn một cái tấm ngăn thượng khe hở, dâm cười hỏi. Ân, thích, thật là thoải mái. Angela Baby run rẩy ít hầu, vô lực hồi đáp. Hàn Nặc truy vấn nói. Nghĩ không muốn để cho ta về sau thường xuyên như vậy địt ngươi. Nghĩ, không chỉ là thường xuyên, muốn mỗi ngày, đều bị sư phụ, hung ác như vậy địt. Ân, kìa baby ngươi nhưng mà phải ngoan ngoãn nghe sư phụ nói nga. Tốt, ta ngoan ngoãn nghe sư phụ nói. Sư phụ ngươi kêu ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Sư phụ dùng sức địt ta, ừ. Hàn Nặc không thôi nghe một cái nữ nhân nói quá cùng loại lời nói, mà ở hiện tại tràng cảnh này phía dưới, như vậy nói làm hắn nhớ tới Trần Ý Hàm. Hình như, Angela Baby cũng hướng hắn cho thấy nô tính, kia có phải hay không có thể đem nàng thu làm tình nô đâu này. Như vậy nghĩ, Hàn Nặc lại mở miệng hỏi. Thật sư phụ gọi ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Ừ, thật, mặc kệ sư phụ ngươi kêu ta làm cái gì, đều được, ta nga nha. Cho dù là trái pháp luật sự tình, ta đều có thể. Angela Baby trả lời hơi chút có chút ra ngoài Hàn Nặc dự kiến, hắn xoa xoa Angela Baby đầu nói. Sư phụ thương ngươi cũng không kịp, như thế nào cho ngươi đi làm trái pháp luật sự tình đâu này. Liền, ngươi và Hoàng Hiểu Minh ly hôn như thế nào đây? Tốt, tốt. Angela Baby không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống, dù sao ta cùng hắn. Ừ, chính là hiệp nghị vợ chồng mà thôi. Căn bản không có tình cảm gì. Nga nga nha, các loại, chờ một chút, ta tốt như vậy giống nhớ rõ. Ta cùng sư phụ ngươi đã nói cái này à. Hai người như vậy thương lượng ly hôn sự tình, hình như hoàn toàn quên mất bên cạnh có người ở nghe chân tường. Nhưng kỳ thật Hàn Nặc cũng chính là hỏi lên như vậy, cũng không có thực sự muốn làm Angela Baby cùng Hoàng Hiểu Minh ly hôn, không cần thiết này. Quên đi. Sư phụ cũng không phải là ngươi nhất định phải cùng Hoàng Hiểu Minh ly hôn, ngươi và hắn tiếp tục duy trì vợ chồng quan hệ cũng rất tốt, sư phụ còn nghĩ khi nào thì chơi đùa phu trước mắt đâu. Tốt, sư phụ ngươi nói không rời. Vậy không rời, ân, sư phụ kia ngươi còn nghĩ để ta làm cái gì? Ừ, Hàn Nặc lúc này mới đưa ra chính mình chân chính yêu cầu, hắn duỗi tay nắm Angela Baby trơn bóng cằm nói. Nếu baby ngươi như vậy nghe sư phụ lời nói, kia dứt khoát liền nhận thức ta làm chủ như thế nào đây? Về sau, liền kêu ta chủ nhân. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, Angela Baby liền trực tiếp kêu lên. Chủ nhân. Ôi chao, Hàn Nặc hài lòng đáp ứng đến, vậy ngươi sau này chính là chủ nhân dĩnh nô. Thoải mái lại thua một cái tình nô, hơn nữa còn là hắn đánh tâm nhãn yêu thích Angela Baby, Hàn Nặc thật rất cao hứng. Cũng không biết tại sát phách nghe lén Yên Tĩnh làm nào cảm nghĩ. Mà Yên Tĩnh căn bản cũng không có cái gì cảm nghĩ, nghĩ không được, theo làm tính nô loại vật này hoàn toàn siêu thoát rồi nàng nhận thức, lăn lộn giới giải trí lăn lộn hơn nửa đời người cũng không có thấy tận mắt thức quá thực sự có chơi như vậy. Tốt, nga. Mà Angela Baby nghe được Hàn Nặc kêu chính mình dĩnh nô đột nhiên một trận tâm thần kích động. Thân thể như giống bị điện giật từ trong ra ngoài hung hăng run run một chút, dĩ nhiên cũng làm cao như vậy chiều. Chương 907 tâm loạn Yên Tĩnh. Angela Baby đột nhiên cao trào làm Hàn Nặc cảm thấy một trận vội vàng không kịp chuẩn bị, ai nha. Của ta tốt đồ nhi, dĩnh nô, ngươi làm sao lại tiết ra a? Đây cũng quá không dùng địt. Là bởi vì nhận sư phụ đương chủ nhân, vẫn là bởi vì sát phách có người nhìn à. sát vách có người nhìn. Yên Tĩnh tâm lý kinh ngạc, chính mình lại bị phát hiện. Khi nào thì sự tình?